Nàng trong mắt hiện lên từng trận hung quang, từng đợt chí mạng công kích, tinh chuẩn hướng tới kinh cây nhỏ tập kích mà đi. Kinh Ngạo Tuyết cũng thực mau phát hiện nàng mục tiêu, trong lòng kiên định mà nghĩ đến tuyệt đối không thể làm cây nhỏ bị thương. Đỏ như máu dây đằng đem cây nhỏ chặt chẽ bao vây ở trong đó, bảo hộ nàng không bị ma hiểm chí mạng công kích đánh trúng, mà nàng có lẽ là bởi vì trong lòng ngực nhiều một người phải bảo vệ duyên cớ, cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn liền vết thương chồng chết. Đi theo cây nhỏ mà đến những cái đó đại năng, tu vi thấp nhất đều ở nguyên anh kỳ, bọn họ đường xa buôn ba mà đến, còn chưa xuyến khẩu khí, liền nhìn đến hai cái xuất khiếu hậu kỳ đại năng đỉnh quyết đấu, mắt thường gian nan bắt giữ đến Kinh Ngạo Tuyết hạ xuống hạ phong. Bọn họ rốt cuộc không rảnh lo nhiều như vậy, lập tức xông lên phía trước, đứng ở Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, cộng đồng chống cự ma hiểm điên cuồng công kích. Bọn họ trợ giúp, cấp Kinh Ngạo Tuyết cung cấp thở dốc cơ hội, Kinh Ngạo Tuyết hô lớn một tiếng đa tạ, liền mang theo cây nhỏ lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh trong vòng sau núi bên trong. Nơi này có linh tinh mấy cái đại năng ở đả tọa khôi phục, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết ngoài ý muốn một cái trước mắt, tuy rằng tưởng tiến lên dò hỏi, nhưng bọn họ mắt sắc nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết trên người thương, cùng với bị Kinh Ngạo Tuyết ôm vào trong ngực nữ tu sĩ, bọn họ dừng một chút, lựa chọn tiếp tục khôi phục tu vi. Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ tắc hoàn toàn không có chú ý tới mấy người bọn họ, cây nhỏ đỡ Kinh Ngạo Tuyết ngồi dưới đất, từ trong túi chữ vật lấy ra trị liệu dùng đan dược uy đến Kinh Ngạo Tuyết bên miệng. Trong lúc, Kinh Ngạo Tuyết chuyên chú nhìn nàng, nàng chú ý tới cây nhỏ sắc mặt tái nhợt, trên môi còn có tiên minh dấu răng, cơ hồ chảy ra huyết tới. Nàng thuận theo ăn vào đan dược, uống một ngụm linh tuyền thủy, mới hỏi nói: ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Đúng rồi, ngươi mẫu thân nàng bị. Cây nhỏ ngồi ở bên người nàng, nói: mẫu thân, đừng có gấp, ngài một bên đả tọa chữa thương, một bên nghe ta cho ngươi giảng sự tình trải qua đi. Nàng thanh âm mang theo cổ xưa hài hòa âm điệu, chỉ là nghe khiến cho nhân tâm tình bình tĩnh. Đây là bởi vì nàng ở thanh âm bên trong phụ gia Phật lực duyên cớ, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản lo lắng nôn nóng cảm xúc cũng bị nàng trấn an, dần dần khép lại đôi mắt. Cây nhỏ thong thả ung dung, gọn gàng ngăn nắp giảng thuật sự tình ngọn nguồn. Từ nàng biết được mẫu thân Thẩm Lục Mạn muốn mang theo Ngự Thú Tông mọi người chiều Phổ Đà tự nơi tiên thành tới rồi bắt đầu nói lên. Mãi cho đến cây nhỏ phát hiện Thẩm Lục Mạn thân thể không khỏe, cũng quyết định tới rồi Đông Hoa Quần Sơn làm kết thúc. Kinh Ngạo Tuyết ở biết được cây nhỏ phát hiện ma hiểm ở Thẩm Lục Mạn trên người làm hạ tay chân, hơn nữa an bài đàn tu điều phối giải dược sau, liền hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tích tụ một khi cởi bỏ, nàng chữa trị tốc độ đều nhanh không ít. Trên người vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ, nàng thấp giọng dò hỏi: ngươi mang đến đại năng tu sĩ, giúp ta đại ân, nhưng là này còn chưa đủ, bọn họ đều không phải ma hiểm đối thủ, ta lại an dưỡng 15 phút, lúc sau liền đi ra ngoài giải quyết ma hiểm. Nàng dừng một chút, đột nhiên mở to mắt đối cây nhỏ cười nói: ngươi tới thực kịp thời, cây nhỏ. Cây nhỏ hốc mắt hơi hơi phím hồng, lắc đầu nói: mẫu thân, làm ta cũng tới giúp ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy, tuyệt đối có thể giết chết ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói: ngươi nói không sai, ta sẽ thân thủ giết nàng. Thời gian cấp bách, Kinh Ngạo Tuyết giành giật từng giây tu luyện, cây nhỏ cũng không hề ra tiếng quấy rầy mẫu thân tu luyện, nàng hít sâu một hơi, ăn vào đan dược ngồi ở Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người, bắt đầu đền bù trong cơ thể tiêu hao linh khí. Ước chừng 15 phút lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ mở hai mắt, đứng dậy, Kinh Ngạo Tuyết ý bảo cây nhỏ chờ một lát, nàng tắc đi đến một cái đại năng tu sĩ trước mặt, đối hắn nói: làm phiền ngươi cấp Vạn Thành Chí mang một câu, làm hắn lại kiên trì một đoạn thời gian, ta sẽ giết chết ma hiểm giải quyết ma giới chi môn. Kia đại năng trước mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu lắc mình rời đi sương mù không gian, Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ theo sát sau đó. Các nàng xuất hiện thời cơ có điểm chậm, ma hiểm đã giết mấy cái đi theo mà đến yêu giới đại năng, dư lại đại năng tuy rằng còn sống, lại cũng kéo dài hơi tàn, thực lực chênh lệch như thế rõ ràng, hơn nữa ma hiểm thủ đoạn quỷ dị dưới tình huống, trừ bỏ Kinh Ngạo Tuyết ở ngoài, các tu sĩ cơ hồ không chiếm bất luận cái gì ưu thế. Kinh Ngạo Tuyết đối mọi người nói thanh vất vả, liền cùng cây nhỏ liên thủ đối phó khởi ma hiểm tới. Mẹ con chi gian tuy rằng cực nhỏ hợp tác, lại phối hợp ăn ý, cùng ma hiểm đánh không phân cao thấp. Ở đã trải qua một ngày một đêm quyết đấu lúc sau, ma hiểm dần dần hạ xuống hạ phong, nàng trong mắt lập lòe điên cuồng thần sắc, làm người cùng chi đối diện khi liền vì này sợ hãi run rẩy. Kinh Ngạo Tuyết thời khắc phòng bị đối phương, mới né tránh đối phương rất nhiều bị ổi thủ đoạn. Ma hiểm bị đồng lòng hợp lực Kinh Ngạo Tuyết mẹ con, bước dựa vào ma giới chi ngoài cửa cái chắn thượng, nàng kia cổ quỷ dị khôi phục lực, rốt cuộc thả chậm xuống dưới, mà thần hỏa ở đối với nàng thiết trí cái chắn bỏng cháy rất dài một đoạn thời gian lúc sau, có lẽ là bởi vì ma hiểm tự thân khó bảo toàn, cho nên cái chắn bị thiêu khai một cái chỗ hổng, thần hỏa lập tức gáp xúc ngọn lửa, nhảy vào cái chắn trong vòng. Phần 349. Ma hiểm cơ hồ là ở trước tiên liền đã nhận ra điểm này, nàng tức muốn hộc máu quay đầu đi. giơ tay muốn thiết trí mặt khác một đạo cái chắn, Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ lại sẽ không lại cho nàng cơ hội như vậy, hai người từ bỏ phía trước xa công kế hoạch, nhanh chóng bay đến ma hiểm bên cạnh người, hai người liên thủ cấp ma hiểm chế tạo phiền toái. Ma hiểm rốt cuộc không rảnh lo thần hỏa, cái chắn cũng ở nàng phía sau hoàn toàn rách nát, đem ma giới chi môn bại lộ ở ánh mặt trời dưới. Thần hỏa kích động mà lập lòe vài cái, nhìn thoáng qua như cũ cùng ma hiểm đánh hừng hực khí thế Kinh Ngạo Tuyết mẹ con, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bay đến ma giới chi môn hạ phương. Ở cái chắn rách nát thời điểm, nó liền nhận thấy được bên trong truyền đến thế giới căn nguyên hơi thở. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm đại thế giới căn nguyên, vốn dĩ chính là sinh sôi không thôi quan hệ, mặc dù kim chi thế giới căn nguyên bị ma giới chi môn thuần tịnh ma khí sở quấy nhiễu, nó vẫn là nhạy bén đã nhận ra đối phương tồn tại. Chỉ là kim chi thế giới căn nguyên tình huống thập phần không ổn, đối nó đặc thù kêu gọi, không có một chút phản ứng, thậm chí ôm địch ý không cho phép nó tới gần ma giới chi môn. Thân hỏa khí ngọn lửa tăng vọt, năm lần bảy lượt ý đồ cùng nó nói chuyện với nhau đều không có kết quả, cũng mang lên lệ khí, tính toán đem kim chi thế giới căn nguyên chế phục lại nói. Thân hỏa tuy rằng bị áp chế một đoạn thời gian, nhưng là bị Kinh Ngạo Tuyết phóng xuất ra tới lúc sau, liền cắn nuốt không ít ma tộc tánh mạng, lại có một chi thế giới căn nguyên chữa trị, hiện giờ thực lực so nguyên lai kim chi thế giới căn nguyên còn phải cường đại. Nhưng mà, kim chi thế giới căn nguyên cũng không kém, nó nguyên bản chính là năm đại thế giới căn nguyên bên trong, nhất cụ lực sát thương cái kia, hơn nữa này vài thập niên gian, đều ở vào ma giới chi môn hạ trận pháp bên trong, tuy rằng bị ma khí quấy nhiễu, lại làm nó hút lực lượng, thế cho nên nguyên bản liền duệ không thể đương năng lượng, trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Hai đại thế giới căn nguyên ở ma giới chi ngoài cửa chiến đấu kịch liệt lên, kim quang cùng ánh lửa dây dưa ở bên nhau, diễn biến thành một hồi lệ mề tiêu hao chiến. Ở Đông Hoa quần sơn phía trên, ba cổ thế lực đấu ngươi chết ta sống, trời đất tối tăm. Đã không biết đi qua dài hơn thời gian, giao chiến hai bên đều dần dần nhiễm mỏi mệt, nhân tộc tu sĩ bên này dẫn đầu chiếm cứ thượng phong, từng đợt ma tộc đại năng ngã xuống, mặc dù ma giới chi môn cũng không thể nhanh chóng tiếp viện, mà nhân tộc tu sĩ lại có thể tùy thời tiến vào sương mù không gian ăn dưỡng. Thuống chi, cây nhỏ lần này mang đến tu sĩ, đều là thực lực cường đại nguyên anh đại năng, trong đó yêu tu sức chiến đấu càng là cường hãn, cho nên ma tộc thế lực mắt thường có thể thấy được suy yếu đi xuống. Mà Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ phối hợp ăn ý, ma hiểm khôi phục lực cũng không ngừng hạ thấp, trên người đã vết thương chồng chất, thất bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết lưu ý tới rồi ma giới chi ngoài cửa, thần hỏa trước mắt chẳng huống, hiện giờ, nguy hiểm nhất chính là thần hỏa. Nó trên người ngọn lửa đều có chút ảm đạm, trái lại kim chi thế giới căn nguyên, lưng dựa ma giới chi môn cái này đại chỗ dựa, tuy rằng cũng có điều tổn thương, lại tương so dưới không nghiêm trọng lắm. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, Kinh Ngạo Tuyết bất thời giờ đem thanh mục đỉnh mục chi thế giới căn nguyên triệu hoán tới tay tâm bên trong, thân mục ở nàng trong tay làm lũng cọ cọ, nghe theo Kinh Ngạo Tuyết phân phó, bay về phía thần hỏa phương hướng. Mục chi thế giới căn nguyên làm sinh mệnh lực suối nguồn, ở xuất hiện trong nháy mắt, liền khiến cho mặt khác hai đại sinh mệnh căn nguyên coi trọng. Thần mục đã sớm cùng thần hỏa tiếp xúc quá, cho nên lập tức bay đến thần hỏa bên cạnh người, lấy nó trên người lực lượng ôn dưỡng thần hỏa nguyên bản ảm đạm ánh sáng, đều ở thúy lục sắc mục chi căn nguyên năng lượng dưới, một lần nữa tỏa sáng màu đỏ động lực. Thần hỏa thấp giọng nói tạ, cùng thần mục giao triển, nhìn về phía trận pháp trung ương kim chi thế giới căn nguyên. Mà kỳ quái chính là, kim chi thế giới căn nguyên lại đột nhiên dừng tiến công, ngốc ngốc nhìn phía thần mục phương hướng. Thần hỏa nhảy lên vài cái, ở thần mục yêu cầu dưới, bay đến cùng kim chi thế giới căn nguyên tể bình độ cao. Thế giới căn nguyên có này đặc thù câu thông phương thức, phía trước kim chi thế giới căn nguyên, đối thần hỏa lên tiếng bỏ mặc, giờ phút này lại lắp bắp ý đồ nói cái gì đó. Thần hỏa nhan sắc càng thêm tươi đẹp, có chút chờ mong kim chi thế giới căn nguyên có thể khôi phục linh trí, nhưng đối phương lại đột nhiên ra tay đánh lén thần mục. Thần hỏa vội vàng né tránh, mới không có làm này âm mưu thực hiện được, nó giận không thể ác. Đem thần mục tất cả bao vây ở ngọn lửa bên trong, để tránh này lại đã chịu kim chi thế giới căn nguyên thương tổn, ngay sau đó, liền hùng hổ đi đối phó kim chi thế giới căn nguyên. Có thần mục trợ giúp, ngọn lửa cuồn cuộn không ngừng, che trời lấp đất, đem đen nhánh ma giới chi môn đều đốt thành bàn ủi giống nhau màu đỏ, trở thành đêm tối bên trong nhất mắt sáng tồn tại. Thời gian ở trôi đi, phía chân trời tảng sáng, ánh mặt trời bắt đầu chiếu khắp đại địa, kim chi thế giới căn nguyên ở nóng cháy ngọn lửa dưới, một tầng tầng rút đi màu đen sắc ngoài. Lộ ra bên trong kim sắc nội hạch. Chẳng qua kim sắc nội hạch mặt ngoài là từng đạo phiếm màu trắng cái khe, nhìn qua cực kỳ bất tưởng. Thần hỏa thấy thế, đều không đành lòng, mặc kệ nói như thế nào, chúng nó năm đại căn nguyên đều là hồng trạch đại lục phân liệt chi sơ, liền tồn tại với thiên địa chi gian linh vật, kim chi thế giới căn nguyên làm năm đại căn nguyên đứng đầu, tuy rằng tính tình trầm mặc ít lời, nhưng vẫn là đáng tin cậy đại ca hình tượng. Thần hỏa cũng không muốn cùng chi giết hại lẫn nhau, nó còn ở ý đồ đánh thức kim chi thế giới căn nguyên, bị ma giới chi môn quấy nhiều thần trí. Nhưng kim chi thế giới căn nguyên trước sau như một mà làm lơ nó, thậm chí đối chính mình trên người rách nát vết rách đều không thèm quan tâm, tiến công thủ đoạn còn trở nên càng thêm sắc bén, làm thần hỏa cùng thần mục thêm ở bên nhau đều có chút ăn không tiêu. Thần hỏa né tránh vạn tiễn tể phát công kích, ngọn lửa chặn đối phương liên tục tiến công, thì thào nói, nó ở vỡ ra. Ta có thể cảm giác được nó ở dần dần hỏng mất. Vì cái gì còn không dừng tay? Thần mục tản ra chấn an hơi thở, cùng thần hỏa câu thông, thần hỏa biết thần mục đến nay còn thực nhỏ yếu, vô pháp chân chính cùng nó đối thoại, câu thông là lúc đều là lý giải này ý là được. Tưởng tượng đến năm đại thế giới căn nguyên, hiện giờ biến thành hiện tại dáng vẻ này, thần hỏa liền lập lòe vài cái, nó bình tĩnh nhìn kim chi thế giới căn nguyên, rốt cuộc triệt bỏ trước mắt lửa cháy cái chán, tập trung sở hữu lực lượng, tụ tập thành một đạo màu đỏ thâm trùm tia sáng, thẳng tắp hướng tới kim chi thế giới căn nguyên đâm tới. Kỳ quái chính là, kim chi thế giới căn nguyên vẫn chưa né tránh, nó thậm chí dừng ở trên mặt đất, đứng ở trận pháp trung ương vị trí, phía trên chính là rộng mở ma giới chi môn, còn có ma tộc từ giữa quần quận không ngừng bỏ ra. Bị hồng quang đâm trúng kia một khắc, kim chi thế giới căn nguyên trên người đen nhánh sắc từng khối rơi xuống, cuối cùng lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Nó đột nhiên tản mát ra một trận nhu hòa kim sắc quang mang, giống như là giờ phút này vừa mới dâng lên làm theo giống nhau, thần hỏa theo bản năng cảm thấy được không ổn. Nó muốn đình chỉ công kích, nhưng là thần mục lại chống đỡ nó, mà kim chi thế giới căn nguyên thanh âm, rốt cuộc rõ ràng có thể nghe. Đó là một tiếng giàn mua thở dài, mang theo nồng đậm xin lỗi, nói, thực xin lỗi, thỉnh giúp ta kết thúc này hết thảy. Thần hỏa kịch liệt nhảy lên, nó bừng tỉnh gian minh bạch cái gì, ở nó trong cơ thể bị hoàn hảo không tổn hao gì bao vây lấy thần mục, ở truyền đạt ý thức, ý bảo thần hỏa đừng có ngừng hạ, tiếp tục, thần mục sẽ cho nó càng nhiều lực lượng. Thần hỏa ngọn lửa đình chỉ nhảy lên. Kia nói hướng tới kim chi thế giới căn nguyên đâm tới hồng quang, càng thêm phát triển lớn mạnh, toàn bộ bị kim chi thế giới căn nguyên sở tiếp nhận, mà đối phương trên người vết rách cũng mở rộng mở ra, cuối cùng giống như là nó phía trước bịt kín màu đen sắc ngoài giống nhau, hoàn toàn hỏng mất. Kim chi thế giới căn nguyên, hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ, biến mất ở hồng quang bên trong. Thần hỏa thu hồi kia nói chói mắt hồng quang, ngốc ngốc về phía trước tới gần, thần mục từ nó ngọn lửa bao vây bên trong bay ra, dừng ở trận pháp trung ương vị trí. Tiếp quản hồng trạch đại lục nhất cổ xưa trận pháp. Từng đợt màu xanh nhạt quang mang, tự trận pháp trung ương phát ra khai đi, mơ hồ mang theo vài sợi kim sắc quang mang, cổ xưa trận pháp phảng phất thật sự sống lại đây, trận pháp khe danh bên trong tràn đầy bồng bột sinh mệnh lực. Trận pháp phía trên ma giới chi cửa mở thủy chiến đấu lên, còn có quần quận không ngừng ma tộc muốn từ ma giới tiến vào nhân gian, nhưng mà lúc này đây, chúng nó bị chắn ở trong suốt vách tường trong vòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn rộng mở đại môn dần dần đóng cửa, lại hoàn toàn bất lực. Chỉ có phẫn nộ cùng tuyệt vọng gào giống, từ giữa truyền ra tới. Hai họa tu tiên giới mấy chục năm ma giới chi môn, rốt cuộc sắp đóng cửa. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ, mà cùng chi tương đối, còn lại là ma hiểm trợ tâm trầm xuống dưới thần sắc, nàng xoay người sang chỗ khác, không rảnh lo cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ quyết đấu, hướng tới ma giới chi môn mánh nhào qua đi. Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên sẽ không làm nàng lại làm sang làm bậy, lập tức đuổi theo đi càng thêm hung mánh đối phó nàng, cây nhỏ cũng theo sát sau đó, không riêng gì các nàng. Liên quan mặt khác đại năng tu sĩ, ở cùng ma tộc trong quyết đấu chiêm cư thượng phong lúc sau, cũng rút ra một bộ phận nhân thủ, sôi nổi hướng tới ma hiểm phía sau lưng công kích mà đi. Ma hiểm trên người phòng hộ cháo ngăn cản một bộ phận tiến công, đồng thời, nàng đi tới bước chân cũng bị mọi người hoàn toàn ngăn trở, Kinh Ngạo Tuyết đám người phản siêu thân ảnh của nàng, đêm này bao quanh quay chung quanh vây ở trong đó, mọi người không cần nhiều lời, liền vạn người một lòng hướng tới ma hiểm dùng ra nhất có công kích tính thủ đoạn. Ma hiểm chỉ có thể một người. Mặc dù thực lực cao thâm, tu vi cường đại, nhưng nàng song quyền khó địch bốn tay, hơn nữa ma giới chi môn đóng cửa lúc sau, nàng các hạng năng lực nhanh chóng suy yếu, Kinh Ngạo Tuyết ý thức được đối phương sở dĩ sẽ có như vậy cường đại thực lực, rất có thể là ma giới chi môn ở quần quận không ngừng cung cấp nàng lực lượng. Ma ở thần hỏa cùng thần mục khống chế trận pháp, cũng đóng cửa ma giới chi phía sau cửa, nàng lực lượng cũng tùy theo suy yếu. Trước mắt, chính là tốt nhất giết chết nàng cơ hội, Kinh Ngạo Tuyết tuyệt đối sẽ không sai quá, nàng trong tay lợi kiếm nhắm ngay ma hiểm đầu dùng sức ném qua đi, ma hiểm đồng tử trừng lớn, lại bị mặt khác đại năng thủ đoạn vây ở tại chỗ vô pháp né tránh, thế cho nên bị lợi kiếm cắm qua chán. Kia thanh kiếm, xuyên qua ma hiểm đầu, bại lộ bên ngoài mũi kiếm, ở tí tách chảy ra huyết tới. Vì để người vặn nhất, nàng còn lấy ra mấy cái kiếm tới, thứ hướng về phía ma hiểm thân thể thượng các chỗ chí mạng, bao gồm đối phương, cổ cùng đan điền, mặt khác đại năng cũng dùng ra tương tự thủ đoạn, ở trong nháy mắt liền đem ma hiểm thứ không ra hình người. Mặc dù là tu sĩ, ở như vậy vết thương chí mạng dưới, cũng tuyệt đối tồn tại không được. Ma hiểm nhìn ma giới chi môn phương hướng, trong mắt dần dần mất đi người sống ánh sáng, cặp kia phiếm bất tường đỏ như máu hai trong mắt, cũng ảm đạm xuống dưới. Nàng, liền như vậy đã chết. Kinh Nạo Tuyết không dám tin tưởng, cây nhỏ cùng mặt khác đại năng cũng ý thức được điểm này, bọn họ cho nhau ôm, chúc mừng trận này gian nan thắng lợi. Mà cây nhỏ cũng bay đến Kinh Nạo Tuyết bên người, kích động mà ôm chính mình mẫu thân, các nàng hoa thời gian dài như vậy, hy sinh nhiều như vậy tánh mạng, trả giá lớn như vậy đại giới, rốt cuộc làm được. Bọn họ rốt cuộc giết chết ma hiểm cái này đầu sỏ gây tội. Kinh Ngạo Tuyết bị cây nhỏ cảm xúc sở nhiễm, cũng cong lên đôi mắt nở nụ cười, nàng cùng cây nhỏ gắt gao ôm, lướt qua cây nhỏ bả vai, nhìn ma hiểm bị trói buộc ở giữa không trung thi thể. Lệnh người kinh tủng chính là, kia cụ nhìn nàng thi thể, đột nhiên gợi lên khỏe miệng. Kinh Ngạo Tuyết hô to một tiếng, nàng còn sống, liền vội xoay người, đem cây nhỏ hộ ở sau người, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không kịp phản ứng. Một cổ nổ mạnh sóng xung kích liền từ ma hiểm trên người truyền đến. Đang ngồi chư vị đại năng cùng với Kinh Ngạo Tuyết, toàn bộ bị nổ mạnh sóng xung kích đánh trúng, chật vật tứ tán ngã xuống trên mặt đất, Kinh Ngạo Tuyết thậm chí hộc ra một búng máu tới. Cây nhỏ nôn nóng nói, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết hướng nàng lắc đầu, xoay người đi xem giữa không trung, liền thấy nguyên bản ma hiểm bị trói buộc địa phương, xuất hiện một cái thật lớn hình người bóng ma. Kia bóng ma là nửa trong suốt trạng, có cùng ma tộc không có sai biệt thân thể. Thân cao có 3 trượng như vậy cao, trên đỉnh đầu có hai cái thật lớn uốn lượn tiêm giác, từ lõm trí thân hình tới xem, đây là một nữ tính ma tộc. Mặc dù Kinh Ngạo Tuyết là lần đầu tiên nhìn đến đối phương thân ảnh, nhưng nàng lại nhận ra người này hình nữ ma tộc, chính là ma hiểm chân chính bộ dáng. Xem ra nàng thần hồn ở Tiêu Phù Lâm thân thể tử vong lúc sau, vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa ở nàng trái tim vị trí, lập lòe một mặt thần bí thất thải quang mang, sở dĩ nói thần bí, là ở Kinh Ngạo Tuyết thoáng nhìn kia quang mang thời điểm. Đủ loại hình ảnh liền ập vào trước mặt. Đó là thiên địa sơ khai, hỗn độn một mảnh cảnh tượng, có một thân người đuôi rắn nữ tử, tay phủng một khối 7 màu cục đá, đền bù thượng rách nát phía chân trời. Mà ở trên mặt đất, còn có một khối dư thừa ra tới 7 màu thạch, này tảng đá chứng kiến thiên địa vạn vật sinh ra, chứng kiến nhân yêu tiên ma viễn cổ thời kỳ, chứng kiến tiên ma hôn chiến tiên giới sụp đổ. Mãi cho đến 7 đại tiên khí chân áp cuối cùng một cái ma tộc. Này khối tồn tại với ma hiểm thần hồn chung. Tản ra thất thải quang mang cục đá, chính là truyền thuyết bên trong Luân Hồi Thạch. Phần 350. Mặc dù Kinh Ngạo Tuyết đã sớm biết ma hiểm được đến Luân Hồi Thạch, nhưng lần này lại cũng là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Ma hiểm buông xuống hạ đôi mắt, màu đỏ ma tộc cự đồng, nhìn trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm Kinh Ngạo Tuyết, nàng cười khẽ một tiếng, nói, đà tạ. Tuy rằng vòng một chút đường vòng, bất quá ta còn là đạt thành mong muốn. Nàng ở Kinh Ngạo Tuyết hoang mang cùng phẫn nộ ánh mắt dưới. Ba bước liền đi tới sắp biến mất ma giới chi trên cửa phương, chỉ thấy nàng cư nhiên không hề chướng ngại đem ma giới chi môn nâng lên, ôm ở chính mình trong lòng ngực, sau đó hoàn toàn đem này xóa nát. Kinh Ngạo Tuyết không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, thấy nàng dưới chân cách đó không xa thần hỏa như cũ đứng ở tại chỗ, nàng vội vàng đối thần hỏa hô, rời đi nơi đó. Thần hỏa căm giận, muốn nhảy dựng lên công kích ma hiểm thần hồn, nhưng thần mục lại lôi kéo nó tránh đi ma hiểm, bay nhanh hướng tới Kinh Ngạo Tuyết đánh tới. Cũng mang theo thần hỏa tiến vào thanh mục đỉnh không gian bên trong. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một cái trước mắt, tính toán lúc sau lại dò hỏi, nàng nhìn về phía ma hiểm, đối phương giờ phút này tùy ý ngồi ở trận pháp trung ương, ma giới chi môn mảnh nhỏ ở nàng bên cạnh người nổi lơ lửng. Mặt khác đại năng đã phục hồi tinh thần lại, gian nan ăn vào đan dược chưa khỏi miệng vết thương, không rảnh lo hoàn toàn khôi phục, liền hướng tới ma hiểm tiếp tục công tới, nhưng đối phương hiện giờ là thần hồn trạng thái, viễn cổ trận pháp lại bị thần mục vừa mới chữa trị. Mọi người rốt cuộc thương không đến nàng mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hộc ra ngực chỗ 7 màu luân hồi thạch, tay phải đem luân hồi thạch nắm ở lòng bàn tay, vui sướng nói, ở mấy ngàn vạn năm trước, tiên giới các tiên nhân vì ngăn cản ta, liền tập tiên giới chi lực, luyện chế 7 đại tiên khí, đem ta vây ở phong ma giới chung. 10 vạn năm trước, phong ma giới phong ấn suy bại, ta tái hiện nhân gian, bố cục nhiều năm như vậy, liền vì trước mắt giờ khắc này. Ma tộc, chung đem ở ta ma hiểm trong tay, hủy thiên diệt địa. Ma luân hồi thạch, chính là ta đoạt lại thân thể cái thứ nhất hiến tế phẩm. Nàng hoàn toàn không đem muôn vàn sinh linh để vào mắt, bố trí nhiều năm như vậy, đem cái này giả dối hồng trạch đại lục làm đến danh không liêu sinh, đều chỉ là vì trước mắt giờ khắc này. Nàng cười lớn, bởi vì đã sớm được đến luân hồi thạch, hơn nữa cưỡng chế luân hồi thạch nhận nàng là chủ, cho nên nàng dễ dàng mà bóp nát thiên địa sơ khai thời kỳ, nữ hoa luyện thạch bổ thiên 7 màu luân hồi thạch. Luân hồi thạch bột phấn giống như ma giới chi môn mảnh nhỏ giống nhau. Phiêu phủ ở nàng bên cạnh người, Kinh Ngạo Tuyết đám người đã nhận thấy được không ổn, dùng ra các loại thủ đoạn đi ngăn cản nàng, lại phát huy không ra chẳng sợ một chút tác dụng. Không chỉ có như thế, nàng dưới thân trận pháp tản mát ra nhu hòa quan mang, từng đạo hoặc là màu trắng, hoặc là màu đen nửa trong suốt vật thể, hướng tới ma hiểm phương hướng bay tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ở trong thời gian rất ngắn, liền hội tụ thành hắc bạch hai sắc âm dương cá. Này đó từ tu tiên giới sinh linh, cũng hoặc là ma tộc linh hồn tổ hợp thành âm dương cá, giống như nhảy cầu giống nhau, điên cuồng dũng mãnh vào ma hiểm thần hồn trong vòng, khiến cho đối phương thần hồn càng thêm ngưng thật. Ma hiểm làm lơ chư vị đại năng công kích, thông thả ung dung đem luân hồi thạch bảy màu bột phấn tụ tập ở trước mặt, nhắm mắt lại đem này hấp thu tiến trong cơ thể kinh mạch bên trong, thẳng đến mỗi một cái kinh mạch nội đều là luân hồi thạch bột phấn. Coi như xong này hết thể lúc sau, nàng đối với bất lực mọi người cười to vài tiếng, đem trăm cây ngàn đắng mới đóng cửa ma giới chi môn mảnh nhỏ, tụ tập ở bên nhau, trọng hợp thành một cái tân cảng vì phức tạp ma giới chi môn. Này một phiến ma giới chi môn so với phía trước ma giới chi môn càng thêm cổ xưa thần bí, này thượng hoa văn đều mang theo cực đại mà công kích tính, chỉ là nhìn chằm chằm xem đều sẽ thương đến thần thức, thế cho nên chư vị đại năng đều tránh đi tầm mắt. Kinh Nạo Tuyết mày nhíu chặt, trước mắt tình huống như vậy, vô pháp tiến hành công kích, cũng không biết ma hiểm rốt cuộc muốn làm gì, vì để ngừa vắng nhất, nàng chỉ có thể đem đại năng nhóm tụ tập ở bên nhau, đến xa hơn một chút địa phương thiết trí hạ phòng ngự trận pháp, ngăn cản ma hiểm kế tiếp công kích. Nếu tình thế không ổn, mọi người còn có thể tiến vào sương mù không gian trốn tránh. Mà ma hiểm đã không để bụng này đó nho nhỏ con kiến, ma giới chi môn ở trận pháp cùng hiến tế linh hồn song trọng dưới tác dụng, lại lần nữa mở ra tới, vừa vặn cùng ma hiểm thần hồn tề bình độ cao, từ giữa đi ra 12 cái cực kỳ cường đại ma tộc. Kinh Ngạo Tuyết đám người thấy như vậy một màn, trái tim ở trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, những cái đó ma tộc thực rõ ràng so với phía trước ma tộc mạnh hơn mấy chục lần. Có lẽ như vậy còn chưa đủ chấn động dường như, cuối cùng thứ 13 cái ma tộc, từ giữa chậm rãi đi ra, ma giới chi môn ở nàng phía sau chậm rãi đóng cửa, cũng rút nhỏ thể tích, rơi vào trong đó một cái cường đại ma tộc trong tay. Ma thứ 13 cái ma tộc, biểu tình chất phác, ánh mắt dại ra, nhưng nàng nhìn qua cùng ma hiểm thần hồn giống nhau như lúc, nàng lướt qua hai bên cung kính đứng thẳng 12 ma tộc, đi đến ma hiểm trước mặt, thân thể cùng thần hồn mặt đối mặt, cuối cùng hòa hợp nhất thể. Ma hiểm giết chóc cả đời mục đích đã tới. Nàng hiến tế hàng ngàn hàng vạn sinh linh, cũng chỉ là vì một lần nữa trở lại chính mình thân thể. Là ma giới nhất cường đại, mặc dù là tiên nhân cũng vô pháp chống lại, không gì chặn được thân thể. Hơn nữa lúc này đây, nàng bóp nát luân hồi thạch, không riêng dập nát đoàn tụ bảy đại tiên khí rèn phong ma giới lỗ hổng, còn dung hợp luân hồi thạch cường đại mà lại thần bí chữa trị lực lượng, từ nay về sau không còn có người có thể ngăn trở nàng chinh phạt bước chân. Thân hồn trở về cơ thể nháy mắt, thân thể biểu tình liền khôi phục linh động. Nàng vừa lòng vuốt ve thân thể của mình, cảm giác được lực lượng quần quận không ngừng xuất hiện, cũng không uổng phí nàng giết chết như vậy nhiều sinh linh cùng ma tộc, này đó bổ khuyết nàng bị phong ma giới vây khốn ngàn vạn năm hao tổn thần hồn chi lực. Nàng cười đối mặt khác 12 ma tộc tùy tùng nói, là lúc, tuy rằng đây là giả thuyết hồng trạch đại lục, vô pháp làm chúng ta trực tiếp đến càn khôn giới, bất quá cùng mặt khác tu tiên đại lục các tu sĩ chơi chơi, cũng chưa chắc không thể, vừa vặn có thể hoạt động tay chân. 12 ma tộc hoan hô lên. Trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười. Ma hiểm nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết nơi phương hướng, nói, đa tạ, ai, chỉ tiếc không thể lập tức giết ngươi. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt khó coi, nàng biết chính mình hiện tại xông lên đi chính là tìm chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương khởi động truyền tống trận pháp, một đạo màu trắng của sáng, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ truyền tống trận pháp bao phủ ở trong đó. Ma hiểm liên quan mặt khác 12 ma tộc, đứng ở trận pháp trung ương, bị này một đạo màu trắng truyền tống của sáng, đưa tới một cái khác tu tiên giới. Không khó tưởng tượng, thế giới kia sẽ cùng giả dối hồng trạch đại lục giống nhau, sinh linh đồ thán. Ở đây chư vị đại năng cũng minh bạch một điểm này, bọn họ đờ đẫn nhìn biến mất ma tộc, cùng với hoàn toàn mất đi tác dụng truyền tống trận, im lặng không nói. Vạn Thành Trí thở dài một tiếng, nói, đây đều là chuyện gì a? Cây nhỏ lôi kéo Kinh Ngạo Tuyết ngón tay, thấp giọng nói, mẫu thân, mặc kệ nói như thế nào, ma hiểm đã rời đi. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, này không phải kết thúc. Đích xác. Hiện giờ 13 cái cường đại ma tộc cung dung ngoài vòng pháp luật, toàn bộ tu tiên giới đều lâm vào nguy cơ bên trong. Mọi người mỏi mệt bất ham, nằm liệt ngồi dưới đất, tâm tình trầm trọng mà lại tối tăm. Kinh Ngạo Tuyết buông xuống đầu, tâm tình lộn xộn, suy nghĩ rất nhiều, lại như là cái gì cũng chưa tưởng, thẳng đến cảm ứng được tiên linh kính triệu hoán. Nếu nàng phía trước đã ở trước mặt mọi người lấy ra quá tiên linh kính, trước mắt liền không cần lại gạt mọi người, vì thế nàng làm trò chư vị đại năng mặt, đem tiên linh kính triệu hoán ra tới. Thiên linh kính khí linh đức quang nói, ta cảm ứng được. Ma tộc, toàn bộ. Rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, thuyết minh vừa rồi phát sinh sự. Thiên linh kính dừng một chút, nói, phải nhanh một chút, gom đủ, năm đại thế giới căn nguyên. Cái này trong gương thế giới, sắp, chịu đựng không nổi. Mọi người ánh mắt đều tụ tập ở chỗ này, Kinh Ngạo Tuyết hỏi, còn có bao nhiêu lâu? Ta chỉ có thể, kiên trì, 3 tháng, cần thiết, mau chóng. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta đã biết. Nàng đem tiên linh kính thu hồi đi, cùng Thanh Mục Đỉnh cùng nhau ôn dưỡng, đối mọi người nói, chúng ta nghỉ ngơi 3 ngày, bắt đầu triệu tập cái này trong gương thế giới còn sống sinh linh, với 2 tháng rưỡi lúc sau, ở Phổ Đà Tông tiên ngoài thành tập hợp. Mặc kệ thế nào, trước vượt qua trước mắt cái này cửa ải khó khăn lại nói. Mọi người lên tiếng, đánh lên tinh thần tới, tuy rằng trước mắt tình thế thực không xong, bất quá vẫn là có tin tức tốt. Bọn họ tiến vào sương mù không gian an dưỡng, Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ tắc đi Thanh Mục Đỉnh không gian trong vòng, hai người ngồi ở khô dưới tàng cây, nhìn thần hỏa cùng thần mục cây non, hiện giờ muốn tề tiểu năm đại sinh mệnh căn nguyên, còn kém kim chi thế giới căn nguyên, thủy chi thế giới căn nguyên, còn có thổ chi thế giới căn nguyên. Nàng hướng thần hỏa thuyết minh tiên linh kính chỉ có thể chống đỡ 3 tháng, thần hỏa trầm mặc hồi lâu, nói, kim chi thế giới căn nguyên, ở phía trước đánh nhau trong quá trình vỡ vụn, có khả năng như vậy biến mất. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, lắc đầu nói, không có khả năng, nếu là thế giới căn nguyên biến mất, mặc dù là trong gương thế giới giả thuyết cũng sẽ sụp đổ. Nàng triệu hồi ra tiên linh kính, hướng này dò hỏi, quả nhiên được đến năm đại thế giới căn nguyên như cũ tồn tại tại đây thế tin tức. Thần hỏa nguyên bản mất tinh thần cảm xúc, lập tức trở nên tỉnh lại lên, nó dò hỏi, kia kim chi thế giới căn nguyên hiện tại ở đâu? Tiên linh kính làm cái này trong gương thế giới khống chế, tuy rằng thập phần suy yếu, lại vẫn là có thể khống chế thế giới này, cho nên nó cảm ứng một phen lúc sau, nói, tân kim chi, thế giới căn nguyên, liền tồn tại với, truyền tống trận pháp dưới. Thần hỏa kích động không thôi, vội nói, ta đây hiện tại liền đi tìm nó. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản tưởng cùng nó cùng nhau, nhưng thần hỏa chớp động hai hạ liền rời đi Thanh Mục Đỉnh không gian. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, do hỏi, kia thủy chi thế giới căn nguyên, còn có thổ chi thế giới căn nguyên ở đâu? Tiên linh kính mỏi mệt nói, khoảng cách, quá xa, ta cảm ứng, yêu cầu, thời gian. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, vất vả, vậy ngươi chậm rãi cảm ứng. Làm tiên linh kính chủ nhân, mặc dù nàng tưởng lập tức đi Phổ Đà Tông nơi tiên thành, cùng Thẩm Lục Mạn đoàn tụ, nàng cũng trước hết cần đi tìm năm đại thế giới căn nguyên mới được. Xem ra, nàng còn muốn chậm trễ nữa một đoạn thời gian. Cây nhỏ cũng nghĩ đến điểm này, nàng nói, mẫu thân yên tâm, ta lúc sau lập tức dẫn người trở về Phổ Đà Tông, mẫu thân bên kia có sư tôn ở, hơn nữa ma giới chi môn đóng cửa, ma điểm rời đi, đã không có khác uy hiếp, chúng ta 2 tháng lúc sau liền sẽ đoàn tụ. Kinh Ngạo Tuyết chụp hạ nàng bả vai, vui mừng nói, cây nhỏ trưởng thành vì một cái thập phần đáng tin cậy mà đại nhân, người mẫu thân bên người có người ở, ta liền an tâm rồi. Cây nhỏ có chút thẹn thùng, đỏ mặt gật gật đầu. Các nàng dưới tàng cây đã tọa chữa thương, thẳng đến thần hỏa bao vây lấy một đoàn nho nhỏ kim sắc tiến vào Thanh Mục Đỉnh không gian bên trong. Thần hỏa không rảnh lo cùng Kinh Ngạo Tuyết nói chuyện, trước đem kia đoàn nho nhỏ kim sắc đặt ở thần mục cây non phía trên. Mục chi thế giới căn nguyên có thể tẩm bổ vạn vật, bao gồm mặt khác tứ đại căn nguyên. Cho nên thần hỏa luôn thích dựa gần đối phương, nói vậy kim chi thế giới căn nguyên cũng là như thế. Quả nhiên, tân kim chi thế giới căn nguyên bị thần hỏa thả ra lúc sau, nơm nớp lo sợ đong đưa vài cái. Liền ngửi được thần mục ôn hòa hơi thở, lập tức chạy tới thần mục cây non lá cây thượng, gắt gao ghé vào mặt trên thành một mảnh lá vàng, theo sau liền không hề nhúc nhích. Thần hỏa nhảy lên vài cái, tuy rằng có chút sinh khí, nhưng nhìn như thế non nớt kim chi thế giới căn nguyên, trong lòng hơi có chút thương cảm, liền không hề nhiều xem, ngược lại chạy đến mặt khác một bên cành cây thượng đợi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trước mắt 3 cái thế giới căn nguyên, hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng tìm được mặt khác 2 cái thế giới căn nguyên, phải biết rằng thời gian là không đợi người. Các nàng đoàn người ngắn ngủi tu dưỡng một ngày lúc sau, liền từng người lãnh nhiệm vụ phân biệt hành động. Kinh Ngạo Tuyết mang theo Tiêu Giao Minh đệ tử, ở Đông Hoa Quần Sơn ở ngoài, cùng cây nhỏ một đám người từ biệt, cây nhỏ bọn họ muốn đi tụ tập tu tiên giới hiện có sở hữu sinh linh, mà Kinh Ngạo Tuyết muốn nhiều đi một chuyến, mang Tiêu Giao Minh đệ tử, đi trước phàm nhân giới một chuyến. Nàng tốc độ thực mau, dẫn dắt mọi người vượt qua không gian, đi tới phàm nhân giới, liền làm thứ tư chỗ hoạt động, 1 tháng sau. Nàng ở cái này vị trí chờ đợi mọi người hội hợp. Nàng chính mình tắc đi tới biển rộng phía trên, này phiến diện tích rộng lớn hải dương, ở vào phàm nhân giới cùng tu tiên giới trung ương, diện tích thập phần rộng lớn. Thủy chi thế giới căn nguyên, vô cùng có khả năng tồn tại với này phiến hải dương bên trong, nàng triệu hồi ra mặt khác tam đại thế giới căn nguyên, phân biệt từ đông nam tây 3 phương hướng phân tán đi ra ngoài, tìm kiếm thủy chi thế giới căn nguyên, nàng tắc cùng tiên linh kính đi phương bắc tìm kiếm. Nàng vận khí không tốt, tìm khắp toàn bộ mặt Bắc Hải vực đều không có tìm được, chỉ có thể thất bại trở về nguyên điểm. May mắn chính là, mục chi thế giới căn nguyên, tìm được rồi trốn tránh lên thủy chi thế giới căn nguyên, càng xác thực nói, thần mục hơi thở xuất hiện ở hải vực thượng không mấy ngày, thủy chi thế giới căn nguyên liền chủ động tìm tới, hiện giờ đang theo mục chi thế giới căn nguyên gắn bó keo sơn, thần mục cây non ở treo kim chi thế giới căn nguyên cùng thần hỏa lúc sau, lại thêm một cái hộ gia đình. Phần 351. Hiện tại, dư lại cuối cùng một cái thế giới căn nguyên, chính là thổ chi thế giới căn nguyên, tìm kiếm nó là nhất khó khăn, bởi vì lục địa dữ dội diện tích rộng lớn, chỉ là phàm nhân giới liền so toàn bộ địa cầu diện tích còn muốn đại, càng đừng nói so phàm nhân giới càng diện tích rộng lớn tu tiên giới. Kinh Ngạo Tuyết một chút manh mối đều không có, do hỏi mặt khác tứ đại căn nguyên, cũng không chiếm được hữu hiệu tin tức. Nàng phí công ở gần đây ở phàm nhân giới sưu tầm, tìm khắp toàn bộ phàm nhân giới, đều không có tìm được thổ chi thế giới căn nguyên, thẳng đến một tháng kỳ hạn cứ thế, nàng đi tới cùng Tiêu Giao Minh đệ tử ước hảo địa phương, ở chỗ này, nàng thấy được sắp hàng vừa nhìn vô tận linh thuyền, trên linh thuyền là phàm nhân giới hiện có sở hữu phàm nhân. Bởi vì ma tộc đại bộ phận đều tập trung ở tu tiên giới duyên cớ, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết rất sớm phía trước liền phái người tới bảo hộ phàm nhân giới, cho nên phàm nhân giới hiện có sinh linh cư nhiên là nhiều nhất. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười rơi trên mặt đất, cùng mặt khác Tiêu Giao Minh đệ tử hội hợp, trong đó còn có mấy cái hoàng tộc, nhất thấy được chính là Tần Diệp Thư hậu nhân, hắn đã trưởng thành vì một cái đủ tư cách quân vương. Kinh Ngạo Tuyết cùng hắn hàn huyên vài câu, đem sở hữu linh thuyền cùng Tiêu Giao Minh đệ tử thu nạp nhập thanh mục đỉnh xương mù không gian bên trong, sẽ rách hư không vài lần, liền đến Phổ Đà Tông nơi tiên thành. Nơi này rất là náo nhiệt, nhưng thật ra vượt quá Kinh Ngạo Tuyết đoán trước, nàng dò hỏi một cái tu sĩ sau mới biết được. Ở hơn một tháng trước kia, đại năng tu sĩ thành công đóng cửa ma giới chi môn, giết chết đầu sỏ gây tội ma hiểm lúc sau, mặt khác ma tộc lại đột nhiên biến mất. Tiên ngoài thành, nguyên bản ở trên chiến trường cùng ma tộc một trận tử chiến các tu sĩ trinh lăng hồi lâu, mới phản ứng lại đây, lập tức hoan hô nhảy nhót lên. Ở từ Đông Hoa quần sơn trở về tu sĩ trong miệng, biết được việc này sau, càng là đối cầm đầu đại năng cảm kích không thôi. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, nghe mọi người ca ngợi lời nói, hơi có chút ngượng ngùng. Nàng có thể lý giải chư vị đại năng lựa chọn giấu giếm càng tàn nhẫn chân tướng, nhìn trước mắt vui sướng mọi người, nàng cũng không nghĩ đem ma hiểm còn chưa tử vong, thậm chí biến càng thêm cường đại tin tức nói ra. Nàng ở trên đường phố hành tẩu một khoảng cách, thấy được mọi người vui mừng bộ dáng lúc sau, liền trầm mặc đi tới Phổ Đà Tông ngoại. Phổ Đà Tông thủ sơn môn đệ tử cũng không nhận thức Kinh Ngạo Tuyết, hiện giờ ma tộc nguy cơ giải trừ, mặc dù là Phổ Đà Tông đệ tử Phật môn trên mặt cũng mang theo không khí vui mừng, vẫn chưa nhiều khó xử Kinh Ngạo Tuyết. Nghe nói nàng là tới tìm trưởng môn thủ tịch đệ tử lúc sau, liền cung kính đem nàng đưa tới cây nhỏ nơi sân. Nàng đã cảm ứng được cây nhỏ cùng Thẩm Lục Mạn hơi thở, đối kia đệ tử nói thanh tạ, liền đẩy ra viện môn đi vào. Nàng hướng tới mặt bên phòng ngủ lập tức đi đến, cây nhỏ nghe được tiếng vang từ phòng trong đi ra, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết kia một khắc, liền cười bước nhanh đi lên trước tới, nói, mẫu thân, ta đoán ngài mấy ngày nay nên đã trở lại, quả nhiên, ngài trở về so với ta tưởng muốn sớm. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta lo lắng ngươi mẫu thân an nguy, liền riêng sẽ rách hư không đã trở lại. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, muốn đem sương mù không gian nội linh thuyền thả ra, muốn tiếp tục đi tìm thổ chi thế giới căn nguyên, còn muốn hỏi tiên linh kính, như thế nào đem trong gương thế giới sinh linh, đưa tới chân chính hồng trạch đại lục thượng, muốn đem ma hiểm hiện thế sự tình, nghị cách báo cho sở hữu tu tiên linh giới. Nhưng mà, nàng hiện tại nhất muốn làm, lại là vớt ve Thẩm Lục Mạn khuôn mặt. Nàng ý thức được cây nhỏ ở nàng bên thai kể ra Thẩm Lục Mạn hiện trạng, Thẩm Lục Mạn từ hôn mê bất tỉnh lúc sau, liền có Tiêu Giao Minh đệ tử ở luyện chế đan dược, tuy rằng đã ăn vào đan dược, chính là dược hiệu phát huy tác dụng yêu cầu thời gian, Thẩm Lục Mạn còn muốn lại hôn mê chút thời gian. Cây nhỏ nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Kinh Ngạo Tuyết lại chỉ chọn chính mình nhất muốn nghe bộ phận. Thẩm Lục Mạn không có việc gì, nàng lại nghỉ ngơi chút thời gian liền sẽ tỉnh lại. Thật là, thật tốt quá. Kinh Ngạo Tuyết không biết chính mình là đi như thế nào đến mép giường, nàng nhìn Thẩm Lục Mạn phiếm nhàn nhạt phấn bượng gương mặt, nhịn không được túi người hôn môi đối phương chân bóng cái chán, thấp giọng ôn nhu nỉ nó nói, nương tử, làm ngươi đợi lâu, ta đã trở về. Chương 202 siêu tầm. Thẩm Lục Mạn như cũ nhẹ hợp lại hai tròng mắt, dường như ngủ say giống nhau, đối nàng kêu gọi không hề phản ứng. Kinh Ngạo Tuyết có chút thất vọng, nàng thở dài một tiếng, ngồi ở giường bạn vuốt ve Thẩm Lục Mạn mu bàn tay. Một bên đem một hệ dị có thể ôn nhu giáo huấn tiến đối phương thân thể. Trong lúc cây nhỏ cũng lại chưa nhiều lời, trong nhà tức khắc an tĩnh lại, liền tiếng hít thở đều hơi không thể nghe thấy. Thật lâu sau lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết tỉnh lại lên dò hỏi, mấy ngày nay tới giờ vất vả ngươi, ta lần này đi phàm nhân giới, mang đến sở hữu phàm nhân, sau đó ta liền đem này chuyển rời đến chống trải ngoại giới mảnh đất, chờ 2 tháng sau, bọn họ lại tùy tu sĩ cùng đi hướng chân chính hồng trạch đại lục. Cây nhỏ lên tiếng, đi đến Kinh Ngạo Tuyết bên người ngồi xổm xuống, Kinh Nạo Tuyết nhìn trước mắt biểu tình mang theo chờ mong hài tử, buồn cười, vươn tay vô vô nàng bả vai, nói, ta biết ngươi làm thực hảo, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nếu là ngươi tỷ tỷ Liễu Nhi ở chỗ này, cũng nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào. Kinh Nạo Tuyết đấy mắt hiện lên một mạt tảm đạm, cây nhỏ cùng nàng giống nhau đều nghĩ tới Liễu Nhi, túi đầu nghẹn ngào thanh, thấp giọng nói, tỷ tỷ nàng, sẽ không có việc gì. Kinh Nạo Tuyết khẳng định gật gật đầu, nói, chờ Hồng Trạch Đại Lục sự tình giải quyết lúc sau, ta sẽ đi hư không cái khe trùng, tiếp tục tìm kiếm Liễu Nhi. Cây nhỏ nói, ta cũng đi theo mẫu thân cùng tiến đến. Kinh Nạo Tuyết cười ứng, nói, hảo. Mẹ con nhìn nhau cười, lúc sau mới nói lên chính sự, cây nhỏ nói tới từ Đông Hoa Quần Sơn phân biệt lúc sau, nàng liền đem chư vị đại năng chia làm vài cổ thế lực, hướng tới bất đồng phương hướng, một đường truyền đạt ma giới chi môn đã đóng cửa, đầu sỏ gây tội Tiêu Phủ Lâm tử vong tin tức tốt, vì không cho đại gia lần thứ hai khủng hoảng, nàng thích hợp che giấu chút tin tức xấu. Cùng lúc đó, đêm 2 tháng sau Hồng Trạch Đại Lục sắp sụp đổ, mọi người cần thiết chạy tới Phổ Đạt tự nơi tiên thành. Đến lúc đó cùng chuyển rời đến Tân Tu Tiên Đại Lục tin tức giải rác đi ra ngoài. Tuy rằng đại năng nhân số hữu hạn, nhưng ở tin tức truyền lại trong quá trình, 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau liền lan đến gần các góc, ở cây nhỏ đuổi tới Phổ Đà tự khi, biết được tin tức các tu sĩ, đã ở tiên thành ở ngoài dựng trại đóng quân, đem cả tòa tiên thành phạm vi mở rộng 1/3. Nay còn chỉ là 10 ngày qua công phu, lúc sau còn có càng nhiều biết được việc này tu sĩ chạy tới nơi đây, bất quá lại như thế nào tính. Đều không có phàm nhân giới phàm nhân tới số lượng nhiều. Kinh Nạo Tuyết biết được tiến triển gọn gàng ngăn nắp, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, nàng nghĩ nghĩ sau, nói, tứ đại thế giới căn nguyên đều đã tìm được, cố tình còn kém cuối cùng một cái thổ chi thế giới căn nguyên, đến nay không có bất luận cái gì tin tức, ta chỉ có thể xác định một chút, đó chính là cái này căn nguyên, liền tồn tại với tu tiên giới bên trong. Cây nhỏ ý thức được việc này khẩn cấp, nàng nhíu nhíu mày, nói, không bằng, mẫu thân theo ta đi hỏi một chút sư tôn. Sư tôn hắn kiến thức rộng rãi, có khả năng sẽ biết việc này. Kinh Nạo Tuyết lên tiếng, không tha buông ra Thẩm Lục Mạn tay, rời đi phòng khi, mặc dù biết nơi này thực an toàn, vẫn là giơ tay bố trí một cái kết giới, mới cùng cây nhỏ cùng đi tìm Quá Thanh Pháp Sư. Nhiều năm trôi qua không thấy, Quá Thanh Pháp Sư như cũng là kia phó già nua bộ dáng, chỉ là trên người dáng vẻ già nua càng trọng, đánh giá không có mấy năm thọ nguyên. Kinh Nạo Tuyết phía trước luyện chế mừng thọ nguyên đan, có thể kéo dài tu sĩ 100 năm thọ nguyên. Đã từng cho cây nhỏ một ít, nói vậy Quá Thanh Pháp Sư có từ nhỏ thụ cái này đồ đệ trong tay được đến thọ nguyên đan. Nếu không phải như thế, sớm tại Kinh Nạo Tuyết từ hư thanh bí cảnh biến mất 100 năm gian, Quá Thanh Pháp Sư cũng đã qua đời. Quá Thanh Pháp Sư vận khí thực sự không tồi, chỉ cần lại ngao 2 tháng, tiến vào chân chính Hồng Trạch Đại Lục lúc sau, lấy hắn nguyên anh hậu kỳ đỉnh tu vi, bế quan tu luyện chút 5 tháng, là có thể tiến giai xuất khiếu kỳ, đến lúc đó thọ nguyên sẽ gia tăng thiên tuế không ngừng, liền có nhiều hơn thời gian cùng sinh mệnh. Tuy rằng lúc ban đầu quen biết khi, Kinh Nạo Tuyết cùng Quá Thanh Pháp Sư nháo không quá vui sướng, nhưng từng ấy năm tới nay, xem ở Quá Thanh Pháp Sư đối cây nhỏ dốc lòng dạy dỗ phân thượng, nàng cũng vui với nhìn thấy đối phương lâu dài sinh hoạt đi xuống. Nàng hướng Quá Thanh Pháp Sư cung kính gật gật đầu, Quá Thanh Pháp Sư lấy lễ đai chi, ngắn ngủi hàn huyên lúc sau, hai người trước sau biểu đạt chính mình lòng biết ơn, Quá Thanh Pháp Sư mới dò hỏi, Kinh Đạo Hữu lần này tiến đến, đều không phải là chỉ là vì biểu đạt cảm kích chi tình đi. Kinh Nạo Tuyết nói, thật không dám dâu dếm, nếu tưởng tiến vào chân chính Hồng Trạch Đại Lục, đầu tiên yêu cầu tụ tập 5 đại thế giới căn nguyên, nếu là không có thế giới căn nguyên, thế giới kia chính là vô nguyên chi thủy vô bổn chi mục, hết hạn hôm nay, ta đã sưu tầm tới rồi tứ đại thế giới căn nguyên, chỉ là này cuối cùng một cái, thổ chi thế giới căn nguyên, ta như thế nào cũng tìm không thấy, hiện giờ chỉ có thể xác định thổ chi thế giới căn nguyên tồn tại với tu tiên giới bên trong. Nhưng tu tiên giới thổ địa diện tích rộng lớn, ta chỉ có 2 tháng không đến thời gian, ai? Thời gian cấp bách ra cho nên, ta nghĩ tới dò hỏi, xem ngài hay không có thổ chi thế giới căn nguyên manh mối. Nói, Kinh Nạo Tuyết từ không gian bên trong lấy ra các thế giới khác căn nguyên, tứ đại thế giới căn nguyên bên trong, thần hỏa, thủy chi thế giới căn nguyên, cùng với kim chi thế giới căn nguyên, đều như là trang trí phẩm giống nhau, chặt chẽ mà treo ở thần mục cây non thượng, một cổ trong suốt mênh mông hơi thở từ kia cây mầm thượng truyền ra. Quá Thanh Pháp Sư không khỏi nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi. Kinh Nạo Tuyết cùng cây nhỏ đều chờ mong nhìn hắn, Quá Thanh Pháp Sư lại lắc lắc đầu, nói, như thế nồng đậm sinh chi linh khí, nhưng thật ra thế sở hiếm thấy, như vậy thuần tịnh hơi thở, mặc dù là sống ngàn năm hơn ta cũng chưa từng gặp qua, thật sự xin lỗi, xem ra ta không giúp được ngươi cái này vội. Cây nhỏ trên mặt khó tránh khỏi lộ ra thất vọng thần sắc, Kinh Nạo Tuyết cũng hơi hơi nhăn nhăn mày, nàng thở dài nói, thế giới căn nguyên thế sở hiếm thấy, ngài chưa từng gặp qua cũng không hiếm lạ, xem ra ta yêu cầu mau chóng xuất phát, đi tu tiên giới tìm kiếm thổ chi thế giới căn nguyên. Quá Thanh Pháp Sư đứng dậy, trầm ngâm một lát, nói, ta tuy rằng chưa bao giờ cảm ứng quá như vậy hơi thở, lại đã từng đạp biến núi sông biển rộng, có thể loại bỏ tu tiên giới đại bộ phận địa phương, lại suy xét đến thổ chi thế giới căn nguyên đặc tính, trước mắt có mấy cái thổ chi thế giới căn nguyên có khả năng tồn tại địa phương, có thể cung cấp cho ngươi làm tham khảo. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, vội nói, làm phiền ngài, không biết là nào mấy cái địa phương. Ta có thể đem mặt khác căn nguyên phân tán khai đi phân biệt tìm kiếm. Quá Thanh Pháp Sư ở trong nhà dạo bước mấy cái qua lại, nói, mời theo ta tới. Nói, hắn dẫn đầu đi ra môn đi, Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ liếc nhau, cũng theo sát đi lên. Một hàng ba người đi tới thư phòng nội, ở thư phòng phía bên phải bày cổ xưa kệ sách, bên trái còn lại là một cái án thư, bên trái sườn trên vách tường, treo một bức hoạt động bản đồ. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, cư nhiên chính là tu tiên giới bản đồ địa hình, núi sông khe rãnh rõ ràng có thể thấy được, này ít nhất là cái linh bảo cấp bậc pháp khí. Cây nhỏ làm Quá Thanh Pháp Sư đệ tử đích truyền, tự nhiên đi theo sư tôn thường xuyên quan sát này trương bản đồ, nàng nhưng thật ra một chút cũng không ngoại lệ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua sau, ánh mắt dừng ở trên bản đồ tiêu chuẩn phổ đạt tự vị trí thượng, nơi này chính là các nàng hiện tại vị trí. Quá Thanh Pháp Sư trên bản đồ chạm kế tiếp lập một lát, giơ tay chạm đến bản đồ bên cạnh, bản đồ liền dần dần biến hóa bộ dáng, từ mặt bằng biến thành lập thể, mười mấy đỏ tươi điểm phân bố trên bản đồ phía trên các hẻo lánh góc. Quá Thanh Pháp Sư nói, ta giấu chân cơ hồ trải rộng toàn bộ tu tiên giới, thậm chí còn phàm nhân giới đều có đặt chân, chỉ có này mười mấy địa phương, bởi vì các dạng hoặc là như vậy nguyên nhân, ta chưa bao giờ đi qua. Này đó điểm đỏ, một ít là tông môn cỡ lớn bí cảnh, thần mục tông cấm địa vào chỗ liệt trong đó. Còn có một ít là diện tích rộng lớn vô biên địa vực, tỉ như núi non liên miên không dứt Đông Hoa Quần Sơn. Càng có chút là cực kỳ xa xôi địa phương, tỉ như vùng địa cực. Kinh Ngạo Tuyết chú ý tới, yêu giới cũng đứng hàng trong đó. Bất quá này cũng không kỳ quái, rốt cuộc yêu giới cùng tu tiên giới chi gian cách nguy hiểm yêu thú chi sâm, cùng diện tích rộng lớn hải dương, yêu giới đối nhân tộc tu sĩ lại cực độ tính bài ngoại, Quá Thanh Pháp Sư tuy rằng đứng hàng nguyên anh tu sĩ hàng đầu, cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm đi yêu giới. Kinh Ngạo Tuyết đem này đó điểm đỏ toàn bộ ghi tạc trong óc bên trong, nói, này đó địa phương đích xác rất có khả năng cất giấu thổ chi thế giới căn nguyên, ta sẽ mau chóng xuất phát đi tìm cuối cùng căn nguyên, tu tiên giới tu sĩ liền làm phiền ngài tới an bài. Quá Thanh Pháp Sư nói, vốn cũng là ta nên làm. Cây nhỏ nói, mẫu thân, ta cũng tùy ngươi cùng đi đi. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, lắc đầu nói, cây nhỏ, ta yêu cầu ngươi lưu tại nơi này chăm sóc ngươi mẫu thân, tìm kiếm thế giới căn nguyên, yêu cầu căn nguyên chi gian đặc thù cảm ứng, mặc dù là ta cũng giúp không được bao lớn nội, ngươi lưu tại nơi này, sẽ phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Cây nhỏ nghĩ tới Phổ Đạt Tự rất nhiều đệ tử, cùng với tiên ngoài thành tụ tập tu sĩ, làm Quá Thanh Pháp Sư đệ tử đích truyền. Nàng ở chỗ này có thể giúp sư tôn nội, tuy rằng nàng muốn cùng mẫu thân thân cận, nhưng là hiện giờ như cũ tình thế nghiêm túc, chờ chân chính giải quyết trước mắt nguy cơ, lại cùng mẫu thân gặp nhau cũng không muộn, liền như mẫu thân theo như lời, nàng lưu tại tiên thành có thể giúp càng nhiều vội. Phần 352. Nàng gật đầu đồng ý tới, nói, kia mẫu thân vạn sự cẩn thận. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, hiện giờ tại đây tu tiên giới trong vòng, không ai có thể thương đến ta, chỉ cần một tìm được thổ chi thế giới căn nguyên, ta liền lập tức gấp trở về. Yên tâm đi. Cây nhỏ cười cười, tuy rằng mới vừa gặp lại không bao lâu lại muốn phân biệt, nhưng là lúc này đây chỉ cần lại chờ 2 tháng, nàng chờ khởi. Quá Thanh Pháp Sư là cái thông tình đạt lý người, ở báo cho thổ chi thế giới căn nguyên có khả năng tồn tại địa điểm sau, liền rời đi đi xử lý công sự, lưu lại Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ hai người có thể lén nói chuyện với nhau. Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận dặn dò cây nhỏ, muốn nàng ở hỗ trợ hết sức cũng muốn bảo trọng thân thể, tuy rằng hiện giờ ma tộc nguy cơ đã giải trừ. Nhưng là tiên bên trong thành nhiều người nhiều miệng, cũng muốn bảo trì cảnh giác, tiểu tâm vì thượng, vì để ngừa vắng nhất, nàng còn để lại không ít hộ thân phụ triện cùng đan dược đưa cho cây nhỏ. Trải qua Đông Hoa Quần Sơn một dịch, Thanh Mục Đỉnh nội dự trữ, cũng hao phí không sai biệt lắm, Kinh Ngạo Tuyết kiểm kê thời điểm, dứt khoát đem này toàn bộ đưa cho cây nhỏ, cũng không rảnh lo lại luyện đan hoặc là vẽ phụ triện, hiện giờ có càng quan trọng việc cần hoàn thành. Lúc sau, nàng đi theo cây nhỏ phía sau, đi một chỗ trống trải đất trống. Đem Thanh Mục Đỉnh nội linh thuyền toàn bộ lấy ra tới, mặt trên phàm nhân bị sương mù trong không gian sương khói mê choáng, đến nay còn ở hôn mê bên trong. Kinh Ngạo Tuyết hướng cây nhỏ công đạo vài câu, cuối cùng ôm nàng một lát, liền nhích người đi gần nhất địa phương bắt đầu siêu tầm. Vì đề cao siêu tầm hiệu suất, nàng rời đi tiên thành sau không lâu, liền đem 4 cái thế giới căn nguyên triệu hoán ra tới, xét thấy kim chi thế giới căn nguyên vừa mới ra đời không bao lâu, lần này lại muốn siêu tầm càng vì rộng lớn tu tiên giới. cho nên nàng đem kim chi thế giới căn nguyên cùng thần mục phân tới rồi một tổ. Dựa theo phía trước phân phối giống nhau, tứ đại căn nguyên chia làm đông nam tây ba đường, từng người đi siêu tầm kia khu vực nội màu đỏ đánh dấu địa điểm, trên cơ bản mỗi cái phương hướng đều có 2 cái đến 4 cái siêu tầm địa điểm, chờ siêu tầm lúc sau, mặc kệ có hay không tìm được, đều phải ở 1 tháng sau, ở phổ đạt tự nơi tiên thành hội hợp. Làm có thể xé rách hư không, tốc độ nhanh nhất kinh ngạo tuyết, lựa chọn điểm đỏ nhất dày đặc phương bắc, nàng đi trước yêu thú chi xâm chỗ sâu trong, nơi này nguyên bản cất giấu tu vi cao thâm thực lực cường đại yêu thú, là tu sĩ tuyệt đối không dám dễ dàng đặt chân địa phương. Nhưng ma giới chi cửa mở ra vài thập niên gian, mặc dù là yêu thú chi xâm chỗ sâu trong đại yêu thú, cũng vô pháp chỉ lo thân mình, ở đối mặt ma tộc cái này cộng đồng địch nhân khi, chúng nó đều lựa chọn rời đi xào huyệt, thậm chí cùng nhân tộc tu sĩ hợp tác, cùng nhau đối kháng ma tộc. Hơn nữa Hồng Trạch Đại Lục sắp sụp đổ tin tức truyền bá khai đi, các yêu thú phần lớn đã rời đi yêu thú chi xâm, đi trước phổ đạt tự nơi tiên thành, hiện giờ đại yêu thú xào huyệt, đã không có yêu thú tồn tại, chỉ còn lại có chúng nó cường hãn hơi thở như cũ tàn lưu. Nếu là mặt khác đại năng tu sĩ tới đây, nói vậy sẽ vì này đó hơi thở mà sợ hãi, nhưng kinh ngạo tuyết tu vi nhảy trô ở có người phía trên, cho nên chỉ là hơi chút cảm thấy chút không khỏe. Nàng nhăn lại cái mũi, thật cẩn thận lấy ra tiên linh kính, dò hỏi đối phương nơi này là không tồn tại một chi thế giới căn nguyên. Tiên linh kính bị nàng mang theo đem này một mảnh mảnh đất cẩn thận tìm tòi một lần, đều không có tìm được, kinh ngạo tuyết đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không như thế nào thất vọng, nàng gật gật đầu, nói, làm phiền ngươi, ngươi tiếp tục nghỉ tạm đi, chờ tới rồi sau địa phương ta lại tìm ngươi. Tiên linh kính bay tới nàng trước mặt, tuy rằng chỉ là một mặt gương, nhưng là kinh ngạo tuyết cảm giác được đối phương chăm chú nhìn, ánh mắt bên trong cảm tình đạm mạc. Kinh ngạo tuyết trầm mặc hồi lâu, nói, xin lỗi, phía trước ở đối mặt ma hiểm thời điểm, ta. Tiên linh kính tính toán nàng, nói, không cần, ta tuy rằng, chỉ là khí linh, lại có thể, lý giải, ngươi ngay lúc đó, tâm tình. Kinh ngạo tuyết, chỉ này một lần, sự tình sẽ không, vĩnh viễn đều như vậy trùng hợp, tiếp theo, ngươi ở đối mặt lựa chọn khi, lại có thể dựa ai đâu. Dứt lời, nó liền bay đến kinh ngạo tuyết trong cơ thể, hoàn toàn biến mất không thấy. Kinh ngạo tuyết giơ tay che lại ngực. Nàng mới vừa rồi là ở vì Đông Hoa Quần Sơn, đối mặt ma hiểm khi, cư nhiên thật sự tính toán hủy diệt tiên linh kính mà xin lỗi. Đương Thẩm Lục Mạn sinh mệnh, cùng mặt khác sinh linh bãi ở bên nhau thời điểm, nàng thật sự hoảng sợ. Nếu là đã từng từ mặt thế mới tới thế giới này nàng, hoàn toàn không cần do dự, liền sẽ lựa chọn vứt bỏ thiên hạ sinh linh, mà lựa chọn Thẩm Lục Mạn sinh mệnh. Nhưng hôm nay rõ ràng ở thế giới này sinh sống thượng trăm năm, cũng tu luyện đến xuất khiếu kỳ lúc sau, nàng cùng thế giới này liên hệ, liền càng khắc sâu càng mật thiết. Những cái đó sinh linh không hề là lạnh như băng con số, mà biến thành từng trương từ nàng chỗ sâu trong óc xẹt qua khuôn mặt. Nàng là thật sự phi thường cảm tạ cây nhỏ kịp thời đổi tới, là cây nhỏ cái này nữ nhi, từ gian nan lựa chọn bên trong cứu vớt nàng. Nhưng là liền như tiên linh kính theo như lời, nếu là lại có tiếp theo, nàng vẫn là chỉ có thể thống khổ lựa chọn. Chỉ có làm chính mình trở nên cường đại lên, hơn nữa không chỉ có như thế, chỉ là nàng một người lực lượng là không đủ, nàng muốn đem càng nhiều đại năng tụ tập lên. Thậm chí là mặt khác tu tiên giới tu sĩ, cùng nhau đối kháng ma hiểm cái này cộng đồng địch nhân. Tuy rằng mắt thường có thể thấy được gian nan, nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác. Trước mắt, nàng không thể lại đắm chìm ở suy nghĩ bên trong, muốn tiếp tục hành động, tìm kiếm đến cuối cùng một cái thế giới căn nguyên. Như vậy nghĩ, nàng ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên, nhìn yêu thú chi xâm phương bắc phương hướng, sẽ rách không gian nhích người đi trước tiếp theo chỗ địa điểm, yêu giới. Yêu giới không giống yêu thú chi xâm. Vô pháp tùy ý đi trước, cần thiết thái độ cung kính, bằng không chính là đối yêu giới thậm chí yêu vương mạo phạm, trừ cái này ra, còn cần yêu giới bên kia có dẫn tiến người. Tựa như nàng lần đầu tiên tới nơi này giống nhau, nàng dễ dàng lướt qua yêu thú chi xâm cùng yêu giới chi gian diện tích rộng lớn hải dương, đứng ở yêu giới huyền nhai vách đá phía trên. Yêu tộc nhạy bén đã nhận ra tu sĩ hơi thở, mặc dù hiện giờ yêu giới cùng tu tiên giới quan hệ, bất đồng với thường lui tới giống nhau ác liệt, yêu tộc như cũ thói quen tính dựng lên phòng ngự. Thẳng đến bọn họ nhận ra người tới, là đã từng bị yêu vương tiếp kiến quá kinh ngạo tuyết, đồng thời cũng là yêu giới được hoan nghênh nhất tu sĩ, Tiêu Giao Minh tôn chủ. Bọn họ thái độ tức khắc trở nên ôn hòa xuống dưới, đi hướng trước cung kính hành lễ, kinh ngạo tuyết nhẹ điểm cầm làm đáp lại, nói, ta có chuyện quan trọng muốn gặp yêu vương cùng tư tế, còn thỉnh chư vị thầy dẫn tiến. Yêu tộc cho nhau liếc nhau, nói, tôn quý khách nhân, yêu vương đã từng nói qua ngài là ta yêu tộc hữu hảo khách nhân, không cần dẫn tiến. Ta chờ hiện tại liền có thể mang ngài qua đi. Kinh ngạo tuyết cười nói thanh tạ, đi theo bọn họ đi tới yêu giới trọng địa, gặp được bạch mã tư tế Vu Di Linh, cùng mặt khác yêu giới đại năng. Ngược lại là yêu vương không thấy thân ảnh, cũng may Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản liền càng muốn trông thấy Vu Di Linh. Vu Di Linh nhìn chăm chú vào nàng, nhận thấy được Kinh Ngạo Tuyết có việc muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện, nàng phất tay làm những người khác lui ra, chính mình tắc đi xuống bậc thang, nói, còn chưa từng hướng ngươi nói một tiếng chúc mừng, đa tạ ngươi đóng cửa ma giới chi môn. Kinh Ngạo Tuyết rất là hổ thẹn, nói, kỳ thật, cũng không phải ta đóng cửa, ma hiểm cũng còn sống, hơn nữa trở nên so với phía trước càng cường đại hơn, ta thực xin lỗi. Vu Di Linh nhìn nàng, cười khẽ một tiếng, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi cùng lần đầu gặp gỡ thật sự không giống nhau. Nàng dừng một chút, nói, kỳ thật ta đều biết, ta là yêu giới hiến tế, hơn nữa thiên phú huyết mạch, có thể bói toán quá khứ tương lai, theo mấy năm nay tu vi tăng trưởng, ta nhìn đến hình ảnh liền càng nhiều, cũng càng cẩn thận. Cho nên nàng nhìn không chung, nói, ta thấy được ma hiểm chết mà sống lại, thấy được 13 ma tộc, tuy rằng rất sớm phía trước liền có bất tường dự cảm, nhưng là lúc này đây phảng phất người lạc vào trong cảnh, ta tận mắt nhìn thấy đến đối phương trở nên so ngàn vạn năm trước càng cường đại hơn. Ta đem này đó hình ảnh, hội báo cho yêu vương lai lịch bất chính, ngay cả cái này vương giả vị trí đều là trộm tới, ta đều không thể hướng ngươi miêu tả hắn lúc ấy có bao nhiêu hoang đường, hắn lùi về hắn xác. Vu Di Linh thật dài thở dài một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ khó trách, nàng nói như thế nào không thấy được yêu vương, nguyên lai yêu vương là bởi vì sợ hai ma hiểm, mặc dù đối phương đã rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nói, ma hiểm chân tướng còn chưa báo cho đại chúng, trước mắt còn có tân nguy cơ, ngươi cũng biết thế giới này là tiên linh kính trong gương thế giới, là nửa thật nửa giả giả dối hồng trạch đại lục, tiên linh kính chống đỡ nhiều năm, lại căng 2 tháng chính là cực hạn, ta lần này tiến đến, một là muốn cho ngươi triệu tập yêu giới sinh linh đi trước phổ đà tự, nhị là muốn cho ngươi dùng bói toán chi lực, giúp ta đoán trước cuối cùng một cái thế giới căn nguyên, thổ chi thế giới. Căn nguyên rơi xuống. Vu Di Linh nói, ta đã biết, ngươi theo ta tới. Nàng đem Kinh Ngạo Tuyết đưa tới lịch đại tư tế chỗ ở ngoài, nơi này là yêu giới cấm địa, chưa bao giờ có tu sĩ đặt chân nơi đây. Kinh Ngạo Tuyết trước đó không biết này đó, thẳng đến nàng dễ như trở bàn tay lướt qua tư tế kết giới, Vu Di Linh mới thở dài nói, quả nhiên. Kinh Ngạo Tuyết còn không hiểu ra sao, nói, cái gì? Vu Di Linh nói, ngươi hiện tại sở chiếm nơi, chính là yêu giới tư tế tế đàn, ở chỗ này bói toán xem tinh, được đến kết quả sẽ càng thêm tinh chuẩn, làm yêu giới nhất quan trọng cấm địa. Mặc dù là yêu tộc đều không thể dễ dàng đặt chân, chỉ có tư tế cùng tư tế truyền nhân mới có thể, nhưng mà ngươi làm một nhân tộc tu sĩ, lại có thể ở không chút nào quấy nhiêu kết giới đồng thời, như ta cái này tư tế giống nhau bình yên chạm trong đó, thuyết minh ngươi quả nhiên chính là thiên mệnh sở về người. Nàng ở Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt dưới cảm thán nói, Thẩm Lục Mạn không phụ gửi gắm, tìm được ngươi, các ngươi duyên phận, thật là trời cao chú định. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ tới Thẩm Lục Mạn đã từng rời đi yêu giới, đi trước kinh gia âm thầm lưu tại nguyên chủ bên người hành động, cùng với đối phương ở phàm nhân giới thôn thời điểm, đã từng nhắc tới cái gọi là thiên mệnh chi nhân. Như thế xa xôi quá khứ, ít nhiều nàng là cái tu sĩ, bằng không nói vậy đã sớm quên mất đi. Nàng căn bản không nghĩ đương cái gì mệnh trung chú định người, bất quá đối với có thể cùng Thẩm Lục Mạn tương ngộ, nuôi nấng Liễu Nhi cùng cây nhỏ hai đứa nhỏ trưởng thành, nhưng thật ra thập phần vui mừng. Cho nên, nàng không có biểu lộ càng nhiều cảm xúc, mà là nói, thời gian cấp bách, có thể bắt đầu bói toán sao. Vu Di Linh gật gật đầu, nói, ngươi trên tay hẳn là có các thế giới khác căn nguyên đi, ta yêu cầu chúng nó một chút hơi thở, tới tìm kiếm thổ chi thế giới căn nguyên. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, mặt khác tứ đại căn nguyên, đã sớm bị nàng phân biệt phái ra đi tìm. Về tìm Vu Di Linh bói toán thổ chi thế giới căn nguyên, Kinh Ngạo Tuyết cũng là đi tới yêu giới lúc sau, mới lâm thời nghĩ đến biện pháp, huống chi nàng đối bói toán nửa tin nửa ngờ, kỳ thật không báo bao lớn hy vọng, cho nên nàng liếm liếm môi, nói, nếu là không có mặt khác căn nguyên hơi thở, ngươi liền không thể bói toán ra tới sao. Vu Di Linh dừng một chút, lắc đầu nói, không có cũng có thể, chỉ là bói toán muốn chậm một chút, hơn nữa chính xác độ vô pháp nắm chắc. Kinh Ngạo Tuyết nhấp khẩn môi, nói cách khác mặt khác căn nguyên hơi thở, có thể tăng phúc bói toán chính xác độ. Nàng có chút khó xử, hiện tại đi tìm mặt khác căn nguyên cũng thực khó khăn, nhưng mà, từ từ, nàng thanh mục đỉnh không gian nội, không phải còn có phía trước thần mục đuổi sát sao. Nàng trước mắt sáng ngời, từ thanh mục đỉnh nội lấy ra một đoạn khô thụ nhánh cây, nói, ngươi xem, cái này được không? Vu Di Linh đôi tay tiếp nhận, ngón tay vướt ve nhánh cây thượng thô ráp hoa văn, nhắm mắt lại cảm ứng một lát, mới mở mắt ra đối với Kinh Ngạo Tuyết chờ mong ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng nói, ta yêu cầu làm một ít an bài, ta còn không có nhận lấy đệ tử, cho nên ngươi tới giúp ta vội, này yêu cầu một chút thời gian. Kinh Ngạo Tuyết vén tay háo lên, nói, ta tới giúp ngươi. Vu Di Linh sai sử khởi nàng tới một chút cũng không khách khí, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cần làm miễn phí nghe lời sức lao động, Vu Di Linh nói cái gì, nàng liền làm cái đó, mặc dù rất nhiều chuyện thập phần không thể tưởng tượng. tỉ như Vu Di Linh cuối cùng muốn nhảy hiến tế vũ đạo, này yêu cầu Kinh Ngạo Tuyết ở thích hợp thời cơ rắc nước thánh cùng thánh hỏa. Kinh Ngạo Tuyết không biết cái gọi là nước thánh cùng thánh hỏa rốt cuộc là cái gì, nàng chỉ biết ở Vu Di Linh giơ lên đôi tay thời điểm, chính là thích hợp thời cơ, thủy cùng hỏa giao nhau rơi ở không trung, kỳ dị cũng không có rơi trên mặt đất, mà là biến thành bọt nước cùng tinh hỏa, điểm xuyết ở Vu Di Linh bên cạnh. Trận này vũ đạo cũng không tính trường, ước chừng chỉ có 15 phút, chờ Vu Di Linh nhảy xong lúc sau, bọt nước cùng tinh hỏa va chạm, không khí bên trong dâng lên màu trắng sương mù bên trong hỗn loạn tinh tinh điểm điểm màu đen, tụ tập thành một tảng lớn tinh vân. Tinh vân như là có sinh mệnh lực giống nhau, ở Vu Di Linh quanh thân quấn quanh, Vu Di Linh mở hai mắt, cặp mắt kia biến thành thủy ngân giống nhau màu ngân bạch, nàng giơ lên trên tay thần mục thân thể, màu xanh nhạt quang mang từ giữa phiêu ra, bị tinh vân sở bao vây. Sau đó từ Vu Di Linh ngón tay bắt đầu leo lên mà thượng, cuối cùng từ giản tế phía trên phiêu ra. Tinh vân phiêu phiêu đáng đáng, bay về phía nhiều phương hướng. Phần 353. Vu Di Linh cùng Kinh Ngạo Tuyết nhìn chăm chú vào này bốn cái phương hướng, Kinh Ngạo Tuyết nói, thành công. Vu Di Linh vươn tay đem kia tinh vân thu trở về, ở nàng trong tay ngưng tụ thành một cái màu xám trắng mâm tròn, bên trong phân bố bốn cái kim đồng hồ, trong đó thô nhất kia căn kim đồng hồ, chỉ hướng về phía phương đông. Kinh Ngạo Tuyết còn nhớ rõ, đó là thần mục mang theo kim chi thế giới căn nguyên sở siêu tầm phương hướng. Cho nên, này mặt trên kim đồng hồ, phân biệt chỉ hướng về phía sở hữu thế giới căn nguyên nơi chỗ. Nàng nhìn nhất tế kia một cây chỉ hướng đông bắc kim đồng hồ, lẩm bẩm nói, thổ chi thế giới căn nguyên ở phía đông bắc hướng. Vu Di Linh gật gật đầu, đem cái này mâm tròn đưa cho nàng, nói, theo kim đồng hồ sở chỉ dẫn phương hướng tìm tòi, ngươi sẽ được như ước nguyện, tuy rằng. Nàng nhìn không chung. Màu ngân bạch đôi mắt khôi phục nguyên bản nhan sắc, nói, sẽ có chút khúc chiết, nhưng là cuối cùng sẽ tìm được. Nàng vô vô Kinh Ngạo Tuyết bả vai, nói, ta đi báo cho yêu giới mọi người, làm cho bọn họ thu thập chuẩn bị, đi phổ đạt tự nơi tiên ngoài thành hội hợp, thế giới căn nguyên liền giao cho ngươi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, làm phiền ngươi đem Tiêu Giao Minh dư lại đệ tử cũng cùng nhau mang đi, ta sẽ mau chóng tìm được, cũng chạy về tiên thành đi. Vũ Di Linh lên tiếng, hai người không cần nhiều làm khách bộ, như vậy đừng qua sau. Kinh Ngạo Tuyết liền mã bất đình để hướng tới kim đồng hồ chỉ dẫn phương hướng bay đi. Nàng tốc độ thực mau, trong lúc lướt qua quá thanh pháp sư đã từng đánh dấu quá hai cái điểm đỏ, ở trải qua mấy ngày phi hành lúc sau, rốt cuộc đi tới yêu giới biên giới. Lại đi phía trước đi, lại là một mảnh nhìn không tới giới hạn hải dương. Nơi này chưa bao giờ có tu sĩ đặt chân quá, mặc dù là yêu giới yêu tộc, đều hiếm khi sinh tồn tại đây. Bởi vì nơi này quá lạnh, dựa theo Kinh Ngạo Tuyết thô sơ giản lược phòng trừng, ít nhất cũng có lẽ hạ 50 độ, tuy rằng tu sĩ cùng yêu tộc, ở tu vi cường đại lúc sau liền không sợ giá lạnh, nhưng là còn như vậy cực đoan nhiệt độ thấp dưới, rất ít có sinh vật tồn tại, này ý nghĩa không có vật tư, giống như là một mảnh bị vứt bỏ nơi. Huống chi nơi này linh khí, cũng không thế nào đầy đủ, cho nên Kinh Ngạo Tuyết cơ hồ không có nhìn đến bất luận cái gì sinh linh tồn tại tại đây. Nàng nhấp nhấp môi, linh khí vận chuyển làm nàng không cảm giác được rét lạnh, nhưng kim đồng hồ còn ở chỉ hướng tây bắc phương hướng. Này ý nghĩa nàng muốn tiếp tục đi phía trước đi, mà thổ chi thế giới căn nguyên, mặc kệ nói như thế nào đều yêu cầu thổ địa mới được, cho nên nàng muốn bay qua này phiến diện tích rộng lớn hải dương. Nàng biết ở biển rộng đối diện có một khối lục địa, giống như là trên địa cầu Nam Cực giống nhau, đồng dạng là một khối băng nguyên đại lục, nơi đó nghe nói tồn tại tu sĩ, nhưng là khoảng cách quá xa, không có người biết bên kia đích xác thiết tình huống. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, nhìn mắt mâm tròn thượng kim đồng hồ, kiên định bất di chỉ hướng tây bắc phương hướng. Nàng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, xoa xoa gương mặt, tiếp tục ngự kiếm phi hành mà đi. Linh khí sinh thành cái chắn bảo hộ nàng không chịu gió lạnh quấy nhiễu, nàng nhanh hơn tốc độ, hoa mấy ngày thời gian, rốt cuộc đi tới băng nguyên phía trên. Vừa ra ở lạnh băng bên bờ, Kinh Ngạo Tuyết liền dâng lên một cổ không khỏe cảm giác, này quen thuộc cảnh tượng, làm Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới đã từng dã thần đại lục, cũng không biết Lương gia tỷ muội hiện tại thế nào. Chờ trở về Phổ Đà Tông nơi tiên thành sau, liền dò hỏi hạ các nàng hiện giờ tình huống hảo. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, đi rồi một ngày sau, kim đồng hồ bắt đầu rung động, Kinh Ngạo Tuyết kích động chớp chớp mắt, nàng đều phải cho rằng cái này mâm tròn bị đông lạnh hỏng rồi. Hiện giờ kim đồng hồ run rẩy, có phải hay không đã nói lên, thổ chi thế giới căn nguyên liền ở phụ cận. Thế giới này căn nguyên xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, nó trốn qua xa, cũng trốn thật tốt quá, nàng có thể lý giải thủy chi thế giới căn nguyên giấu ở biển rộng bên trong, rốt cuộc muốn che giấu một giọt thủy biện pháp tốt nhất. Chính là giấu ở một mảnh diện tích rộng lớn vô biên trong biển. Nhưng thổ chi thế giới căn nguyên, tránh ở tu sĩ cùng yêu tộc đều sẽ không dễ dàng đặt chân vùng địa cực. Nói thật, nàng có điểm không thể lý giải đối phương ý tưởng, bất quá không quan hệ, nàng chỉ cần tìm được nó, đem nó mang về, làm năm cái thế giới căn nguyên tụ tập ở bên nhau, đem thế giới này sinh linh đưa tới chân chính hồng trạch đại lục đi lên. Nàng chặt chẽ chú ý kim đồng hồ biến động, biến ảo hành tẩu phương hướng, bởi vì vùng địa cực không có đêm tối, cho nên nàng không biết qua đi bao lâu lúc sau, kia kim đồng hồ rốt cuộc dừng rung động, hơn nữa từ mâm tròn thượng hiện lên, ở không trung đong đưa vài vòng, chỉ hướng về phía kinh ngạo tuyết dưới chân lớp băng. Thổ chi thế giới căn nguyên, liền ở kinh ngạo tuyết dưới lòng bàn chân, dấu ở không biết thâm mấy phần lớp băng chung. Nàng ngón tay giữa châm cùng mâm tròn thu được thanh mục đỉnh nội, lấy ra tiên linh kính, nói, tìm được rồi, thổ chi thế giới căn nguyên liền ở dưới, ngươi có thể đem nó triệu hồi ra tới sao? Tiên linh kính nói, ta, thử xem. Nó kính đối mặt chuẩn lớp băng, một cổ thuần tịnh hơi thở từ nó trên người truyền bá đi ra ngoài. Kinh ngạo tuyết kiên nhẫn chờ đợi, thật lâu sau lúc sau, tiên linh kính nói, không được, lớp băng quá dày, thổ chi thế giới căn nguyên, khả năng, ngủ say, ngươi muốn đem, lớp băng phá vỡ. Kinh ngạo tuyết, khoe miệng nàng run rẩy, nơi này lớp băng sâu không lường được, thả đã sớm hình thành ngàn vạn năm lâu, nơi nào là dễ dàng như vậy liền phá vỡ. Nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng không có biện pháp khác, nàng nghĩ đến Vu Di Linh theo như lời sẽ có chút khúc chiết, vòng quanh băng nguyên qua lại đi rồi vài vòng, thật sự tìm không thấy đột phá khẩu, chỉ có thể căng ra đầu dùng lợi kiếm tới phá vỡ. Nơi này băng nguyên thâm hậu thả kiên cố, mặc dù kinh ngạo tuyết dùng ra 7 thành lực, cũng chỉ bất quá đả thông mấy trượng bao sâu. Phải biết rằng băng nguyên khả năng có hơn 1.000 trượng, như vậy một chút tạc đi xuống, còn không biết muốn lộng tới ngày tháng năm nào đi. Nàng đã hao phí thời gian rất lâu, không thể lại tiếp tục háo đi xuống, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Nàng đem bảo kiếm lại thu trở về, trong đầu biện pháp thay đổi một cái lại một cái, cuối cùng đối tiên linh kính nói, ta nghĩ đến hai cái biện pháp, thứ nhất là ta sẽ rách hư không, thử xem có thể hay không trực tiếp tiến vào băng nguyên cái đáy. Tiên linh kính nghiêm túc suy xét phương pháp này, nói, cái thứ hai đâu? Xem ra đây là cái xuẩn chủ ý, kinh ngạo tuyết ngượng ngùng nói, ta biết băng nguyên dưới là thể tích lớn hơn nữa băng, nếu không thể bạo lực đột phá, có lẽ có thể ở phụ cận tìm xem, khả năng sẽ tìm được băng động hoặc là khe hở một loại đồ vật. Thiên linh kính lên tiếng, nói, ta, vơ vết hạ, thử xem. Nơi này dù sao cũng là nó khống chế thế giới, ở như thế gần khoảng cách, nàng có thể cảm ứng được không ít đồ vật, ở trải qua nửa canh giờ siêu tầm sau, nó nói, tìm, tới rồi. Nó ở không trung quơ quơ, nói, cùng ta tới. Kinh ngạo tuyết đi theo nàng phía sau, đi tới rất xa ở ngoài một chỗ băng sân ngoại, tiên linh kính nói, công kích, nơi này. Kinh ngạo tuyết lập tức dùng bạo lực phá hư chung quanh hoàn cảnh, lúc này đây nàng dùng ra toàn lực, đem băng sơn đều chấn nước toạc mở ra, kinh ngạo tuyết ôm tiên linh kính trốn vào thanh mục đỉnh nội, qua 15 phút, mới xuất hiện ở bên ngoài, những cái đó băng sơn mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, hơn nữa băng nguyên nội vốn dĩ liền tồn tại lỗ trống. Cho nên tạc ra mấy cái khe. Lăng liệt gió lạnh từ giữa quát ra tới, mặc dù có linh khí cái chắn hộ thể, kinh ngạo tuyết vẫn là run lập cập, nàng nhanh hơn trong cơ thể linh khí vận chuyển tốc độ, cuối cùng xua tan này cổ âm lánh hơi thở. Không cần tiên linh kính mở miệng, kinh ngạo tuyết liền đi tới cái khe bên cạnh, từ giữa nhảy xuống. Khe nước này đều không phải là vuông góc sinh ra, mà là các nơi vặn mẹo, làm thâm nhập trong đó kinh ngạo tuyết đều bị lạc phương hướng, cũng may nàng có tiên linh kính chỉ dẫn. Trong lúc không ngừng mà phá vỡ cái khe nội tiểu trở ngại, nàng mệt mỏi liền tiến vào thanh mục đỉnh nội nghỉ ngơi, bổ sung hảo thể lực sau liền tiếp tục siêu tầm, đã trải qua ít nhất 10 dư thiên nỗ lực, rốt cuộc nghe được nước chảy thanh âm. Nàng trừng lớn đôi mắt, phá khai rồi mặt bên lớp băng, đi tới một chỗ có mạch nước ngầm thổ tầng bên trong, tiên linh kính nói, thổ chi căn nguyên, liền ở, này phụ cận. Kinh ngạo tuyết lấy ra mâm tròn, kim đồng hồ điên cuồng rung động vài cái, tiếp tục chỉ dẫn phương hướng. Kinh ngạo tuyết theo chỉ dẫn, nộ thủy quá thủy, nộ băng phá băng, trải qua gian nan khốn khổ siêu tầm lúc sau, rốt cuộc thấy được một chỗ hẹp hòi khe hở nội, lẳng lặng đứng lặng hồng màu nâu cục đá. Kim đồng hồ dừng ở cục đá mặt ngoài, năm đại thế giới căn nguyên bên trong cuối cùng một cái căn nguyên, thổ chi thế giới căn nguyên, liền tại đây hồng màu nâu cục đá chung, hơn nữa như cũ ngủ say. Tiên linh kính bay tới trên tảng đá phương, từng đợt thuần tịnh hơi thở bao phủ ở cục đá phía trên, kia cục đá như là đột nhiên sống lại đây, đong đưa vài cái ra nẻ khai. Hồng màu nâu mặt ngoài rơi xuống trên mặt đất, một cái màu xám nâu tiểu tượng đất, đứng ở cục đá toái khối chung, ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn lên phía trên tiên linh kính, nói, tiên linh kính, ngươi rốt cuộc. Ta ngủ say bao lâu? Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Ma hiểm đã đào thoát sao? Sự tình tiến triển đến nào một bước? Mặc kệ nói như thế nào, ta không có làm nàng gian kê thực hiện được, ta trốn ở chỗ này, ai đều tìm không thấy ta. Nó dịu dít, ngữ tốc còn càng lúc càng nhanh. Liền kinh ngạo tuyết đều nghe không rõ nó mặt sau đang nói chút cái gì. Kinh ngạo tuyết cười khổ hạ, thổ chi thế giới căn nguyên thật là hàm hậu, từ đi vào giả dối Hồng Trạch đại lục thượng lúc sau, liền tránh ở nơi này, làm nàng đều một hồi hảo tìm. Nói vậy ma hiểm đã từng cũng tưởng tụ tập năm đại thế giới căn nguyên, dùng loại này phương pháp đánh vỡ tiên linh kính trong gương giả dối thế giới trói buộc, chỉ tiếp thổ chi thế giới căn nguyên quá có thể trốn rồi, ma hiểm tìm kiếm không có kết quả dứt khoát từ bỏ, lựa chọn mặt khác một cái con đường. Mà nay, sắp kết thúc, Kinh Ngạo Tuyết nhìn trước mắt hoạt bát nhảy lên tiểu tượng đất, thở dài một tiếng nói, rốt cuộc. Tiểu tượng đất nghe được nàng thanh âm, dường như mới phát hiện nơi này có một cái tu sĩ giống nhau, có một chút nhảy lão cao, bái ở tiên linh kính thượng, hóa thành một cái bùn điểm giống nhau không nhúc nhích. Kinh Ngạo Tuyết. Tiên linh kính. Chương 203 tân sinh. Mặc dù là tiên khí như tiên linh kính, đều hết chỗ nói rồi một lát, nói, đây là, chủ nhân của ta. Ma hiểm, đã rời đi. Trong gương thế giới, sắp sụp đổ. Yêu cầu căn nguyên, mở ra thông đạo. Bùn điểm nơm nớp lo sợ khôi phục thành tiểu tượng đất, lại như cũ bái ở tiên linh kính kính trên mặt không bỏ, ngẩng đầu nhìn mắt Kinh Ngạo Tuyết, thấp giọng hỏi, mặt khác căn nguyên đâu? Kinh Ngạo Tuyết trả lời nó, nói, mặt khác căn nguyên đã tìm được rồi, liền kém ngươi. Thổ chi thế giới căn nguyên khờ khạo cười cười, nói, ta năng lực yếu nhất, trốn đi mới là lựa chọn tốt nhất, một khi đã như vậy, chúng ta đây đi nhanh đi, ta muốn cùng mặt khác căn nguyên hội hợp, phân biệt 10 vạn nhiều năm, ta mơ màng hồ đồ tỉnh lại, lại mơ màng hồ đồ ngủ hạ, thật là muốn chết chúng nó. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được cười cười, đem tiên linh kính thu tới tay chúng, nói, hảo, nếu đã biết lai lịch, lần này trực tiếp sẽ rách hư không trở về là được. Thời gian khẳng định vượt qua một tháng. Mặt khác căn nguyên đều ở phổ đà tự chờ nàng, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản bình tĩnh tâm tình cũng nhiễm vội vàng, nàng đem tiên linh kính cùng thổ chi thế giới căn nguyên, cùng thu hồi thành một đỉnh không gian trong vòng, liền lập tức sẽ rách hư không đi tới lớp băng phía trên. Nàng nhìn vừa nhìn vô tận băng nguyên, hít sâu một hơi, vài lần sẽ rách hư không, rốt cuộc về tới phổ đà tự nơi tiên ngoài thành. Nàng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu thời gian, hiện giờ tiên thành ở ngoài mở rộng khai đi, so với phía trước lớn 5 lần không ngừng. Yêu giới cùng phàm nhân giới thế lực cũng ở trong đó. Nhưng mà nhiều người như vậy lại không có vẻ hỗn độn, ngược lại ngay ngắn trật tự. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng đến đây là cây nhỏ đám người công lao, liền tự hào lại đau lòng khởi cây nhỏ tới, nàng không có ở ngoài thành quá nhiều dừng lại, nhích người đi trước phổ đà tự. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, nàng vận khí thực hảo, vừa ra ở phổ đà tự sơn môn ngoại, liền gặp cây nhỏ đoàn người. Cây nhỏ vui mừng xông lên tiến đến, nói, mẫu thân, thật tốt quá. Kinh Ngạo Tuyết cảm thụ được nàng ấm áp ôm, ý cười che kín gương mặt, cọ cọ cây nhỏ gương mặt, nói, làm sao vậy? Cây nhỏ hai mắt sáng lấp lánh, nói, mới vừa rồi, các thế giới khác căn nguyên đột nhiên đối ta nói, cảm ứng được ngài hơi thở, ta liền mang theo chúng nó lại đây tiếp ngươi, không một lát sau, ngài quả nhiên đã trở lại. Nàng nhìn lông tóc vô thương Kinh Ngạo Tuyết, nói vậy mẫu thân lần này thuận lợi tìm được thổ chi thế giới căn nguyên. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đem tiểu tượng đất từ thanh mục đỉnh không gian nội lấy ra. Tiểu tượng đất ban đầu còn không có hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nằm ở Kinh Ngạo Tuyết trong lòng bàn tay lại lần nữa hóa thành bùn điểm bộ dáng giả chết, còn không chờ Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ vừa buồn cười kêu nó liền lại hóa thành tượng đất bộ dáng, khắp nơi nhìn xung quanh, ngay sau đó đột nhiên hướng tới cây nhỏ trong lòng ngực đánh tới. Bởi vì vật nhỏ này chợt tới gần, cây nhỏ căng thẳng thân thể, nàng phía trước cùng ma tộc đấu tranh mấy chục năm, đối với đột nhiên tới gần đồ vật đã hình thành công kích phản xạ có điều kiện. May mắn nàng kịp thời khắc chế chính mình phản kích, mặc cho tiểu tượng đất tới gần nàng trước mặt. Phần 354. Mà nàng trong lòng ngực bốn cái thế giới căn nguyên, ở cảm ứng được tiểu tượng đất hơi thở sau, trước sau nhảy ra tới, năm đại thế giới căn nguyên, ở trải qua 10 vạn năm phân biệt sau, lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Tiểu tượng đất cơ hồ muốn khóc ra tới, nó kích động mà quơ chân múa tay, dịu dít nhanh chóng nhắc mãi làm người nghe không rõ từ ngữ, cùng mặt khác tứ đại căn nguyên ôm thành một đoàn. Thấy như vậy một màn, Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ trên mặt đều hiện ra tươi cười. Kinh Ngạo Tuyết ở phát hiện cây nhỏ tinh thần sáng láng lúc sau, mới chú ý tới cây nhỏ phía sau đi theo mọi người, bọn họ ước chừng có 10 hơn người, vẫn luôn an tĩnh đứng ở cây nhỏ phía sau. Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận nhìn lại, phát hiện trong đó còn có mấy trương thuộc gương mặt, là hồi lâu không thấy Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm, cùng với đi vào này phiến đại lục lúc sau, liền phân biệt Lương Gia tỉ muội, Lương Bội An cùng Lương Bội Tình. Còn bao gồm đi theo cây nhỏ cùng đi Đông Hoa Quần Sơn chi viện các tu sĩ. Những người này như thế nào hội tụ tập ở bên nhau? Kinh Ngạo Tuyết ấn xuống trong lòng nghi vấn, đi lên trước đối Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm nói, thật lâu không thấy, ta thật cao hứng các ngươi đều sống hảo hảo, tu vi cũng tăng trưởng rất nhiều. Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm có thể nói là Kinh Ngạo Tuyết nhìn lớn lên, giống như là nàng hai cái con nuôi nữ giống nhau. Mạnh Cảnh Minh tình huống đặc thù chút, lúc ban đầu tương ngộ khi tuy rằng cùng hôm nay diện mạo tương đồng, nhưng khi đó hắn tâm trí không được đầy đủ, tựa như cái thiên chân non nớt nhi đồng. Mà nay ngày tái kiến, đối phương nhìn qua như cũng là cái 20 xuất đầu tuấn mỹ thanh niên, chẳng qua hắn dáng người đĩnh bạc chút, biểu tình cùng ánh mắt đều kiên nghị rất nhiều. Ở thanh cảng tiên thành lao thành chủ ngã xuống lúc sau, hắn liền quá thượng lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, khi đó tu tiên giới hỗn loạn bất kham, Mạnh Cảnh Minh nhất định ăn không ít đau khổ, mới ngoan cường sinh hoạt xuống dưới. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy chịu mến đồng thời, cũng cảm khái với đối phương trưởng thành. Mạnh Cảnh Minh nghe vậy, hốc mắt hơi hơi phím hồng, khoe miệng lại làm giấy lên ý cười, nói, có thể tái kiến ngài, ta cũng thật cao hứng. Hắn bên người mềm ấm rơi lệ, Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, ôm trước mắt hai cái mất đi thân nhân sau, an tấn đau khổ, nghiêng ngả lảo đảo trưởng thành lên hài tử, ôn nhu nói, hết thể đều đi qua, tương lai sẽ càng tốt. Mềm ấm nghẹn ngào, nước mắt dừng ở Kinh Ngạo Tuyết vai sườn, nói, Kinh bá mẫu, ta rất tưởng niệm ngài. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta cũng rất nhớ các ngươi. Mạnh Cảnh Minh ở nàng khuỷu tay run rẩy, áp lực chính mình không có khóc ra tới. Kinh Ngạo Tuyết an ủi bọn họ hồi lâu, hai đứa nhỏ phát tiết cảm xúc, nghe được Kinh Ngạo Tuyết phía sau cây nhỏ rất nhỏ ho khan thành, mới hậu chi hậu giác ở trước mặt mọi người rơi lệ. Rõ ràng đã là thống lĩnh một phương cường đại tu sĩ, lại khóc giống cái tiểu hài tử giống nhau, bọn họ trên mặt tức khắc nhiễm đỏ ửng, quay người đi sửa sang lại cảm xúc. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nhìn về phía Lương gia tỉ muội, Lương Bội An mang theo Lương Bội Tình đi lên trước tới, nói, cảm tạ ngài đóng cửa ma giới chi môn, cứu vớt thế giới này. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ tới đã bị phá hủy dã thần đại lục, thở dài một tiếng, nói, mấy ngày nay tới giờ, cũng vất vả các ngươi khắp nơi bôn ba. Lương Bội Tình nói, tiền bối khách khí, từ ngài mang ta cùng tỷ tỷ chạy ra sinh thiên hậu, cái này tu tiên giới chính là chúng ta lạc đủ chỗ, bảo vệ nó cũng là bảo hộ chính chúng ta. Kinh Ngạo Tuyết còn chưa nói chuyện, mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi tiến lên đây nói lời cảm tạ. Kinh Ngạo Tuyết cảm thụ được bọn họ nhiệt tình lòng biết ơn, hơi có chút cuốn bách, cây nhỏ nhìn ra điểm này, nói đơn giản vài câu sau, liền an bài những người khác đi xử lý mặt khác sự vụ. Nàng tác cùng Kinh Ngạo Tuyết đám người, bao gồm năm đại thế giới căn nguyên, trở về nàng dinh thự. Ở cho nhau dò hỏi từng người trải qua lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết lấy ra không gian nội linh quả, làm mọi người nhấm nháp, trong nhà nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Thật lâu sau, Kinh Ngạo Tuyết dò hỏi, cây nhỏ, ta lần này rời đi bao lâu? Cây nhỏ nói, đi qua 1 tháng rưỡi. Kinh Ngạo Tuyết nhăn nhăn mày, nàng tìm kiếm thổ chi thế giới căn nguyên tiêu phí quá dài thời gian, đặc biệt là ở lớp băng nội siêu tầm thời điểm, nơi đó không thấy ánh mặt trời, làm nàng cảm thụ không đến thời gian trôi đi. Như thế xem ra, khoảng cách tiên linh kính theo như lời 3 tháng chi kỷ, cũng chỉ dư lại nửa tháng. Tuy rằng hiện giờ tạm thời không có ma hiểm uy hiếp, nhưng sắp sụp đổ giả dối hồng trạch đại lục cũng cấp bách, nàng nói, tu tiên giới cùng yêu giới bên kia, đều tới tề sao. Cây nhỏ nói, trên cơ bản đều tới, các tu sĩ tương đối phân tán, từng người tới rồi, mà yêu giới còn lại là ở nửa tháng trước, tập thể tới rồi nơi này, hiện giờ đang theo các yêu thú láng giềng mà cư. Tuy rằng tu sĩ cùng yêu tộc đã từng cùng nhau hợp tác đối kháng ma tộc, nhưng cộng đồng địch nhân biến mất lúc sau, đã từng kéo dài ngàn vạn năm ngăn cách, cũng không phải một chốc liền sẽ lược quá không để cập tới. Cho nên mặc dù đại gia hội tụ ở bên nhau, chờ đợi Kinh Ngạo Tuyết cái này chúa cứu thế, cũng phân biệt mở ra làm theo ý mình. Như vậy cũng hảo, nhưng thật ra giảm bớt cây nhỏ quản lý bọn họ áp lực, các gia tự quét tuyết trước cửa, nàng chỉ cần chủ tính chung phân phối là được. Kinh Ngạo Tuyết thong thả gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, lúc sau nửa tháng cũng làm phiền ngươi. Cây nhỏ cười cười nói không có gì, Mạnh Cảnh Minh đám người, đều nói sẽ hiệp trợ cây nhỏ công tác. Kinh Ngạo Tuyết có thể nhìn ra tới, bọn họ quan hệ không tồi, thả mỗi một cái đều tu vi cường đại, EQ cực cao, những cái đó đối với nàng tới nói thực khó khăn quản lý công tác, giao cho bọn họ lại thích hợp bất quá. Mà nàng chính mình, tắc có càng chuyện quan trọng phải làm, hiện giờ năm đại thế giới căn nguyên đều đã gom đủ, nên chế định bước tiếp theo kế hoạch. Nàng rũ xuống mắt suy tư, cây nhỏ nói, mẫu thân, ngươi mấy ngày liền buôn ba, nói vậy cũng mệt mỏi đi, không bằng trở về phòng đi nghỉ tạm một lát, lại làm suy nghĩ cũng không muộn a. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, lên tiếng, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, mới phát hiện hiện giờ đã là đêm khuya, nàng liền làm mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Chờ Mạnh Cảnh Minh bọn người rời khỏi sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ đi trước Thẩm Lục Mạn phòng ngủ nội, cây nhỏ nói ở Kinh Ngạo Tuyết rời đi trong khoảng thời gian này, Thẩm Lục Mạn như cũ không có tỉnh lại, Vu Di Linh nhưng thật ra đã tới một lần, xem xét quá Thẩm Lục Mạn trạng hôm sau, nói hôn mê đối Thẩm Lục Mạn tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vu Di Linh làm yêu giới tư tế, nói chuyện có điểm thần thần thao thao, lúc ấy cây nhỏ không minh bạch nàng ý tứ, hiện tại Kinh Ngạo Tuyết cũng không hiểu ra sao. Bất quá suy xét đến đối phương bói toán năng lực, lại là yêu giới người chồng, đối bán yêu Thẩm Lục Mạn tình huống, hẳn là so nhân tộc tu sĩ càng vì hiểu biết, nếu nàng nói không phải chuyện xấu, vậy làm Thẩm Lục Mạn tiếp tục ngủ say đi xuống đi, có lẽ chờ tới rồi chân chính Hồng Trạch Đại Lục, Thẩm Lục Mạn liền sẽ thức tỉnh lại đây. Nàng cùng cây nhỏ ở mép giường bồi Thẩm Lục Mạn đái trong chốc lát, cây nhỏ liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, mà Kinh Ngạo Tuyết nằm ở Thẩm Lục Mạn bên cạnh người, người đối phương quen thuộc hơi thở, chìm vào mộng đẹp bên trong. Một đêm ngủ ngon, thư giải lâu dài tới nay buôn ba mệt nhọc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng, nàng lập tức đi tới thần mục cây non nơi chỗ. Năm đại thế giới căn nguyên tề tụ tại đây, thổ chi thế giới căn nguyên cùng mặt khác ba cái căn nguyên giống nhau, gắt gao dán mục chi thế giới căn nguyên không bỏ, chẳng qua nó dán vị trí, ở cây non bộ dễ chỗ, nếu không phải cái này làm nhảm căn nguyên chủ động chào hỏi, Kinh Ngạo Tuyết đều tìm không thấy nó. Không hổ là nhất có thể cẩu thế giới căn nguyên, Kinh Ngạo Tuyết chịu chịu khoe miệng, triệu hồi ra tiên linh kính, lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng, tiên linh kính kính trên mặt, nhiều rất nhiều thật nhỏ vết rách, làm Kinh Ngạo Tuyết ngực mánh ngảy. Tiên linh kính nhận thấy được chủ nhân bất an, giải thích nói, đây là, chân chính bộ dáng, ta căng không được, đã bao lâu, hiện giờ căn nguyên tề tiểu, phải nhanh một chút rời đi. Kinh Ngạo Tuyết mi quan trọng xúc, gật gật đầu nói, ta nên làm như thế nào. Tiên linh kính nói, trước điều dưỡng nghỉ ngơi, bảo đảm chủ nhân thực lực. Tuy rằng bề ngoài thượng nhìn không ra tới, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết ở Đông Hoa quần sơn chiến dịch bên trong, đã chịu không nhỏ tổn thương, mặc dù là ở ma giới chi môn đóng cửa lúc sau, cũng không có thời gian hảo hảo mà điều dưỡng, cho nên trôn xuống rất nhiều thai hoàng ẩm. Nếu muốn giải cứu thế giới này, nàng cái này tiên linh kính chủ nhân, cần thiết đạt tới tốt nhất trạng thái mới được. Kinh Ngạo Tuyết tính ra hạ, nói, như vậy đi, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau, chúng ta liền chính thức bắt đầu. Tiên linh kính lên tiếng, nói, cũng hảo. Kinh Ngạo Tuyết thu hồi tiên linh kính sau, hướng năm đại thế giới căn nguyên cáo biệt, rời đi thanh mục đỉnh không gian, đem việc này báo cho cây nhỏ. Cây nhỏ nói, ta đã biết, mẫu thân, ta sẽ đem việc này báo cho cấp mọi người biết được, cũng làm cho bọn họ bước lên từng người linh bảo trở. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, ngươi làm việc ta nhất yên tâm bất quá, phải bảo trọng hảo thân thể. Các nàng ôm chia tay, Kinh Ngạo Tuyết trở lại không gian sau, Vân An liếc mắt một cái trong rừng hoa đào, từ khi Đông Hoa quần sơn chiến dịch lúc sau, liền vẫn luôn bế quan an dưỡng ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, thấy chúng nó như cũ ở tu luyện, liền không nhiều lắm quấy rầy, tìm một chỗ linh khí nồng đậm nơi, ngồi dưới đất bắt đầu cẩn thận điều trị thân thể. Cảm tạ nàng trong cơ thể đặc thù một hệ dị có thể, hơn nữa năm đại thế giới căn nguyên tụ tập ở thanh mục đỉnh nội, mang đến thuần tịnh ngũ hành chi lực, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy làm ít công to, hoa 2 ngày nhiều thời giờ, liền hoàn toàn chữa trị thân thể, đạt tới tốt nhất trạng thái. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người lực lượng dư thừa, đan điền nội tích tụ linh lực quần quận không dứt, trừ cái này ra, còn nhiều một cẩu ngũ hành chi lực, tuy rằng hiện tại nhìn không ra này công hiệu, nhưng là làm thiên địa vạn vật khởi nguyên, tất nhiên không dùng kinh thường. Nàng vừa lòng đứng dậy, cùng tiên linh kính thương nghị lúc sau bước đi, liền rời đi thanh mục đỉnh không gian. Bởi vì nàng trước tiên xuất quan, lúc này lại là ban đêm duyên cớ, cho nên nàng không có đi báo cho cây nhỏ, mà là nằm ở trên giường, lặng lặng mà nhìn bên cạnh người Thẩm Lục Mạn ngủ nhan. Lần đầu tương nộ cảnh tượng, phảng phất giống như hôm qua giống nhau, thời gian vội vàng trôi đi, trong bất chi bất giác đã qua đi nhiều năm như vậy, nàng cùng Thẩm Lục Mạn vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ. Tuy rằng trung gian không thể không chia lìa dài lâu năm tháng, nhưng là đối lẫn nhau tâm ý, lại chưa từng thay đổi quá. Kinh Ngạo Tuyết thực cảm kích vận mệnh làm các nàng tương ngộ, cẩn thận nghĩ đến là cỡ nào không thể tưởng tượng, hai cái bất đồng thế giới người, hai cái đồng dạng đều là nữ tính các nàng, có thể tương thủ ở bên nhau, cũng dựng dục hai cái ưu tú hải tử. Thẩm Lục Mạn, thê tử của ta. Kinh Ngạo Tuyết thấu đi lên, hôn môi đối phương ôn nhuận môi, lẩm bẩm nói, chờ ta. Nàng cười cười, đem đối phương ôm vào trong lòng ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Đưa ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xạ tiến vào khi, nàng đứng dậy rửa mặt qua đi, đẩy cửa ra gặp được cây nhỏ. Cây nhỏ cười nói, mẫu thân, đều chuẩn bị thỏa đáng, kế tiếp nên làm như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết vô vô cây nhỏ bả vai, nói, mấy ngày nay tới giờ, vất vả ngươi. Ngươi cùng ngươi mẫu thân cùng nhau, đi vào thanh mục đỉnh nội chờ xem, chờ tới rồi chân chính Hồng Trạch Đại Lục, ta lại cho các ngươi ra tới. Cây nhỏ có chút lo lắng, Kinh Ngạo Tuyết an ủi nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Cây nhỏ chuyên chú nhìn nàng đôi mắt, nói, ta sẽ chờ ngài. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đem cây nhỏ cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau chuyển rời đến không gian nội chỗ ở, liền kêu, Tân Diệp, lại đây ta nơi này. Nàng thật lâu không có cùng Tân Diệp giao lưu quá, Tân Diệp lại không tức giận, như cũ cùng từ trước giống nhau, trừng mắt tròn xoe đôi mắt, nói, làm cái gì. Kinh Ngạo Tuyết nói, kế tiếp, ta sẽ rời đi rất nhiều chuyên trở sinh linh linh bảo khí cụ tiến vào sau núi nội, làm phiền ngươi đưa bọn họ vây ở trong đó, đừng làm bọn họ đặt chân mặt khác khu vực, một khi phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương, cũng hoặc là mưu đồ gây rối người, đương trường chém giết là được. Tân Diệp không cao hứng chu lên miệng, nàng thực không thích người ngoài tiến vào, càng đừng nói lúc này đây có nhiều người như vậy, nhưng nàng cũng minh bạch Kinh Ngạo Tuyết nhất định phải làm như vậy, chỉ có thể hừ vài tiếng đồng ý. Kinh Ngạo Tuyết nói thanh đa tạ, cuối cùng nhìn thoáng qua cây nhỏ cùng Thẩm Lục Mạn, liền rời đi không gian. Nàng ngự kiếm bay lên trời, đem cả tòa tiên thành ánh vào đáy mắt, xác định trên đường phố không có một bóng người sau, liền đi tiên ngoài thành trên đất trống, Quá Thanh Pháp Sư đám người đã chờ ở đây. Kinh Ngạo Tuyết còn chưa mở miệng, Quá Thanh Pháp Sư liền nói, cây nhỏ phía trước đã nói cho ta, vì để người vắng nhất, hôm nay sáng sớm khi, tu tiên giới sinh linh liền từng người phong bế ở Linh Lung Bảo Tháp trong vòng, sẽ không cho ngươi thêm phiền. Kinh Ngạo Tuyết nói, đà tạ. Quá Thanh Pháp Sư trầm mặc một lát, nói, là ta nên cảm tạ ngươi. Dứt lời, hắn liền dẫn dắt Phổ Đà Tông đệ tử tiến vào chân lung tháp, đây là Phổ Đà Tông chấn chùa chi bảo, lần này liền trưng dụng tới cất chứa tu tiên giới mọi người. Đại môn đóng cửa lúc sau, toàn bộ chân lung tháp long lánh một cổ kim quang, ở Kinh Ngạo Tuyết tầm mắt dưới, dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành bàn tay đại bộ dáng, rơi vào Kinh Ngạo Tuyết trong tay. Kinh Ngạo Tuyết phủng tòa tháp này, đi tới một khác sườn phàm nhân tụ tập nơi, Tần Diệp Thư Hậu Đại ở vào phía trước nhất, hắn bên người đi theo mấy cái thị vệ giả dạng tuổi trẻ nam tử, cảnh giác đánh giá Kinh Ngạo Tuyết. Phần 355. Bọn họ từ nhỏ ở phàm nhân giới lớn lên, tuy rằng nghe nói qua tiên nhân chuyện xưa, nhưng vẫn cho rằng chỉ là dân gian truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà ở hơn 2 tháng phía trước, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến tiên nhân, cũng chính là tu sĩ từ trên trời giáng xuống, mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai trên thế giới này thật sự có thần tiên. Thần tiên nói không thể tưởng tượng lời nói, cuối cùng là hoàng đế biết được việc này, ra roi thúc ngựa tới rồi nơi đây, cũng không ti không kháng cùng tiên nhân bình đẳng giao lưu, bọn họ mới từ hoàng đế trong miệng biết được, nguyên lai tiên nhân muốn dẫn bọn hắn đi tiên giới. Này thật đúng là cử quốc vui mừng rất tốt tin tức, mặc dù là bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng tiên nhân thật sự như thế khẳng khái, nguyện ý cứu vớt thiên hạ thương sinh, càng đừng nói ở nông thôn không hề kiến thức bình thường dân chúng. Nhưng hoàng đế đã ra lệnh, bởi vì mấy năm nay chính trị thanh minh, lê dân ba tánh cùng quan to trọng thần đều đối vị này quân vương thập phần tán thành, cho nên ở hắn ban bố thánh chỉ lúc sau, mọi người liền lập tức hành động lên, ở nửa tháng thời gian nội, liền phân biệt thu thập thỏa đáng, bước lên tiên khí phía trên. Tiên khí bay lên trời, ở mây mù bên trong xuyên qua, bọn họ ở tiên khí thượng thấp thỏm bất an, không biết như thế nào thế nhưng hôn mê qua đi, chờ mở to mắt lúc sau, liền phát hiện đã đến cái gọi là tiên giới. Tuy rằng kia tiên nhân nói nơi này trên thực tế tên là tu tiên giới, nhưng nhìn bầu trời thượng bay tới bay lui người, tất cả đều là tiên nhân A, nơi này không phải tiên giới còn có thể là cái gì đâu. Bọn họ ở chỗ này dừng lại hơn một tháng, mặc dù hoàng đế nói có thể rời đi tiên khí khắp nơi đi lại, nhưng nhìn đến đối phương dễ như trở bàn tay, là có thể làm được mặc dù là võ giả cũng tuyệt đối làm không được sự tình sau, liền không có bao nhiêu người dám chân chính rời đi tiên khí. Chỉ có chân long chuyển thế hoàng đế, dám mang theo bọn họ này đó thị vệ, cùng này đó tiên nhân giao lưu. Sau đó bọn họ phát hiện, tiên nhân cư nhiên cũng cùng người thường giống nhau, sẽ lộ ra khinh bỉ cùng khinh thường biểu tình, thậm chí đối hoàng đế đều không chút nào cung kính sau, bọn họ nguyên bản ngạc nhiên tâm tình, liền biến thành trầm trọng. Ở bọn họ này đó thị vệ trong mắt, vị này anh minh hoàng đế chính là trời cho cứu tinh, mặc dù là tiên nhân cũng không thể như thế đối đãi hắn. Mặc dù hoàng đế nhìn qua cũng không để ý, nhưng bọn họ đối mỗi một cái tới gần hoàng đế tiên nhân, đều sinh ra bài xích cùng cảnh giác cảm xúc. Đặc biệt là ở trước mắt cái này á nhân xuất hiện lúc sau, cư nhiên làm tiên nhân đứng đầu, đều đối nàng cực kỳ tôn kính, thậm chí đem tiên nhân ngồi ở bảo tháp thu vào lòng bàn tay, này thuyết minh đối phương nhất định là nơi này cường đại nhất tiên nhân, giống như là phàm nhân giới hoàng đế giống nhau. Người như vậy, có lẽ cũng là lúc trước hạ lệnh, làm tiên nhân đi phàm nhân giới tiếp bọn họ tới đây người. Nàng muốn làm cái gì? Nàng muốn làm cái gì? Bất quá bất luận như thế nào, đều không thể làm nàng xúc phạm tới tôn quý hoàng đế. Tần Diệp Thư Hậu Nhân không có lưu ý đến hắn thị vệ đối Kinh Ngạo Tuyết bài xích, hắn ở nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết kia một khắc, liền áp lực không được trong lòng kích động tâm tình. Ở tu tiên giới sinh hoạt hơn một tháng tới nay, hắn rõ ràng thấy được tu sĩ thế giới, kia tùy tâm sở dục tư thái, cùng lên trời xuống đất không gì làm không được bản lĩnh, hoàn toàn chinh phục hắn. Mặc dù hắn phía trước liền gặp qua Kinh Ngạo Tuyết biểu hiện như thế, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết là bất đồng, mà nơi này các tu sĩ, nhìn qua cũng không so với hắn cường đi nơi nào, nếu bọn họ có thể kia vì sao hắn không được. Hắn hạ quyết tâm, chờ lại lần nữa nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết, nhất định phải nói cho nàng, hắn cũng tưởng bước lên tu hành chi lộ, trở thành một cái tu sĩ. Cũng thật nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết, hắn lại cái gì đều cũng không nói ra được. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, lại gặp mặt, ngươi phía trước làm thực hảo, kế tiếp cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta cái vội, làm ngươi các con dân bước lên linh thuyền đi, ta muốn mang các ngươi đi một cái khác thế giới. Thị vệ trong lòng cả kinh, hoàng đế nhưng thật ra không chút nào ngoài ý muốn, lập tức gật đầu đồng ý, phân phó thị vệ đem mặt khác người kêu lên linh thuyền, những người này phần lớn là thủ vệ, thuận theo nghe lệnh. Hoàng đế cùng hai cái bên người thị vệ dừng ở cuối cùng, hoàng đế nói, đa tạ ngài. Kinh Ngạo Tuyết nói, là ta nên làm, đi lên đi, coi như là ngủ mở giấc, tỉnh lại liền ở thế giới mới. Hoàng đế gật gật đầu, dẫn dắt dư lại người bước lên linh thuyền, này đó linh thuyền vốn dĩ chính là Kinh Ngạo Tuyết phân phát cho Tiêu Giao Minh đệ tử, làm cho bọn họ cất chứa một chúng phàm nhân. Giờ phút này nàng tâm niệm vừa động, liền đem linh thuyền toàn bộ thu nạp tới rồi thành một đỉnh sương mù không gian nội. Kinh Ngạo Tuyết đem linh lung bảo tháp cũng để vào trong đó. Kể từ đó, cũng chỉ dư lại yêu giới mọi người. Kinh Ngạo Tuyết dạo bước đi đến Vu Di Linh trước mặt, đối phương lẻ loi một mình, chỉ trên tay phủng cái mai rùa. Vu Di Linh thấy Kinh Ngạo Tuyết không rõ ràng khắp nơi nhìn mắt, cười nói, yêu giới mọi người, cùng với một bộ phận Tiêu Giao Minh đệ tử, đều tại đây thần quy không gian trong vòng. Đây là yêu giới trí bảo chi nhất, từ thượng cổ thần thú đuổi sát chế tác mà thành, có thể cất chứa toàn bộ yêu giới lĩnh vực. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, yêu giới quả nhiên nội tình thâm hậu. Vu Di Linh vươn tay, nói, quá khen, so không được ngài. Kinh Ngạo Tuyết cầm tay nàng, ngay sau đó, Vu Di Linh đã bị nàng truyền tống tới rồi sương mù không gian nội. Một trận gió thổi qua, dơ lên Kinh Ngạo Tuyết đen nhánh tóc dài, mấy ngày trước náo nhiệt phi phàm tiên thành, hiện giờ chỉ còn lại có một tòa vỏ rỗng, cơ hồ sở hữu sinh linh, đều ở thanh mục đỉnh trong vòng. Mà này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nàng lấy ra tiên linh kính, ba ngày không thấy, kính trên mặt vết rách liền càng thêm rõ ràng, Kinh Ngạo Tuyết có chút lo lắng, tiên linh kính nhận thấy được nàng cảm xúc, nói, là có điểm phiền thoái, bất quá có thể, chống đỡ, lấy ra, thế giới căn nguyên. Kinh Ngạo Tuyết nghe lời làm theo, từ thanh mục đỉnh không gian chung, lấy ra năm đại thế giới căn nguyên, từ chúng nó tề tụ lúc sau, liền không còn có tách ra quá. Kinh Ngạo Tuyết có thể cảm ứng được thế giới căn nguyên hơi thở trở nên cùng phía trước không giống nhau. Càng chuẩn xác mà nói, năm đại thế giới căn nguyên cho người ta cảm giác là tồn tại cảm càng thêm mãnh liệt. Phía trước, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được căn nguyên hơi thở, mà hiện tại, giống như là ngôi sao chi hỏa ngưng tụ thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, cách một mét xa khoảng cách, thế giới căn nguyên như là thái dương giống nhau, tản ra bồng bột sinh mệnh lực. Tiên linh kính nói, tuy rằng còn kém một chút, bất quá hẳn là đủ rồi. Nó phiêu phiêu hốt hốt bay đến thế giới căn nguyên phụ cận, năm đại thế giới căn nguyên đột nhiên tách ra, đem tiên linh kính bao vây ở trong đó, chúng nó quay chúng quanh tiên linh kính xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một cái năm màu vòng tròn, tiên linh kính bị phát ra ngũ thải quang mang thẳng tắp chiếu xạ. Không biết có phải hay không Kinh Ngạo Tuyết ảo giác, kính trên mặt vết rách đều trở nên hơi chút mở rộng một chút, Kinh Ngạo Tuyết chính meo lại đôi mắt cẩn thận đánh giá khi, liền nghe được tiên linh kính nói, lại đây. Nàng nhớ tới cái thứ ba bước đi. Lập tức đi lên trước, nâng lên đôi tay, đem linh khí giao hấn hướng tiên linh kính, nàng không chút nào bủn xịn, ngay từ đầu liền giao hấn 10 tầng linh khí, tiên linh kính giống như là hắc động giống nhau, đêm này đó linh khí toàn bộ căn ướt. Kinh Ngạo Tuyết đứng ở tại chỗ, giao hấn một ngày một đêm, tiên linh kính phía trước theo như lời chấn động, mới rốt cuộc bắt đầu rồi. Ngay từ đầu chỉ là mặt đất ở chấn động, từ tiểu cấp đại, càng ngày càng kịch liệt, sau đó, nàng nghe được núi đá va chạm vang lớn, nguyên bản bình thản mặt đất. Giờ phút này như là mưa to ban đêm biển rộng giống nhau, mãnh liệt trên dưới phập phồng. Toàn bộ lục địa đang ở bị bạo lực xé rách, nàng phía sau không có một bóng người tiên xây thành trúc, cũng bắt đầu sập, trở thành một mảnh phế tích. Này chấn động, so Kinh Ngạo Tuyết đã từng nghe nói qua bất luận cái gì động đất, còn muốn hung mãnh. Hơn nữa phá lệ kéo dài, liên tiếp chấn động vài thiên, liền hòn đá đều biến thành cặn bã, nếu không phải Kinh Ngạo Tuyết bị năm đại thế giới căn nguyên quang hoàn sở bao phủ, hiện tại nói vậy đã mặt xám mày cho. Mặc dù là khôi phục lực cực cường nàng, hiện tại cũng cảm giác được mỏi mệt, trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền đều trở nên chua xót lên, rốt cuộc còn cần bao lâu. Kinh Ngạo Tuyết không biết, nàng chỉ có thể yên lặng mà quả thực đi xuống. Thẳng đến hoảng hốt gian nghe được tiên linh kính nói, hảo. Kinh Ngạo Tuyết tinh thần phấn chấn một cái trước mắt, nàng chấp trước mắt, dư quang liếc mắt bốn phía, nàng vẫn chưa nhìn ra hiện giờ đặt chân nơi, cùng phía trước có cái gì bất đồng. Nhưng là nàng nghe tiên linh kính nói qua, trên mặt đất kịch liệt chấn động qua đi. Cả cái đại lục liền sẽ bắt đầu co rút lại, thẳng đến biến thành tiên linh kính lớn nhỏ. Cái này tốc độ so với phía trước đại lục sụp đổ muốn mau nhiều, Kinh Ngạo Tuyết đem linh khí rót vào bên hông linh khí nội, một cái phòng hộ cháo đem nàng bao phủ ở bên trong, nàng kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng một canh giờ qua đi, nàng liền thấy được đại lục bên cạnh, kia ở ngoài là vô tận hắc ám, là nguy hiểm không gian cái khe, nàng phảng phất đã nghe được không gian trận gió tàn sát bừa bãi tiếng vang. Lục địa như là trang giấy giống nhau gấp lên, làm Kinh Ngạo Tuyết đã không có thể đứng thẳng địa phương, nàng hiện giờ ở vào không gian cái khe bên trong, tận mắt nhìn thấy đến lục địa cuối cùng biến thành kính mặt lớn nhỏ tồn tại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tưởng tượng như thế diện tích rộng lớn thế giới, có thể xúc như thế chi tiểu. Tiên linh kính đong đưa bay tới kia lục địa đối diện, kính mặt thẳng tắp chiếu xạ nó, năm đại thế giới căn nguyên vận chuyển sinh ra năm màu vầng sáng, chiếu xạ ở kính trên mặt, kia nói quang lại phản xạ tới rồi trên đất bằng. Ngay sau đó, kỳ diệu sự tình đã xảy ra, kia khối kính mặt lớn nhỏ lục địa, như là pha lê giống nhau răng rắc một tiếng rách nát mở ra, mảnh nhỏ biến thành từng đạo ngân quang, chớp mắt công phu, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tồn tại 10 vạn năm lâu giả dối hồng trạch đại lục, ở phát huy gông cùm xiềng xích ma hiểm tác dụng lúc sau, chỉ còn lại có Kinh Ngạo Tuyết một người chứng kiến nó hủy diệt, không có lưu lại một tia tồn tại dấu vết. Kinh Ngạo Tuyết đấy lòng dâng lên một cổ buồn bã mất mát cảm xúc, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh lại đây, nâng lên đôi tay, lại lần nữa tập trung tinh thần cấp tiên linh kính truyền linh khí. Mà ở tiên linh kính trong vòng, mặc dù cách rách nát kính mặt, Kinh Ngạo Tuyết cũng có thể nhìn đến một cái cùng mới vừa rồi đại lục không có sai biệt lục địa, kia đó là chân chính hồng trạch đại lục. Năm đại thế giới căn nguyên dần dần chậm lại xoay tròn tốc độ, thẳng đến khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng, mục chi thế giới căn nguyên cái thứ nhất nhào hướng tiên linh kính, thủy, thổ, kim, hỏa tứ đại căn nguyên, khoảng cách đi theo nó lúc sau tiến vào trong gương thế giới, mà Kinh Ngạo Tuyết tắc toàn bộ hành trình chống đỡ tiên linh kính linh khí. Nhưng thực lực của nàng quá mức nhỏ yếu, càng nhiều vẫn là muốn dựa tiên linh kính chính mình. Không biết qua đi bao lâu lúc sau, tiên linh kính đối Kinh Ngạo Tuyết nói, diệu tinh xa, có thể tu bổ, tiên linh kính, nhất định phải, tu bổ, tiên khí. Kinh Ngạo Tuyết minh bạch nó ý tứ, gật gật đầu nói, ta sẽ đi tìm kiếm rượu tinh xa, tu bổ hảo ngươi. Tiên linh kính nói, ta sẽ biến mất, tân khí linh, sẽ một lần nữa, xuất hiện. Muốn gom đủ 7 đại tiên khí. Chúng ta còn không có thua, thiên mệnh chi nhân, cần thiết gom đủ 7 đại tiên khí, lại lần nữa phong ấn ma hiểm, lúc này đây, muốn hoàn toàn đem này. Cầm tù. Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên, đây là có ý tứ gì? Cho đến ngày nay, nàng chỉ phải tới rồi thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính. Không nói đến mặt khác tứ đại tiên khí thân ở nơi nào, chỉ nói 7 đại tiên khí chi nhất luân hồi thạch, đã bị ma hiểm sở phá hủy, lại như thế nào có thể gom đủ 7 đại tiên khí đâu. Nàng trong lòng hoang mang, liền ra tiếng dò hỏi. Nhưng mà tiên linh kính lại rốt cuộc vô pháp trả lời nàng, chân chính hồng trạch đại lục, từ che kín cái khe kính mặt bên trong, chậm rãi hiện ra tới, nồng đậm linh khí khắp nơi lan tràn, đại lục nhanh chóng duỗi thân khai đi, tiên linh kính giống như là một mặt lại bình thường bất quá gương, thẳng tắp dừng ở ung tùn trên cỏ. Kinh Ngạo Tuyết vội từ không gian cái khe chung, đáp xuống ở đại lục phía trên, bất chấp chung quanh kéo dài đi ra ngoài lục địa, nàng cong lưng, đem che kín vết rách, mất đi rực rỡ lung linh nhan sắc tiên linh kính ôn nhu nhặt lên, động tác cực kỳ cẩn thận, sợ sẽ va chạm đến nó. Nàng biết, nơi này khí linh, tựa như phía trước giả dối hồng trạch đại lục giống nhau, hoàn toàn biến mất. Hiện giờ tiên linh kính, cùng ven đường đá không có gì khác nhau, nàng nghĩ đến tiên linh kính khí linh cuối cùng dặn dò, đem này dùng màu trắng lụa bố tiểu tâm bao vây. Tính toán lúc sau đi tìm cái gọi là rượu tinh xa, tu bổ tiên linh kính vết rách, đến lúc đó, nói vậy tiên linh kính cùng thanh mục đỉnh giống nhau, sẽ sinh ra tân khí linh. Năm đại thế giới căn nguyên, xuất hiện ở nàng trước mặt, thần hỏa tiến lên đây, nói, Kinh Ngạo Tuyết, chúng ta làm thế giới căn cơ, rời đi thế giới này lâu lắm, trước hết cần đem thế giới này một lần nữa ôn dưỡng vận chuyển mở ra, mới có thể làm sinh linh đặt chân cũng cư trú ở này. Kinh Ngạo Tuyết nhíu nhíu mày, đây là tiên linh kính phía trước vẫn chưa nhắc tới quá. Nàng hỏi, yêu cầu bao lâu thời gian đâu? Thần Hòa nói, ít nhất yêu cầu hàng ngàn hàng vạn năm. Kinh Ngạo Tuyết không chút nghĩ ngợi lắc đầu, nói, kia lâu lắm, có biện pháp gì không, có thể ngắn lại ôn dưỡng thời gian. Thần Hòa nói tiếp, có, hơn nữa đối với ngươi mà nói là một công đôi việc. Là cái gì? Như ngươi chứng kiến, thế giới này nhất không thiếu chính là linh khí, mà muốn cho sinh linh cư trú, khiếm khuyết chính là thốt nhiên sinh cơ. Ta yêu cầu ngươi cùng mặt khác đại năng tu sĩ, đi trước đặt chân đại lục. Cũng ở các nơi chuẩn bị tiến giai, thuận lợi tiến giai sau sẽ trời giáng cam lộ, kia đó là này phiến đại lục trước mắt nhất yêu cầu đồ vật. Phần 356. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, nói, ta đã biết, bao ở ta trên người. Năm đại thế giới căn nguyên vòng quanh nàng dạo qua một vòng, liền lại lần nữa xoay tròn bay về phía không trung. Kinh Ngạo Tuyết ôm tiên linh kính tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội, cây nhỏ nhận thấy được nàng hơi thở, từ bế quan bên trong tỉnh lại, bước nhanh chiều Kinh Ngạo Tuyết đi đến. Kinh Ngạo Tuyết thật cẩn thận đem tiên linh kính đặt ở phòng ngủ trên bàn, vì để ngừa vắng nhất, còn đánh hạ một tầng kết giới bảo hộ nó, sau đó cùng cây nhỏ ôm ở bên nhau, nói, chân chính hồng trạch đại lục đã xuất hiện, bất quá ta yêu cầu ngươi cùng mặt khác đại năng, giúp ta một cái vội. Cây nhỏ trên mặt ý cười giặt rào, nói, mẫu thân, muốn ta làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết đem tiến giai sự tình nói cho nàng, cây nhỏ kinh hỉ nói, nguyên bản đại năng tu sĩ liền bị vây với nguyên anh hậu kỳ thượng vạn năm lâu, hiện giờ có thiên đại cơ hội tốt, còn có thể giúp được Hồng Trạch đại lục, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, nói, ta tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh, có thể thử tiến giai phân thần kỳ, nếu là thuận lợi nói, đến lúc đó yêu cầu ngươi đem ngươi mẫu thân đưa tới ngoại giới đi, ta tưởng thiên địa cam lộ, sẽ đối với ngươi mẫu thân thân thể có chỗ lợi. Cây nhỏ nói, đó là tự nhiên, chúng ta đi trước đem mặt khác nguyên anh đại năng tu sĩ đánh thức, cũng đưa tới Hồng Trạch đại lục thượng rồi nói sau. Kinh Ngạo Tuyết tán đồng lên tiếng, hai người đi một chuyến sau núi sương mù không gian. Không nghĩ tới, gặp thanh tỉnh ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, chúng nó biết được Kinh Ngạo Tuyết phải làm sự tình sau, tâm tình cũng thập phần kích động, phải biết rằng chúng nó tu vi cũng đã đạt tới đỉnh, chỉ là phía trước vây với trong gương thế giới pháp tắc, vô pháp thuận lợi tiến đến giai, hiện tại có danh chính ngôn thuận thăng cấp cơ hội, chúng nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế một hàng bốn người, phân biệt đi sương mù không gian bảo khí nội, đánh thức trong đó nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ. Này đó tu sĩ thêm lên, số lượng cư nhiên đạt tới hơn 1.000 người, trong đó một nửa đều là yêu giới cao thủ, mà nhân tộc tu sĩ bên trong hơn phân nửa, đều đi theo Kinh Ngạo Tuyết ở Đông Hoa quần sơn nội chiến đấu hăng hái quá. Nàng đem mọi người trước chuyển rời đến Hồng Trạch đại lục phía trên, đã không có sương mù hôn mê tác dụng, bọn họ thực mau liền thức tỉnh lại đây, cũng từ Kinh Ngạo Tuyết trong miệng biết được tin tức tốt này. Mặc dù bọn họ rất sớm phía trước, liền từ Kinh Ngạo Tuyết trong miệng, biết được có thể đột phá nguyên anh, tiến giai càng thêm tu vi tin tức tốt, nhưng hôm nay gần ngay trước mắt, bọn họ trừ bỏ không thể tin tưởng ở ngoài, như cũ kích động mà không kềm chế được. Mặc dù đạm nhiên như quá thanh pháp sư, hốc mắt đều có chút đã ướt nước, mọi người chân thành cảm tạ Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết cũng không nghĩ chậm trễ thời gian, đơn giản nói vài câu, liền đem mọi người phân tán khai đi, đến này phiến đại lục các địa phương, chuẩn bị bế quan tiến đến giai. Kinh Ngạo Tuyết thân cận người, tỉ như cây nhỏ, mềm ấm đám người, bị phân phối địa điểm, liền khoảng cách nàng gần nhất, nguyên bản Mạnh Cảnh Minh cũng ở trong đó, nhưng Mạnh Cảnh Minh lặng im nháy mắt sau, đưa ra muốn đi thanh cảng tiên thành nơi đảo nhỏ tiến đến giai. Kinh Ngạo Tuyết có thể lý giải hắn ý tưởng cùng tâm tình, chấp thuận hắn, cũng cho hắn mấy cái linh quả, liền nhìn theo hắn rời đi. Kinh Ngạo Tuyết còn cấp mặt khác tu sĩ, mỗi người phân linh quả cùng linh dịch, này đó đều là nàng thanh mục đỉnh không gian nội đồ vật, lấy ra tới tặng người, Kinh Ngạo Tuyết cũng một chút không đau lòng. Tuy rằng có đề phòng người ngoài, cây to đón gió cách nói, nhưng hôm nay Kinh Ngạo Tuyết thực lực ở vào mọi người phía trên, còn có một chúng tâm phúc, liền yêu giới đại năng đều đứng ở nàng bên này, nói vậy tham lam mà bọn đạo trích hạng người, cũng không dám tiến lên đây tranh đoạt. Mọi người nói lời cảm tạ sau liền từng người rời đi, cây nhỏ là cuối cùng một cái cùng nàng cáo biệt, Kinh Ngạo Tuyết xoa xoa nàng tóc dài, nói, cây nhỏ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Cây nhỏ cười nói, mẫu thân cũng nhất định có thể thuận lợi tiến giai. Hai người nhìn nhau cười, Kinh Ngạo Tuyết nhìn theo nàng rời đi sau, liền gần đây ngồi trên mặt đất, nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hô hấp. So giả dối Hồng Trạch đại lục, nồng đậm mấy lần linh khí, dễ như trở bàn tay tiến vào thân thể của nàng. Không đến một ngày thời gian, liền bổ khuyết phía trước nàng giáo huấn cấp tiên linh kính chỗ trống. Linh khí giống như lao nhanh sông nước giống nhau, ở kinh mạch nội vui sướng lưu động, cũng mở rộng con đường, cuối cùng đến trong đan điền, bị không biết thỏa mãn đan điền toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Trải qua mấy tháng linh khí cọ rửa, Kinh Ngạo Tuyết ý thức, tắc lâm vào tới rồi quen thuộc cảnh tượng bên trong. Nơi này, là mặt thế. Nàng biết nguyên sinh hoàn cảnh, là nàng cả đời đều chạy thoát không xong bóng ma tâm lý. Mặc dù nàng hiện tại có thể dễ dàng mà hủy diệt thế giới kia, nhưng mỗi lần tiến giai thời điểm, mặt thế cảnh tượng, vẫn là sẽ trở thành nàng đáy lòng tâm ma. Mà lúc này đây, nàng lại ở như vậy hoàn cảnh hạ, thấy được Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, kỳ quái chính là, không có cây nhỏ tồn tại. Mặc dù tiềm thức nói cho chính mình, nay chỉ là tâm ma mà thôi, nhưng nàng như cũ như là bị người khống chế con rối, đi suy diễn buồn cười quá khứ cảnh tượng, chỉ có những cái đó hoặc hỉ hoặc bi tâm tình là thật sự. Nàng lại lần nữa gặp phải gian nan lựa chọn, giống như là ở Đông Hoa quần sơn thời điểm, ma hiểm làm nàng lựa chọn cứu Thẩm Lục Mạn, vẫn là phá hủy tiên linh kính, nàng biết hủy diệt tiên linh kính, liền ý nghĩa những người khác đều muốn bỏ mạng. Lúc này đây không có cây nhỏ xuất hiện cứu vớt nàng, nàng lựa chọn Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi. Vì thế, thế giới này sụp đổ, liền ở nàng tầm mắt, tất cả mọi người chết đi, nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ những người đó oán hận căm ghét ánh mắt. Càng thống khổ chính là Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi cũng không có thể may mắn còn tồn tại bao lâu, các nàng cũng chết đi, thiên địa chi gian, cũng chỉ dư lại nàng một người. Nàng kéo mỏi mệt thân thể, vẫn luôn về phía trước đi đến, lại lang thang không có mục tiêu. Ma hiểm thanh âm ở nàng bên thai tiếng vọng, hôn loạn những người khác căm hận Lục Mạn, nàng không có lựa chọn đóng cửa thính giác, bởi vì nàng ngẫu nhiên có thể nghe được Thẩm Lục Mạn ôn nhu thanh âm, cùng Liễu Nhi nói lắp đồng âm, cứ việc chúng nó như là xẹt qua phía chân trời sao băng giống nhau thưa thớt, nàng cũng luyến tiếc vứt bỏ. Cuối cùng, nàng kiệt lực ngã xuống trên mặt đất, chân chính ma hiểm, cũng chính là mấy trượng cao ma tộc, trên cao nhìn xuống miệt thị nàng. Cùng cái này ma tộc so sánh với, chính mình là như thế nhỏ yếu, cho nên nàng mất đi hết thảy. Không thể như vậy. Tuyệt đối không cần biến thành như vậy. Nếu là ma hiểm thắng, này hết thảy đều sẽ trở thành sự thật. Kinh Ngạo Tuyết ý thức đột nhiên từ tâm ma gông cùng xiềng xích bên trong chạy thoát, mặc dù còn có một bộ phận hãm sâu trong đó, nhưng nàng dùng ra toàn lực, đi tránh thoát tâm ma. Tâm ma không tình nguyện tiêu tán, Kinh Ngạo Tuyết ở hiện thực bên trong mở hai mắt, còn chưa thấy rõ trước mắt hết thảy, liền trước hết nghe tới rồi rít gào tới từng trận tiếng sấm. Nàng ngửa đầu nhìn phía mây đen răng đầy không trung, quay cuồng mây đen hùng hổ, từng đạo tia chớp, càng ngày càng gần, thẳng đến từ trên trời giáng xuống, hướng nàng đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Nàng lấy ra một thanh lợi kiếm đối kháng này đạo lôi kiếp sẽ không thiện bãi cam hưu, rốt cuộc tu sĩ mỗi một lần tiến đến giai, đều là nghịch thiên mà đi, chỉ có chịu đựng này thiên lôi kiếp, mới có thể thiên địa nhậm ngã hành. Kinh Ngạo Tuyết không chút hoang mang đối kháng lôi kiếp, mặc dù bị phách mặt sáng mày cho, cũng quyết không buông tay. Nếu là liền trước mắt này đạo lôi kiếp đều chịu không nổi đi, lại như thế nào đối kháng ma hiểm cùng tay nàng hạ, tâm ma bên trong nhìn đến địa ngục cảnh tượng, nàng một chút cũng không nghĩ ở hiện thực bên trong chân chính trình diễn. Ôm như vậy ý niệm, nàng gian nan ngao tới rồi cuối cùng, chữ to tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn trên đỉnh đầu mây đen dần dần tan đi, tường vân cùng cầu vồng treo đầy phía chân trời, nàng nơi khu vực này trong vòng, đều đã chịu phúc trạch. Tràn đầy linh khí nước mưa xôn xao rơi xuống, Kinh Ngạo Tuyết cắn răng đứng dậy, đem thanh mục đỉnh không gian nội Thẩm Lục Mạn ôm ở trong lòng ngực. Hai người đắm chìm trong thiên đạo tạng dưới, Kinh Ngạo Tuyết thân thể tự hành hấp thu linh khí, nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn chăm chú vào Thẩm Lục Mạn khuôn mặt. Nàng vươn tay vuốt ve đối phương gương mặt, đem trên má nàng ướt át tóc dài, mềm nhẹ liêu tới rồi nhị sau, nàng dưới đáy lòng hứa hẹn đến, tuyệt đối sẽ không làm tâm ma chung ác mộng phát sinh. Mà làm nàng hỉ cực mà khóc chính là, nàng trong lòng ngực Thẩm Lục Mạn, chậm rãi mở mắt. Chương 204 Càn Khôn. Thẩm Lục Mạn chỉ cảm thấy chính mình như là lâm vào một hồi dài dòng cảnh trong mơ bên trong, nàng ở cái này trong ngộng gian khổ buôn ba hồi lâu, phảng phất sa mạc tìm kiếm nguồn nước lữ nhân, ôm một cái vĩnh không buông tay ý niệm, từng bước một hướng phía trước đi đến. Nàng không biết đã qua đi bao lâu, ở thế giới này dày vò, đã mất đi đối thời gian khái niệm, nàng thậm chí có chút chết lặng. Thẳng đến nàng rốt cuộc thấy được một mặt ánh dạng đông, đó là một mảnh xanh biếc ao hồ, thậm chí quỷ dị đang ở rơi xuống cầu vồng vũ, đổi làm lúc ban đầu. Nàng khả năng sẽ đề phòng. Nhưng giờ phút này, nàng rốt cuộc cố không được nhiều như vậy, ra sức chiều cái kia phương hướng chạy vội. Thân thể ban đầu trầm trọng muốn mệnh, ngay sau đó liền trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, phảng phất rõ ràng chính xác có quần quận không ngừng lực lượng, dũng mãnh vào nàng mỏi mệt thân thể bên trong. Nàng cơ hồ là phi phát tới rồi nơi đó, nhưng ao hồ giống như là kính mặt giống nhau rách nát mở ra, nàng tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, đang khóc nức nở. Sau đó, nàng cảm giác được ôn nhu vớt ve, quen thuộc hơi thở gần trong gang tấc, nàng hoảng hốt trong chốc lát, mới nhớ tới này hương vị thuộc về ai. Nàng ngửa đầu nhìn lại, hỗn độn phía chân trời xé rách một cái khẩu tử, nàng thấy được. Nàng rốt cuộc mở hai mắt, thấy được Kinh Ngạo Tuyết, nước mưa xối hai người tóc dài cùng quần áo, Thẩm Lục Mạn như cũ cảm thấy mỏi mệt bất kham, nhưng nàng nắm chặt Kinh Ngạo Tuyết vào áo, liếm môi gian nan mà lại chúc chắc mở miệng, nói, Kinh, Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết đau lòng không thôi, ôn nhu hướng nàng, nói, là ta, xin lỗi. Làm ngươi đợi lâu như vậy, không có việc gì, chúng ta về sau không bao giờ sẽ tách ra. Thẩm Lục Mạn hốc mắt phiên hồng, nước mắt đại viên rơi xuống, cảnh trong mơ bên trong hết thảy, đều ở nàng trong óc bên trong đắm đi, chỉ còn lại có lúc trước tuyệt vọng tâm tình, còn tàn lưu dưới đáy lòng. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nơi này là địa phương nào, những cái đó đều không quan trọng, chỉ có trước mắt người, mới có thể làm nàng sinh ra hiện thực cảm cùng cảm giác an toàn. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, đem nàng kín kẽ ôm vào trong ngực, một hệ dị có thể không chút nào cố kỵ rót vào đối phương thân thể, tẩm bổ đối phương kinh mạch. Thẩm Lục Mạn cảm giác được lực lượng rót vào, cũng cảm giác được Kinh Ngạo Tuyết đang ở trên mặt nàng rơi xuống hôn môi, nàng mở to hai mắt, hồi hôn qua đi. Hai người ở trong mưa ôm ở bên nhau, Kinh Ngạo Tuyết nhớ rõ cuối cùng một sự kiện, là ở các nàng chung quanh bố trí hạ thủ thuật che mắt, lúc sau liền lâm vào Thẩm Lục Mạn đôi mắt bên trong. Các nàng chi gian thực lực chênh lệch cách xa, song tu đối Kinh Ngạo Tuyết mang đến chỗ tốt là tinh thần thượng sung sướng, nhưng đối Thẩm Lục Mạn tới nói, còn lại là tu vi tiến bộ vượt bậc, cuối cùng khiến cho biến chất. Bầu trời lại lần nữa nổ vang khởi từng trận tiếng sấm, Kinh Ngạo Tuyết câu lấy Thẩm Lục Mạn tóc dài, nhẹ giọng nói, là ngươi lôi kiếp. Thẩm Lục Mạn cảm ứng trong cơ thể linh khí tràn đầy, cười nói, đúng vậy, ta đột phá nguyên anh hậu kỳ, có thể chuẩn bị tiến giai xuất khiếu. Kỳ thật lấy nàng phía trước tu vi, khoảng cách tiến giai cũng bất quá một bước xa, bế quan tu luyện 10 năm hơn, liền có thể thuận lợi tiến vào xuất khiếu kỳ, nhưng hôm nay cùng Kinh Ngạo Tuyết song tu một tháng, liền đạt tới đỉnh, có thể nói là một công đôi việc. Thẩm Lục Mạn nhìn chăm chú Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt, nói, còn hảo ngươi đã đến rồi. Đem nàng từ khắc sâu tận xương tuyệt cảnh bên trong kéo ra tới, còn vuốt phẳng nàng đáy lòng đau xót, càng giống như phía trước lời hứa, thành công đem mọi người đưa tới chân chính Hồng Trạch Đại Lục. Kinh Ngạo Tuyết giỏi về sáng tạo kỳ tích, càng xác thực nói, nàng xuyên qua đến trên thế giới này tới, liền cho chính mình mang đến vô số kỳ tích nhật tử. Thẩm Lục Mạn ngẩng đầu hôn môi đối phương ngôi, liền cái này cực kỳ thân cận tư thế, nói, ta chuẩn bị tốt. Kinh Ngạo Tuyết giọng mũi lên tiếng, nói, ta liền ở bên cạnh ngươi bồi ngươi. Nàng từ thanh mục đỉnh không gian nội, lấy ra hai thân quần áo, trước đem Thẩm Lục Mạn quần áo đưa qua đi, mới cầm lấy chính mình kia bộ xuyên lên. Mặc chỉnh tề sau, Kinh Ngạo Tuyết lui về phía sau hai bước, ngay sau đó, đạo thứ nhất lôi kiếp, liền thẳng tắp bổ về phía Thẩm Lục Mạn đỉnh đầu. Này nhẹ nhất một đạo lôi kiếp, đối với Thẩm Lục Mạn tới nói cũng không gian nan, mà đối Kinh Ngạo Tuyết tới nói, càng là không đáng nhắc đến. Bất quá, vì tránh cho dựa vào thân cận quá, làm lôi kiếp sai đánh giá đối tượng, thế cho nên tăng lớn cường độ, Kinh Ngạo Tuyết lại sau này đứng một khoảng cách, không gần không xa vừa vặn tốt, có thể làm Thẩm Lục Mạn cảm ứng được nàng hơi thở. Nàng yên lặng mà nhìn chăm chú vào Thẩm Lục Mạn chống cự lại một đạo lôi kiếp, này đối Thẩm Lục Mạn tới nói, đã là kỳ ngộ, lại là khiêu chiến, mà nàng tin tưởng lấy Thẩm Lục Mạn thực lực, tuyệt đối có thể dễ dàng khắc phục cái này chạm kiểm soát. Mà ở Kinh Ngạo Tuyết chờ đợi trong khoảng thời gian này, có lưỡng đạo hơi thở từ xa tới gần, Kinh Ngạo Tuyết vẫn chưa làm ra bất luận cái gì phản ứng, bởi vì nàng biết này lưỡng đạo hơi thở, đều không phải là nàng địch nhân. Ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ ở trong chớp mắt công phu, cũng đã đi tới nàng bên cạnh người, trên người chúng nó hơi thở đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Phần 357. Làm Kinh Ngạo Tuyết khế ước linh thú, ảo ảnh linh miêu trên người khí thế, vượt qua xuất khiếu sơ kỳ, đạt tới xuất khiếu trung kỳ, so cửu vĩ linh hồ còn phải cường đại một ít. Nó nhảy tới Kinh Ngạo Tuyết trên vai, duỗi người, nhìn phía Thẩm Lục Mạn, nói, chúc mừng, song hỷ lâm môn a. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, các ngươi cũng không tồi, đã thuận lợi tiến đến giai. Ảo ảnh linh miêu liếm móng vuốt, nói, dính ngươi quang mà thôi, linh thú tiến giai so nhân loại tu sĩ muốn khó khăn rất nhiều, nhiều năm như vậy qua đi, chúng ta mới tu luyện tới rồi nguyên anh kỳ, nhưng là đi theo ngươi bất quá hơn 100 năm, liền tiến giai tới rồi xuất khiếu kỳ, lúc trước ta thật đúng là không chọn sai người. Cửu vĩ linh hồ cũng nói một tiếng tạ, Kinh Ngạo Tuyết vừa thấy đến nó, liền nghĩ tới hiện giờ còn không biết thân ở nơi nào liễu nhi, đáy lòng cũng bịt kín một tầng âm u. Nàng rũ xuống đôi mắt, nói, các ngươi cũng giúp ta không ít vội, đa tạ. Cửu vĩ linh hồ phía sau 9 cái đôi lắc lắc, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ta tiến giai lúc sau, cùng liễu nhi liên hệ so với phía trước càng sâu, ta tuy rằng không biết nàng rốt cuộc ở nơi nào, nhưng là ta có thể cảm ứng được nàng không lâu trước đây cũng tiến đến giai, ta tin tưởng, chúng ta sớm muộn gì sẽ lại lần nữa tương ngộ. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Liễu nhi còn sống, hơn nữa quá cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ không ở hơn 100 năm nội liền thuận lợi tiến đến giai, mặc kệ nói như thế nào, liễu nhi thực lực cường đại, mới có thể sống tự tại. Kinh Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhìn còn ở độ lôi kiếp Thẩm Lục Mạn, hạ quyết tâm chờ lúc sau, liền đem tin tức tốt này nói cho nàng. Có lẽ là nửa yêu lôi kiếp càng không dễ dàng vượt qua, cho nên hồi lâu còn chưa kết thúc, trong lúc còn có không ít tu sĩ cũng thuận lợi tiến đến giai, cũng đi tới Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người. Ngay cả cây nhỏ cũng đã trở lại, cũng từ Kinh Ngạo Tuyết trong miệng biết được Liễu Nhi tiến giai tin tức tốt, nhưng Thẩm Lục Mạn như cũ không có vượt qua lôi kiếp. Giờ phút này Thẩm Lục Mạn đang ở điên cuồng hấp thu quanh thân linh khí, chờ đợi tiếp theo đạo lôi kiếp đánh xuống. Kinh Ngạo Tuyết dò hỏi yêu giới bên kia dẫn đầu tiến giai đại năng, mới biết được nửa yêu hậu thế bất dung, so hoàn toàn yêu quái càng khó tiến đến giai, từ xưa đến nay hiếm khi có nửa yêu có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, càng đừng nói xuất khiếu kỳ, này chỉ có thể có Thẩm Lục Mạn tự hành sờ soạn. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói thanh tạ, mọi người rảnh rỗi không có việc gì, dứt khoát ở rất xa địa phương thiết lập tiến giai giao lưu hội, cho nhau giao lưu tâm đắc, cũng từ giữa được đến hiểu được, củng cố tự thân tu vi. Hiện giờ này phụ cận lại chỉ còn lại có Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ hai người, cùng với ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ hai chỉ linh thú. Cửu vĩ linh hồ nói, Kinh Ngạo Tuyết, ta tưởng trở về thanh mục đỉnh nội, xem xét hạ những cái đó phàm nhân tình huống. Kinh Ngạo Tuyết nghe nói nhắc tới, mới nghĩ đến sương mù không gian nội phàm nhân, tuy rằng sớm tại phía trước, khiến cho bọn họ tự hành ăn vào tích cốc đan, lúc sau cũng dặn dò Tân Diệp chăm sóc những người này, nhưng chỉ là nàng tiến giai phân thần kỳ, liền hoa mấy năm thời gian dài như vậy vẫn luôn ngủ say, đối phàm nhân thân thể cũng sẽ có ảnh hưởng. Nàng nghĩ nghĩ, nói, làm phiền ngươi giúp ta xem xét một chút, nếu là có việc nói, ta sẽ đi vào xử lý. Ảo ảnh Linh Miêu cũng muốn đi theo cùng nhau, Kinh Ngạo Tuyết liền bắt lấy chúng nó móng nuốt nhỏ, đem chúng nó đưa về không gian nội. Nửa tháng qua đi, ảo ảnh Linh Miêu thanh âm truyền đến, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi tiến vào không gian một chuyến, có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Kinh Ngạo Tuyết có chút buồn bực, nói thẳng là được, vì cái gì còn muốn nàng tự mình đi vào. Nàng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, vỗ vỗ cây nhỏ bả vai, báo cho nàng việc này, cây nhỏ nói, mẫu thân, ngươi đi đi, ta ở chỗ này thủ mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội, trực tiếp xuất hiện ở ảo ảnh Linh Miêu bên cạnh người, lại thấy nơi này đều không phải là cửu vĩ linh hồ trốn đào nguyên, mà là phòng luyện đan phụ cận linh tuyền bên cạnh. Không cần ảo ảnh Linh Miêu quá nhiều giải thích, nàng đã nghe thấy được nồng đậm mùi hoa, lại không nị người, ngược lại làm nhân thần hồn thanh minh, thập phân bất phàm. Nàng nhìn linh tuyền nội hai đóa nở rộ hoa nhi, băng tuyết linh liên cùng cửu trọng màu liên đều nở rộ, thả ở hoa tâm bên trong đứng hai cái tiểu nhân. Các nàng cho nhau nhìn chăm chú, ngay sau đó liền bay đến cùng nhau, ở giữa không trung nhẹ nhàng khởi vũ. Kinh Ngạo Tuyết phảng phất nghe được tiên nhạc ở bên thai tấu vang, cẩn thận vừa nghe, mới hiểu được là quanh thân linh thảo cùng linh tuyền hội tụ ở bên nhau tự nhiên chi âm. Ảo ảnh Linh Miêu thấp giọng nói, cửu trọng tuyết liên là bí cảnh thần hoa, ở thanh mục đỉnh nhiều năm như vậy, đã trở thành thanh mục đỉnh một cái khác trấn thủ trí bảo, nó mở ra lúc sau, sẽ cùng thanh mục đỉnh tiến hành vật chất trao đổi, thanh mục đỉnh linh khí sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Mà băng tuyết linh liên cũng không dung kinh thường, làm bí cảnh nội linh vật chi nhất, đã từng có thể so với ảo ảnh Linh Miêu cùng cửu vĩ linh hồ, là thập phần khó được linh thảo, càng đừng nói có thể trực tiếp hóa hình. Kinh Ngạo Tuyết nhìn chúng nó, nói, thật là cái tin tức tốt. Thân xuyên cùng cửu trọng màu liên nhan sắc nhất trí phục sức tiểu tiên nữ, nghe vậy, quay đầu nhìn lại đây, nàng thân cao tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay, dung mạo lại cực kỳ kiều diễm, xa xa vượt qua mỹ nhân trình độ, tựa hồ thiên địa ở tạo vật là lúc. Đem hết thể linh khí đều tặng cho nàng. Mặc dù là nhìn quen các loại mỹ nhân Kinh Ngạo Tuyết, cũng không thể không thừa nhận, nàng dung mạo ở vào đứng đầu tiêu chuẩn, thậm chí so nàng gương mặt này còn diễm ba phần. Cửu trọng màu liên hóa thành tiểu tiên nữ, buông lỏng ra thân xuyên màu xanh băng váy dài tiểu tiên nữ, lập tức chiều Kinh Ngạo Tuyết bay lại đây, ở một mét ngoại tạm dừng, hành lễ nói, gặp qua chủ nhân. Kinh Ngạo Tuyết, nàng không hiểu ra sao, không riêng gì nàng, ảo ảnh Linh Miêu cùng cửu vĩ linh hồ cũng là vẻ mặt khó hiểu. Nàng phía sau theo tới tiểu tiên nữ nghe vậy, tức muốn hộp máu tiến lên, nói, ngươi không cần như thế. Cửu trọng màu liên lại rất kiên trì, ôn thanh tế ngự đối Kinh Ngạo Tuyết nói, ngày đó, ít nhiều ngài đã cứu ta, trả lại cho ta chỗ dung thân, thực xin lỗi phía trước không có dò hỏi ngài, liền thiện làm chủ trương, ba chiếm linh tuyển, còn cùng thanh mục đỉnh ký kết khế ước, nếu ngài là thanh mục đỉnh chủ nhân, kia từ nay về sau, liền cũng là chủ nhân của ta. Nói, nàng giơ tay triệu hoán tới cửu trọng màu liên tim sen. Dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trong tay, nói, đây là ta bản mạng tim sen, có thể thanh tịnh linh đài, nói vậy ở chủ nhân trong tay có thể phái thượng công dụng. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nhìn phía nàng bên cạnh người băng tuyết linh liên, cái này tiểu tiên nữ, cùng nó bản thể giống nhau, giờ phút này đầy mặt băng sương, nàng rối tung màu bạc tóc dài thượng phiếm hơi hơi lang quang, màu trắng lông mi hạ, là đôi mắt màu xanh băng, chính hàm chứa lửa giận nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết, cùng với nàng trong tay tim sen. Kinh Ngạo Tuyết biết này tim sen nhất định là thực chân quý đồ vật, nàng xua xua tay đang muốn cự tuyệt, băng tuyết linh liên liền lạnh như băng mở miệng nói, còn thỉnh ngươi nhận lấy, chủ nhân. Nói, còn chưa dò hỏi Kinh Ngạo Tuyết ý kiến, liền thiện làm chủ trương cùng Kinh Ngạo Tuyết ký kết chói định khế ước. Kinh Ngạo Tuyết hoàn toàn sửng sốt, nói, ngươi này lại là có ý tứ gì? Băng tuyết linh liên đứng ở cửu trọng tuyết liên bên cạnh người, nói, tiểu cửu là bạn lữ của ta, nàng ở đâu ta liền ở đâu. Kinh Ngạo Tuyết rất là vô ngữ, cửu vĩ linh hồ nói. Kinh Ngạo Tuyết, ngươi ghi chú đính xuống khế ước đi, chúng nó hai cái tuy rằng đối ngoại thực lực không cường, lại đối với ngươi thanh mục đỉnh có cực đại mà chỗ tốt. Điểm này không cần nhiều lời, chỉ cảm ứng hiện giờ thanh mục đỉnh linh khí hàm lượng cùng độ tinh khiết, là có thể biết được. Nói thật, Kinh Ngạo Tuyết cũng không quá để ý việc này, nàng đã sớm thói quen linh tuyển hai cây linh thực, huống chi, cửu trọng tuyết liên tim sen, làm nàng nghĩ tới tiến giai khi tâm ma, nếu là có thể luyện hóa nảy viên tim sen, nói vậy đối nàng lúc sau tiến giai sẽ có cực đại chỗ tốt. Vì thế, nàng gật đầu đồng ý, mới vừa cảm giác được thần hồn nội hai cây linh vật tồn tại, băng tuyết linh liên liền ném một cái chai cho nàng, nó ôm cửu trọng màu liền quay người đi, dầu di không vui nói, đây là ta ngưng tụ ngàn năm tinh hoa, đối thực vật cực có trợ giúp. Làm như cảm thấy Kinh Ngạo Tuyết không do nó thâm ý, còn bổ sung một câu, nói, đối thảo hệ nửa yêu, tác dụng lớn hơn nữa. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ nhìn nó, vội nói một tiếng tạ, Băng Tuyết Linh Liên hừ một tiếng, mang theo chính mình mới vừa hóa hình không bao lâu bạn lữ về tới đóa hoa bên trong. Chúng nó mới hóa hình không bao lâu, thực lực mỏng manh, không thể ly bản thể quá xa. Kinh Ngạo Tuyết nắm chặt cái chai, không kịp nghe Cửu Vĩ Linh Hồ hội báo sau núi sương mù không gian nội phàm nhân tình huống, liền lắc mình rời đi thanh mục đỉnh không gian. Nàng nhìn như cũ ở nhắm mắt hấp thu linh khí Thẩm Lục Mạn, trước cùng cây nhỏ đơn giản tự thuật mới vừa rồi ở không gian nội đã phát sinh sự, lúc sau liền sẽ rách hư không đi vào Thẩm Lục Mạn trước mặt. Thẩm Lục Mạn mở hai mắt, cặp mắt kia biến thành màu xanh lục, không chỉ có như thế, trên người nàng đã có yêu tướng. Kinh Ngạo Tuyết nói, đây là Băng Tuyết Linh Liên cho ta tinh hoa, nói thứ này đối với ngươi cực có chỗ lợi, ngươi mau ăn vào thử xem. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng trong tay cái chai, tiếp nhận tới toàn bộ uống xong, hiệu quả có thể nói dựng xào thấy bóng. Trên mặt nàng đều hiện ra yêu tộc hoa văn, thân thể từ dưới lên trên, bắt đầu chuyển biến thành chân chính hình thái. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đỉnh đầu quay cuồng lôi vân, lập tức rời đi Thẩm Lục Mạn bên người, về tới cây nhỏ bên cạnh người. Cây nhỏ trước kia rất ít nhìn đến Thẩm Lục Mạn yêu hóa sau bộ dáng, giờ phút này nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn kỹ, ở trên trời lôi kiếp ngao ngoe dục dịch, hơn nữa hùng hổ đánh xuống là lúc, Thẩm Lục Mạn liền hoàn toàn biến thành một gốc cây thực vật, dây đằng ở không trung dương nhanh múa vút bay múa, nên đón đến từ bầu trời lôi kiếp. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống, đem đỏ như máu dây đằng chém thành cháy đen sắc, đương cuối cùng một đạo hung mãnh nhất lôi kiếp qua đi, yêu đằng phảng phất bị đánh chết giống nhau, chỉ còn lại có đen nhánh hài cốt. Mặc dù Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ đều đối Thẩm Lục Mạn cực có tin tưởng, giờ phút này cũng không khỏi ở trong lòng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Các nàng không có chú ý tới, bầu trời lôi vân ở dần dần tan đi, cầu vồng cao cao treo ở phía chân trời, từng đợt cầu vồng vũ rớt xuống dưới, làm đen nhánh mặt đất, lại lần nữa nhiễm tân lục. Đặc thù năm màu quang hoàn, quay chung quanh cháy đen dây đằng xoay tròn, dây đằng rốt cuộc run rẩy chấn động rất xuống kia tầng cháy đen, lộ ra càng thêm tươi đẹp đỏ như máu, tinh thần sáng láng hứng lấy đến từ bầu trời cam lộ. Kinh Ngạo Tuyết đi ra phía trước, huyết sắc dây đằng dần dần thu nhỏ lại thành nhân hình lớn nhỏ, cuối cùng biến ảo thành Thẩm Lục Mạn hình người bộ dáng, nàng đôi mắt đen nhánh, gương mặt hồng nhuận, môi đỏ tươi, nhìn qua sinh cơ bừng bừng, lại kiều diễm động lòng người. Kinh Ngạo Tuyết đi ra phía trước, nói, chúc mừng nương tử thuận lợi tiến đến giai. Thẩm Lục Mạn hướng nàng mỉm cười, nói, làm ngươi đợi lâu, cây nhỏ cũng là. Nàng chiều cây nhỏ vươn tay, cây nhỏ tức khắc đỏ hốc mắt, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, nói, mẫu thân, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, ta thật là cao hứng. Thẩm Lục Mạn vuốt ve nàng tóc dài, nhẹ giọng trấn an nàng, nhìn phía Kinh Ngạo Tuyết hai mắt bên trong tràn đầy tình ý, ngọt có thể tích ra thủy tới. Kinh Ngạo Tuyết tự đáy lòng mỉm cười, lúc này mới có tâm tình chú ý chung quanh năm màu quang hoàn. Này giống như đã từng quen biết quang hoàn, làm nàng ra tiếng dò hỏi, là thế giới căn nguyên sao? Quang hoàn chậm lại xoay tròn tốc độ, ngay sau đó năm đại thế giới căn nguyên xuất hiện ở các nàng trước mặt, thần hỏa nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi làm thực hảo, chỉ dùng 14 năm thời gian, khiến cho chân chính hồng trạch đại lục khôi phục sinh cơ, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, có thể đem mặt khác sinh linh, đưa tới cái này hoàn toàn mới trên thế giới. Kinh Ngạo Tuyết một phương diện giật mình với cư nhiên đi qua 14 năm. Một phương diện lại vì cái này tin tức tốt cảm thấy cao hứng. Nàng vội từ thanh mục đỉnh nội, rời đi ra sở hữu bảo khí. Tu sĩ cùng yêu tộc bên kia còn hảo thuyết, bọn họ thọ mệnh vốn là lâu dài, 14 năm đối với bọn họ tới nói, bất quá là trong nháy mắt thôi, nhưng đối bình thường phàm nhân tới nói, bọn họ thọ mệnh chỉ có 100 năm, thậm chí đều không đến, 14 năm, cũng đủ một thế hệ người trưởng thành lên. Kinh Ngạo Tuyết vì thế cảm thấy thập phần xin lỗi, cây nhỏ đi đánh thức linh lung bảo tháp còn thừa tu sĩ. Thẩm Lục Mạn tắc đi đánh thức yêu giới mặt khác mọi người, Kinh Ngạo Tuyết tắc gánh vác đánh thức trên linh thuyền phàm nhân nhiệm vụ. Nàng phát ra từ nội tâm cảm tạ Tân Diệp, đêm này đó phàm nhân chiếu cố thực hảo. Bọn họ ở ngủ say trong khoảng thời gian này nội không ăn không uống, toàn dựa vào không gian nội con rối luyện chế tích cốc đan duy trì sinh mệnh, trong lúc còn có chút lão nhân bởi vì già nua mà chết đi, thân hình cũng bị Tân Diệp thu liễm lên, đặt ở nguyên lai vị trí chỗ. Bọn họ đều có thân nhân con cái, Kinh Ngạo Tuyết không dám tưởng tượng. Chỉ là ngủ một giấc tỉnh lại, sống sót mọi người liền phát hiện, cùng chính mình thân nhân thiên nhân vĩnh cách, sẽ là cỡ nào khổ sở cùng thương tâm. Nàng tâm tình trầm trọng đi vào linh thuyền nội, đem đánh thức dược vật rơi ở không khí bên trong, liền đứng ở phía trước, lẳng lặng chờ đợi các phàm nhân cửa trách. Cây nhỏ cùng Thẩm Lục Mạn cũng đi đến bên người nàng, làm bạn nàng. Không bao lâu, Tần Diệp Thư hậu nhân, liền cùng thị vệ đi xuống thuyền tới, bọn họ chần chờ dùng khỏe mắt dư quang đánh giá thế giới này. Đôi cái này hoàn toàn mới thế giới kính sợ không thôi. Phần 358. Bọn họ còn chưa phát hiện chính mình trên người biến hóa, đã từng thanh niên, ở 14 năm sau, cũng trưởng thành vì trung niên nhân, tưởng tượng đến còn có rất nhiều hài tử, ngủ một giấc tỉnh lại, liền phải bị bắt tiếp thu chính mình biến thành đại nhân, gánh vác trách nhiệm cảnh tượng, Kinh Ngạo Tuyết liền túi lầu xuống, không dám cùng bọn họ đối diện. Hoàng đế đi đến nàng trước mặt tới, nói, đa tạ ngài. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn khỏe mắt nếp nhăn, phất tay lấy ra một mặt gương, làm cho bọn họ rõ ràng nhìn đến trong gương xa lạ mà lại quen thuộc chính mình. Mặc dù là hoàng đế, giờ phút này cũng kinh nghi vươn tay, vuốt ve chính mình gương mặt, hắn ảm đạm cười cười, nói, này đó là đại giới sao? Cũng không phải. Như vậy khó có thể tiếp thu. Kinh Ngạo Tuyết giải thích nguyên nhân, báo cho đối phương, hiện giờ đã qua đi 14 năm. Hoàng đế cùng thị vệ nghe vậy, trầm mặc thật lâu sau, mới nói, thỉnh ngài không cần tự trách, ngài đã làm đủ tốt, nếu là không có ngài nói, toàn bộ phàm nhân giới đều sẽ phá hủy, chúng ta cũng không còn nữa tồn tại, hiện giờ còn sống, hơn nữa sinh hoạt ở cái này càng tốt thế giới, đã thực hảo. Kinh Ngạo Tuyết gian nan gật gật đầu, hoàng đế hỏi, không biết ta chờ, hay không muốn đi về trước phàm nhân giới. Kinh Ngạo Tuyết nhìn mắt lần lượt từ trên linh thuyền đi xuống tới mọi người, lắc đầu nói, không cần, hiện giờ tu tiên giới trăm phế đại hưng, các ngươi có thể lưu lại nơi này sinh sôi nảy nở. Phía trước liên tục vài thập niên tu sĩ cùng ma tộc chi gian chiến dịch, làm tu tiên giới tổn thất vô số tu sĩ, hiện có tu sĩ thêm lên, khả năng đều không đến nguyên lai 1/10, cho nên làm phàm nhân giới mọi người sinh hoạt ở tu tiên giới, cũng không có gì không tốt. Thế giới này linh khí đầy đủ, chỉ cần sinh sản mấy thế hệ, hậu nhân trong cơ thể cũng sẽ sinh ra linh căn, bước lên tu tiên chi lộ, như thế có thể đền bù phía trước thiệt hại nhân số. Nàng giải quyết dứt khoát, cũng may mặt khác đại năng tu sĩ cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Hiện giờ, này đó đại năng, trên cơ bản đều thuận lợi tiến lên giai, đạt tới xuất khiếu kỳ, thọ mệnh kéo dài gấp hai nhiều, bọn họ có rất nhiều thời gian tới làm tu tiên giới tái hiện sinh cơ cùng sức sống. Mà này đó, liền không cần Kinh Ngạo Tuyết tới tự tay làm lấy, đều có đại năng tu sĩ an bài. Lúc sau không lâu, Vũ Di Linh liền đại biểu yêu giới, tới cùng Kinh Ngạo Tuyết từ biệt, bọn họ vẫn là tính toán trở về yêu giới, chẳng qua lần này nắm tay tác chiến, làm yêu tộc cùng tu sĩ chi gian quan hệ hòa hoãn không ít, bọn họ có thể duy trì như vậy quan hệ, ở yêu thú chi xâm phụ cận, lựa chọn một tòa thành trì, phái yêu tộc đóng quân tại đây, hảo kịp thời cùng tu tiên giới cầu thông lui tới. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, nàng đang lo muốn ở nơi nào trùng kiến Tiêu Gia Minh, mà Vũ Di Linh lời này, nhưng nàng cung cấp tân ý nghĩ, nàng nói, không bằng ta dẫn dắt Tiêu Giao Minh đệ tử, đi yêu thú chi xâm phủ cận thành lập một tòa tân thành chi đi, đến lúc đó yêu giới có thể phái yêu tộc tới đây đóng quân. Vũ Di Linh nghe vậy, nghĩ đến yêu giới chúng yêu tộc đã thói quen cùng Tiêu Giao Minh đệ tử tiếp xúc, nhưng thật ra lại thích hợp bất quá, vì thế liền gật gật đầu. Việc này liền như vậy định ra, Kinh Ngạo Tuyết đi theo Quá Thanh Pháp Sư từ biệt, nói ra thật xấu hổ, phàm nhân giới mọi người an trí công tác, cuối cùng dừng ở Quá Thanh Pháp Sư trên người. Bởi vì Quá Thanh Pháp Sư danh vọng cực hảo, lại là cái Phật tu, các phàm nhân đối hắn rất là tín phục, cũng không giống đối mặt khác tu sĩ như vậy cảm giác được uy hiếp, cho nên Tần Diệp Thư hậu nhân tính toán đem phàm nhân quốc thành lập ở Phổ Đà tự phụ cận. Quá Thanh Pháp Sư biết được việc này, lập tức đáp ứng, còn phái ra mấy cái đệ tử, làm cho bọn họ dẫn dắt linh thuyền đi Phổ Đà tự phụ cận tuyển định phàm nhân quốc biên giới. Kinh Ngạo Tuyết lại lần nữa nói tạ lúc sau, liền tính toán cùng Quá Thanh Pháp Sư từ biệt. Quá Thanh Pháp Sư nhìn thoáng qua cây nhỏ, hắn ở thuận lợi tiến giai xuất khiếu kỳ lúc sau, như cũ là già nua bộ dáng, chẳng qua so chi lúc trước tuổi trẻ mười mấy tuổi. Hắn nói, làm cây nhỏ tùy ngươi cùng tiến đến đi, chờ hết thể giản xếp hảo lúc sau, lại trở về tiếp tục tu hành, nàng cực có tuệ căn, thả tư chất thật tốt, chờ ta xử lý tốt việc vặt lúc sau, sẽ tiếp tục dạy dỗ nàng tu tập Phật Pháp. Kinh Ngạo Tuyết cười lên tiếng, dẫn dắt Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ, cùng với Tiêu Giao Minh hiện có đệ tử, hướng tới yêu thú chi xâm bay đi. Hiện giờ chân chính hồng trạch đại lục thượng, mọi người đều ở vì thành lập tân châu ở mà nỗ lực, Kinh Ngạo Tuyết ưu thế rõ ràng, Tiêu Giao Minh đệ tử đều là tu sĩ, thả thực lực không tầm thường, hơn nữa nàng Thanh Mục đỉnh nội còn có không ít thứ tốt, có thể lấy ra tới xây dựng thành trì. Không đến một tháng công phu, tân thành trì liền đứng lặng ở yêu thú chi xâm bên cạnh. Nguyên bản, ở giả dối hồng trạch đại lục thượng, yêu thú chi xâm ngoại cũng có vài tòa thành trì, là tu sĩ kiến tới đối kháng vài thập niên một lần thú triều. Lúc này đây Kinh Ngạo Tuyết dẫn đầu kiến hảo, mặt khác vài tòa thành trì vốn có tu sĩ, bởi vì nhân số không đủ, liền dứt khoát gia nhập Kinh Ngạo Tuyết nơi tiên thành. Nơi tìm hảo, chuyện khác hạng cũng lần lượt đi vào quỹ đạo. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, cây nhỏ cùng nhau, hưởng thụ này đoạn khó được đoàn tụ thời gian. Nửa năm sau, cây nhỏ đi trở về Phổ Đà tự tiếp tục nàng tu hành. Mà Kinh Ngạo Tuyết đem hết thể giao cho Mềm Ấm cùng Lương Gia tỷ muội sau, liền mang theo Thẩm Lục Mạn bước lên tìm kiếm Diệu Tinh Sa lữ trình. Diệu Tinh Sa, trong truyền thuyết là dùng cho luyện chế cùng tu bổ linh bảo tuyệt hảo tài liệu, phần lớn tồn tại với thế giới bên cạnh cùng khe hở thời không bên trong, ở tu tiên giới một ít góc cũng linh tinh phân bố, chẳng qua số lượng cực kỳ thưa thớt, một đinh điểm là có thể bán ra giá trên trời tới, cho tới nay mới thôi, mấy vạn năm gian, không bao giờ từng xuất hiện ở Hồng Trạch Đại Lục Thượng, đã sớm đã tuyệt tích. Kinh Ngạo Tuyết cần thiết chữa trị tiên linh kính, nàng yêu cầu đại lượng rượu tinh sa, vì nay chi kế, chỉ có thể xé rách hư không, đi không gian cái khe nỗ lực sưu tầm. Này tất nhiên là một cái dài dòng quá trình, cũng may Kinh Ngạo Tuyết trước mắt còn có thời gian. Nàng biết ma hiểm đã thông qua truyền tống trận, đến mặt khác tu tiên giới, lấy ma hiểm tính tình, tất nhiên sẽ cho cái kia tu tiên giới mang đến tai họa ngập đầu, nhưng nàng căn bản vô lực ngăn cản đối phương. Thực lực chênh lệch bãi ở trước mắt, nàng không thể đi chịu chết. Huống chi, nàng cũng căn bản vô pháp đến ma hiểm truyền lại đưa tu tiên giới. Mặc dù nàng có thể xé rách hư không, nhưng là trong hư không tu tiên giới đếm không hết, nàng khả năng hao hết sức lực cũng tìm không thấy. Mà càn khôn giới có kết giới, trừ phi thông qua truyền tống trận, bằng không là vô pháp đến. Nàng ở Tiêu Giao Minh nơi thành trì kiến thành sau, đã từng dò hỏi quá năm đại thế giới căn nguyên, từ thần hỏa trong miệng biết được, truyền tống trận 10 vạn năm chưa từng mở ra, dựa theo trước kia cổ xưa quy củ, nói vậy càn khôn giới bên kia truyền tống khẩu đã vứt đi, mặc dù là tin tức cũng truyền bất quá đi. Bọn họ chỉ có thể từ bên này đột phá, cố tình truyền tống trận hoang phế như vậy nhiều năm, nếu muốn một lần nữa khởi động, cũng yêu cầu dài dòng thời gian tới chữa trị, cái này quá trình khả năng yêu cầu hàng trăm hàng ngàn năm. Lúc này đây, vô pháp hướng về phía trước một lần làm Hồng Trạch Đại Lục khôi phục sinh cơ thủ đoạn giống nhau, thông qua ngoại lực tới đạt thành, chỉ có thể làm truyền tống trận chính mình khôi phục. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, chính là hiến tế sinh linh, nhưng Kinh Ngạo Tuyết tuyệt đối sẽ không bước lên ma hiểm vết xe đổ, cho nên nàng chỉ có thể bình tĩnh lại, tiếp tục chờ đãi truyền tống trận hoàn toàn chữa trị kia một ngày, mà tới lúc đó, năm đại thế giới căn nguyên hứa hẹn sẽ lập tức tới đây báo cho nàng. Mà ở này phía trước, dự tính của nàng đó là nỗ lực tăng lên tu vi, hơn nữa tìm kiếm rượu tinh sa. Ở cây nhỏ trở lại quá thanh pháp sư bên người tiếp tục tu hành sau, Kinh Ngạo Tuyết bên người chỉ mang theo Thẩm Lục Mạn, các nàng ở một cái trời cao vân đạm sáng sủa nhật tử xuất phát. Kinh Ngạo Tuyết đem Thẩm Lục Mạn phóng tới thanh mục đỉnh không gian nội, làm này đả tọa tu hành, mà nàng chính mình tắc dễ như trở bàn tay xé rách hư không, đi tới khe hở thời không bên trong. Rượu tinh sa đa phần bố với các thế giới chỗ giao giới, Kinh Ngạo Tuyết mục đích địa đó là này đó địa phương, nàng không ngừng mà sưu tầm, mỗi tìm được một cái tân tu tiên giới, liền sẽ ở cái này tu tiên giới bên ngoài bên cạnh tạm dừng một ít nhật tử. Này đó tu tiên giới phần lớn là cấp thấp tu tiên giới, thiên đạo sẽ hạn chế càng cao tu vi tu sĩ tiến vào trong đó, Kinh Ngạo Tuyết cũng không nghĩ mạnh mẽ đột phá, cho nên chưa từng có tiến vào trong đó quá. Thông qua này đó tiểu thế giới, Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, đó chính là ma hiểm thủ hạ còn không có đặt chân nơi này, này đó địa phương vẫn là an toàn. Nàng chỉ có một lần, tìm được rồi một cái trung đẳng tu tiên giới, thiên đạo chấp thuận phân thần kỳ tu sĩ tiến vào trong đó. Nàng khi đó ở vào phân thần hậu kỳ, miễn cưỡng có thể tiến vào trong đó, nàng liền mang theo Thẩm Lục Mạn lẫn vào đám người bên trong. Nơi này cũng vẫn chưa phát hiện ma tộc tồn tại, như thế ra ngoài Kinh Ngạo Tuyết ngoài ý liệu, nàng không biết ma hiểm cách làm, cũng trước nay đoán không được, liền tính toán tại đây dàn xếp xuống dưới, lại làm tính toán. Nàng ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, Hoa Linh Thạch mua tin tức, biết được sắp tới sắp triệu khai đấu giá hội, liền sẽ mang theo Thẩm Lục Mạn chạy tới kia tòa tiên thành. Nàng chính mình không có nhiều ít linh thạch dự trữ, bất quá nàng làm đứng đầu luyện đan sư, tùy tiện lấy ra một lọ đan dược, đều đủ rồi đổi lấy đầy đủ linh thạch, nàng liền dùng này đó linh thạch, mua sắm thiên tài địa bảo bỏ vào thanh mục đỉnh không gian nội. Đồng thời, nàng còn giải rác giá cao mua sắm rượu tinh sa tin tức, thật đúng là làm nàng gặp bán ra, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, lại cũng là cực kỳ hiếm thấy rượu tinh sa, nàng đã thực thỏa mãn. Đấu giá hội qua đi, bởi vì nàng biểu hiện quá mức tài đại khí thô, còn bởi vậy rước lấy thế lực khác chú ý, thậm chí là cường thủ hào đoạn, bất quá Kinh Ngạo Tuyết có tuyệt đối thực lực, còn có được có thể tùy thời trốn tránh thanh mục đỉnh, cho nên dễ dàng mà hóa giải nguy cơ. Nàng rời đi phía trước, hướng thế giới này tình báo tổ chức, dò hỏi truyền tống trận tin tức. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nàng dựa vào mấy bình đỉnh cấp đan dược, được đến cái này tu tiên giới truyền tống trận, mỗi cách 2.000 năm liền sẽ mở ra một lần bí ẩn tin tức. Khoảng cách thượng một lần mở ra, đã qua đi 1.500 năm. Lại quá 500 năm, truyền tống trận liền sẽ tại đây mở ra, đến lúc đó thế giới này đại năng tu sĩ, thông suốt quá truyền tống trận đến càn khôn giới. Lúc này, khoảng cách nàng hoàn thành rời đi sinh linh, đến chân chính Hồng Trạch Đại Lục Thượng, đã qua đi hơn 200 năm. Dựa theo năm đại thế giới căn nguyên theo như lời, còn phải đợi mấy trăm hơn 1.000 năm, thực rõ ràng, thế giới này chờ đợi 500 năm, muốn càng mau một ít. Kinh Ngạo Tuyết không cấm dưới đáy lòng rối rắm lên, muốn hay không từ cái này truyền tống trận đến thượng giới. Nàng đem việc này ghi tạc đáy lòng, tính toán đến lúc đó lại nói. Nàng đem cái này trung đẳng tu tiên thế giới nơi vị trí, chặt chẽ mà ghi tạc trong óc bên trong, liền mang theo Thẩm Lục Mạn tiếp tục ở trên hư không trung tìm kiếm rượu tinh xa. Thời gian vội vàng trôi đi, Thanh Mục đỉnh theo Kinh Ngạo Tuyết thực lực, đang không ngừng mà thăng cấp, liền đã từng che kín sương mù sau núi cùng mặt khác khu vực, đều dần dần mở ra, diện tích có thể so với một cái dã thần đại lục. Mỗi cách 100 năm, Kinh Ngạo Tuyết liền sẽ đem thu thập đến rượu tinh xa, giao cho Thẩm Lục Mạn, từ nàng cái này luyện khí cao thủ, tới chữa trị tổn hại tiên linh kính. Tiên linh kính không hổ là tiên khí, mặc dù có đứng đầu luyện khí tài liệu không ngừng chữa trị, mỗi lần cũng chỉ có thể chữa trị một bộ phận vết rách. Nếu muốn toàn bộ chữa trị xong, ít nhất cũng yêu cầu ngàn năm năm tháng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nôn nóng, nàng trong lòng trước sau lo lắng ma hiểm sẽ làm sàng làm bậy, cho nên một khắc cũng không dám chậm trễ, trừ bỏ tìm kiếm rượu tinh xa thời gian, mặt khác thời điểm đều sẽ dùng để tu luyện. Thanh Mục đỉnh thăng cấp, làm này nội linh khí, so Hồng Trạch đại lục đều nồng đậm không ít. Kinh Ngạo Tuyết ở chỗ này tu hành, có thể làm ít công to. Nàng cũng không buồn xịn, chỉ cần nàng tu luyện thời gian, liền chấp thuận cầm ngọc bài tu sĩ, cũng hoặc là yêu tộc, tiến vào Thanh Mục đỉnh sương mù không gian nội tu hành. Vì thế, bọn họ tu vi cũng tiến bộ vượt bậc. Đã từng đột phá nguyên anh kỳ, tiến giai càng cao cấp bậc tu vi, như là nằm mơ giống nhau, mà hiện tại bọn họ ở tu luyện mấy trăm năm sau, liền có thể đột phá xuất khiếu kỳ, đến phân thần kỳ. Thực lực tăng lên, cũng không có làm cho bọn họ tự mãn bao lâu, bởi vì bọn họ đều biết, ma hiểm còn sống, hơn nữa tính toán phá hủy toàn bộ tu tiên giới. Gia viên ở trước mắt hỏng mất trường hợp, bọn họ không bao giờ muốn nhìn đến, cho nên mỗi người đều như là căng thẳng huyền, đang không ngừng mà tăng lên từng người tu vi. 100 năm sau, Kinh Ngạo Tuyết đột phá phân thần hậu kỳ, tiến giai hợp thể kỳ. Cùng nàng thân cận nhất Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ, cũng lần lượt đột phá xuất khiếu hậu kỳ, tiến vào phân thần kỳ. Lại 400 năm sau, Kinh Ngạo Tuyết luôn mãi suy xét sau, dẫn dắt một chúng thân tín, tiến đến phía trước đánh dấu trung đẳng tu tiên thế giới, lại ngoài ý muốn biết được, càn khôn giới bên kia tao ngộ chí mạng uy hiếp, cắt đứt truyền tống trận xuất khẩu tin tức xấu. Trừ phi càn khôn giới giải quyết trước mắt khốn cảnh, bằng không truyền tống trận rốt cuộc vô pháp bắt đầu dùng. Kinh Ngạo Tuyết đối cái gọi là khốn cảnh trong lòng biết rõ ràng, nàng biết kia tất nhiên là ma hiểm cùng nàng thủ hạ một chúng ma tộc, mới có thể đối cường đại nhất tu tiên đại lục, sinh ra như thế chí mạng uy hiếp. Nàng lòng nóng như lửa đốt, một phương diện rồi lại nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, càn khôn giới thượng nguyên anh không bằng cẩu, xuất khiếu đầy đất đi, đại năng tu sĩ đếm không hết, nếu đã nhận thấy được ma tộc buông xuống, nói vậy sẽ có biện pháp chống cự ma hiểm, tranh thủ cũng đủ thời gian. Phần 359. Nhưng cứ như vậy, như thế nào đến càn khôn giới, lại thành trước mắt phiền toái nhất nan đề. Kinh Ngạo Tuyết chán ngán thất vọng mang theo mọi người, lại về tới Hồng Trạch đại lục thượng, nàng tự mình đi một chuyến Đông Hoa quần sơn. Tìm được rồi truyền tống trận, quả nhiên ở trận pháp trung ương thấy được kim chi thế giới căn nguyên. Nàng đem biết được tin tức xấu báo cho kim chi thế giới căn nguyên, kim chi thế giới căn nguyên trinh lăng sau một hồi, nói, làm tan đếm thí hạ. Nói, nó mạnh mẽ mở ra truyền tống trận, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết thấy được từ phía chân trời bao phủ xuống dưới bạch quang, cùng lúc trước ma hiểm rời đi khi hiện tượng không có sai biệt, chẳng qua thời gian cực kỳ ngắn ngủi thôi. Nàng kinh hỉ không thôi, kim chi thế giới căn nguyên nói, truyền tống trận còn có thể dùng, có lẽ là càn khôn giới 10 vạn năm trước cùng Hồng Trạch đại lục mất đi liên hệ, liền đem bên kia xuất khẩu vứt đi, lúc sau cũng vẫn chưa đem này phong tỏa. Kinh Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền nghe được kim chi thế giới căn nguyên thở dài một tiếng, nói, bất quá ta vừa rồi mạnh mẽ mở ra truyền tống trận, mấy năm nay tích lũy lực lượng lại tiêu hao hơn phân nửa, xem ra muốn tiếp tục chờ đãi càng dài thời gian. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, nàng vô ngữ cứng họng, thở dài nói, ít nhất còn có hy vọng. Tiếp tục chờ đi xuống đi. Nàng rời đi truyền tống trận, nói cho chư vị đại năng kết quả này, đại năng nhóm ngược lại an ủi nàng nói, cứ như vậy liền có nhiều hơn thời gian có thể tu luyện, nói không chừng còn có thể hoàn toàn chữa trị tiên linh kính. Cái này làm cho Kinh Ngạo Tuyết trong lòng dễ chịu một chút, nàng an tĩnh suy tư mấy ngày, rốt cuộc nghị thông suốt, liền khôi phục ngày xưa một bên tìm kiếm rượu tinh xa, một bên tu luyện hành trình. Thời gian cực nhanh, đương Kinh Ngạo Tuyết trải qua 100 năm bế quan, gian nan vượt qua đại thừa hậu kỳ lôi kiếp, tiến vào độ kiếp kỳ, khoảng cách thành tiên chỉ cần một bước xa thời điểm, khoảng cách nàng dẫn dắt mọi người bước lên chân chính Hồng Trạch đại lục, đã qua đi 1.300 nhiều năm. Mà Thẩm Lục Mạn tu vi đạt tới đại thừa sơ kỳ, cây nhỏ còn lại là đại thừa hậu kỳ tu vi. Mặt khác đại năng tu sĩ, ngại với tư chất cùng tâm thái, tiến giai không có như vậy thần tốc, khá vậy trên cơ bản đạt tới hợp thể kỳ. Hiện giờ, Hồng Trạch Đại Lục các tu sĩ chỉnh thể thực lực đã không dung khinh thường, mặc dù lại lần nữa đối thượng ma hiểm, cùng nàng thuộc hạ 12 ma tộc, hẳn là cũng có một địch chi lực. Mà Kinh Ngạo Tuyết cũng đang bế quan tiến giai độ kiếp lúc sau, từ Thẩm Lục Mạn trong miệng biết được, Tiên Linh Kính đã hoàn toàn chữa trị hoàn thành tin tức tốt. Nàng kích động mà phủng Tiên Linh Kính, gương lần thứ 2 khôi phục ngày xưa rực rỡ lung linh, thậm chí càng sâu di vãng, trừ bỏ rượu tinh xa ở ngoài, Kinh Ngạo Tuyết cơ hồ đem siêu tầm tới sở hữu trí bảo tài liệu, có thể sử dụng đều dùng tới. Tuy rằng, Tiên Linh Kính tân nhiệm khí linh còn chưa xuất hiện, bất quá hẳn là có thể ở đối kháng ma tộc thời điểm, phát huy cực đại công hiệu. Kinh Ngạo Tuyết thật cao hứng, cùng mọi người tụ ở bên nhau, ở Tiêu Giao Minh nơi tiên thành thoải mái chè chén. Sau khi kết thúc, Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục bế quan củng cố chính mình tu vi, nàng hiện giờ đã không cần đi khe hở thời không bên trong tìm kiếm rượu tinh xa, có thể hết sức chăm chú tăng lên chính mình, cũng cùng bất đồng tu sĩ đối luyện, rèn luyện chính mình năng lực chiến đấu. Vài thập niên trong nháy mắt, mà ở ngày này chẳng vạng, nàng đã lâu gặp thần hỏa. Nàng biết đối phương tiến đến nơi này, đại biểu cho cái gì, ở kinh ngạc lúc sau đó là mừng như điên. Nàng lập tức dùng ngọc bài liên lạc nguyện ý đi theo nàng cùng đi trước càn khôn giới, đối kháng ma tộc đại năng các tu sĩ, làm cho bọn họ đi Đông Hoa quần sơn nội truyền tống trận tập hợp, nàng tác công đạo đi xuống, làm Mạnh Cảnh Minh cùng mặt khác tiên thành thành chủ hợp tác, chăm sóc hảo hiện giờ Hồng Trạch đại lục. Làm xong này hết thể lúc sau, nàng gắt gao ôm Thẩm Lục Mạn, nói, giờ khác này rốt cuộc tới, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Thẩm Lục Mạn cười nói, ta tin tưởng ngươi, ta cũng giống nhau. Các nàng nhìn nhau cười, nắm tay đi trước truyền tống trận, mọi người đều đã trình diện, cây nhỏ biết được việc này khi, đang theo Quá Thanh Pháp Sư ở bên nhau, cho nên nàng là cùng Quá Thanh Pháp Sư cùng tiến đến. Mọi người làm tốt chuẩn bị tâm lý, đương năm đại thế giới căn nguyên, xoay tròn mở ra truyền tống trận lúc sau, mọi người liền hít sâu một hơi, bước vào thuần trắng sắc cột sáng bên trong, ở một trận trời đất quay cuồng qua đi, bọn họ mở hai mắt, liền thấy được trước mắt hỗn độn càn khôn thượng giới. Chương 205 tiên khí. Tuy rằng Kinh Ngạo Tuyết đám người đã sớm biết ma tộc đã xâm lấn càn khôn giới tin tức, trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính thông qua truyền tống trận đến truyền thuyết bên trong lớn nhất tu tiên giới lúc sau, không có nhìn đến trong sách miêu tả lệnh nhân thần hướng cảnh tượng, ngược lại thấy được đầy đất vết thương, vẫn là cảm thấy tâm tình thập phần trầm trọng. Mọi người trầm mặc đứng ở truyền tống trận nội, thật lâu sau qua đi, Kinh Ngạo Tuyết mới thở dài nói, xem ra, tình huống so với ta lường trước muốn nghiêm trọng nhiều, chúng ta mới đến, còn không biết hiện giờ càn khôn giới cùng ma tộc phát triển tới rồi kiểu gì cục diện, ta kiến nghị trước tiên tìm một cái gần đây tiên thành, tìm hiểu tin tức tốt, lại sau khi quyết định hành động. Nàng quay đầu nhìn về phía mọi người, hỏi, các ngươi xem, như thế nào? Vạn Thành Trí gật gật đầu, nói, tiền bối lời nói thật là, chẳng qua, chúng ta nhiều như vậy tu sĩ, tùy tiện xuất hiện ở càn khôn giới, cũng dò hỏi này phiến đại lục mọi người đều biết tin tức, tất nhiên sẽ khiến cho thế giới này tu sĩ hoài nghi, vì tránh cho nguy hiểm cùng phiền thoái, ta kiến nghị ta trở về trước đến sương mù không gian bên trong, phái vài người đi lén điều tra, cuối cùng lại tập hợp nói ra từng người siêu tập tới tin tức, như vậy có thể càng ổn thỏa chút. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, gật gật đầu, nói, cũng hảo, không biết đại gia còn có cái gì kiến nghị. Vũ Di Linh nói, ta sung phong nhận việc, có thể không giấu vết điều tra tin tức. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến Vũ Di Linh đặc thù năng lực, liền gật đầu đồng ý, nàng nói, kia liền như thế đi, chúng ta tìm 4 tổ người, phân công nhau hành động, 3 ngày sau, trở lại truyền tống trận hội hợp. Lời này vừa nói ra, không có bất luận kẻ nào phản đối, vì thế Kinh Ngạo Tuyết liền làm Vũ Di Linh mang theo 2 cái cường đại yêu tộc đồng hành, đi trước càn khôn giới mặt đông, mà Vạn Thành Trí cùng một cái khác cường đại tu sĩ, tắt đi trước càn khôn giới phía tây. Lương Bội An chủ động đưa ra muốn hỗ trợ, từng ấy năm tới nay, nàng trường tụ thiện vũ là lướt diễn xuất, cấp Kinh Ngạo Tuyết để lại khắc sâu ấn tượng, huống chi nàng tổ tiên Lương Thiên Cùng, nguyên bản chính là càn khôn giới tu sĩ, vì thế Kinh Ngạo Tuyết liền làm nàng cùng muội muội Lương Bội Tình, đi trước càn khôn giới năm diện, cuối cùng, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn 2 người, đi trước càn khôn giới mặt bắc. Bọn họ đơn giản thương nghị muốn điều tra vấn đề lúc sau, liền cho nhau cổ vũ từ biệt, từng người hóa thành một đạo ánh sáng, trong chớp mắt biến mất ở mọi người trước mặt. Còn lại mọi người, ở chỗ này thiết trí hạ thủ thuật che mắt, ngồi dưới đất tính hạ tâm tới, đã tọa tu luyện tăng lên thực lực. Tuy rằng càn khôn giới hiện giờ gặp trắc trở, nhưng nơi này linh khí như cũ không dung khinh thường, so với Kinh Ngạo Tuyết thanh mục đỉnh không gian, tựa hồ còn muốn đầy đủ vài phần. Mà Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, ở trải qua nửa ngày tìm kiếm sau, rốt cuộc dừng ở một chỗ phồn vinh tiên thành ở ngoài. Nàng xa xa mà nhìn chăm chú vào tiên thành cửa thành chỗ, vẫn chưa tùy tiện đi ra phía trước, mà là quan sát những người khác như thế nào vào thành, mới đối Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ, xem ra muốn lẫn vào bên trong thành không phải dễ dàng như vậy. Nàng nhìn đến mỗi người đều cầm một khối thân phận lệnh bài, cũng giao nộp thượng phẩm linh thạch, mới có thể lui tới trong đó. Ở Hồng Trạch Đại Lục có thể nói khó được thượng phẩm linh thạch, ở chỗ này chỉ là vào thành phi thôi. Đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói, linh thạch đảo còn dễ làm, chỉ là thân phận lệnh bài, cực kỳ khó được. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nói, chúng ta trước tìm được Lạc Đơn thực lực, nhanh chóng đem này mê choáng, lại dò hỏi một vài đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, vì không cho tiên thành chú ý tới các nàng động tác, các nàng riêng bay đến ly tiên thành xa hơn địa phương, ở ẩn nấp chỗ chờ đợi thật lâu sau, rốt cuộc gặp mấy cái Lạc Đơn tu sĩ. Tu vi tuy rằng không tầm thường, đều ở hợp thể kỳ, nhưng đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói, đều không tính cái gì. Nàng rất dễ dàng ở bọn họ phi hành trên đường, thiết hạ sương mù cái chán, đây là nàng tu vi đề cao sau, tự hành cải tiến sau phiên bản, đối độ kiếp kỳ dưới tu sĩ đều có thể khởi đến tác dụng. Những người đó còn chưa nhận thấy được không thích hợp, cũng đã hôn mê qua đi, sắp tới đem rơi xuống trên mặt đất khi, bị Kinh Ngạo Tuyết đưa tới thanh mục đỉnh ám trong phòng, nàng lựa chọn trong đó một cái thực lực yếu nhất nam tu. Đem một quả đan dược uy đến hắn trong miệng, người nọ liền mê mang mở to mắt, ngốc ngốc nhìn hắn. Kinh Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi là ai? Người nọ báo thượng tên của mình, nói chính mình tên là Trương Dương, cũng thành thật trả lời chính mình tuổi, tu vi, cùng với nơi tông môn. Kinh Ngạo Tuyết đối này đó đảo không phải thực để ý, nàng ngay sau đó liền bắt đầu dò hỏi khởi, chính mình chân chính quan tâm sự tình tới. Nàng hỏi, ma tộc là khi nào xuất hiện ở Càn Khôn giới? Trương Dương ngoan ngoan trả lời nói, Càn Khôn giới biết được ma tộc hiện thân, là ở 1.000 năm trước, nhưng mấy đại tông môn thương nghị sau, đến ra ma tộc sớm tại sớm hơn phía trước, cũng đã bí mật đi tới Càn Khôn giới, cũng hướng các đại tông môn trong vòng xếp vào nhân thủ, mới có thể ở 1.000 năm trước, giết Càn Khôn giới trở tay không kịp. Càn Khôn giới vốn có tông môn hơn 1.000 cái, kia một đoạn thời gian, đã bị ma tộc từ nội bộ phá hủy 1/3. Hán ngữ khí cứng nhắc giảng thuật lúc trước thảm thiết chiến dịch, Kinh Ngạo Tuyết mi quan trọng xúc. Như thế cùng ma hiểm ở giả dối Hồng Trạch Đại Lục thượng thủ đoạn không có sai biệt, đều là từ ẩn nút tiến tông môn nội, từ nội bộ tan rã tông môn thế lực, cũng khiến cho mọi người ngờ vực. Như vậy cục diện, giang co vài thập niên, mọi người chi gian phòng bị, đều đạt tới đỉnh núi, mặc dù là thân nhân bằng hữu chi gian, đều không thể hoàn toàn tín nhiệm. Thẳng đến Thiên Ấn Tông, lấy ra phân biệt ma tộc đang ăn dược, làm mọi người ăn vào, mới thay đổi cục diện. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, do hỏi, Thiên Ấn Tông. Trương Dương giải thích nói, Thiên Ấn Tông là Càn Khôn giới lãnh đời gia tộc chi nhất, đã từng ở Càn Khôn giới được hưởng uy danh, sau lại dần dần đạm ra mọi người tầm nhìn bên trong, thẳng đến ngàn năm trước, ở ma tộc đem Càn Khôn giới làm đến sụp đổ khi, mới không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, trải qua ngàn năm đối kháng ma tộc chiến dịch, Thiên Ấn Tông hiện giờ đã đứng ở đối kháng ma tộc trước nhất liệt. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn nói tiếp, hiện giờ Càn Khôn giới cùng ma tộc chi gian chiến dịch, tiến triển đến kiểu gì trình độ? Trương Dương lại nhảy mở miệng, một hơi nói hồi lâu, hắn ở vào bị khống chế dưới, mặc dù nói miệng khô lưỡi khô, cũng chưa từng dừng lại, Kinh Ngạo Tuyết căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, trong lúc cho hắn uy hai lần thủy, Trương Dương bản nhân vô pháp nói lời cảm tạ, bất quá ngữ tốc nhưng thật ra càng nhanh. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết biết được, đã từng phồn vinh Càn Khôn giới, tao ngộ ngàn vạn năm khó được một ngộ thật lớn suy sụp, tuy rằng đã từng Càn Khôn giới cũng đều không phải là bền chắc như thép, tu sĩ chi gian cũng cho nhau tranh đoạt. Nhưng đều so ra kém ma tộc xuất hiện lúc sau, cấp Càn Khôn giới mang đến tổn thất thật lớn. Sớm nhất bắt đầu, ma tộc gần nút tiến tông môn nội, khiến cho Càn Khôn giới tổn thất thảm trọng. Lúc sau, ma tộc chính thức hiện thân, hơn nữa thông qua cắn nuốt tu sĩ, cùng với yêu tộc, linh thú liền có thể tiến đến giai, tốc độ tu luyện làm Càn Khôn giới tu sĩ, khó có thể vọng này bóng lưng. Ngắn ngủn trăm năm gian, ma tộc thực lực, liền đạt tới cùng các tu sĩ có thể một trận chiến trình độ. Các tu sĩ không thể không định ra quy củ. Sắp tới đem ngã xuống khi, cần thiết tự bạo đan điền, tuyệt đối không thể làm ma tộc cắn nuốt bọn họ huyết nục, như thế mới có thể chậm lại bọn họ tiến giai tốc độ, đồng thời đối này đó ma tộc tạo thành phản phệ đả kích. Nhưng quang như vậy cũng không được, Càn Khôn giới đứng đầu đại năng nhóm, liền bắt đầu rồi hợp tác. Ở trong khoảng thời gian ngắn, đích xác ức chế ma tộc thế lực, chính là có lẽ là ứng câu kia cách ngôn, đạo cao một thước ma cao một trượng, lệnh Càn Khôn giới sợ hãi ma giới chi môn, ở Càn Khôn giới các nơi mở ra. Hơn nữa không ngừng một phiến ma giới chi môn, chỉ là kia trong vòng trăm năm, liền mở ra hơn 10 cái. Càn Khôn giới ý thức được nếu không phá hủy ma giới chi môn, vậy sẽ có quần quận không ngừng ma tộc từ giữa đi ra, cho nên tập kết mười mấy đội ngũ, từ đại thừa kỳ tu sĩ mang đội, đi phá hủy ma giới chi môn. Trận này chiến dịch cực kỳ gian nan, dùng thượng trăm năm thời gian, cũng chỉ đóng cửa mấy phiến môn, còn có mấy phiến môn, đến nay vẫn cứ bị ma tộc chặt chẽ bảo hộ. Nói đến kỳ quái, các tu sĩ cũng không biết. này đó ma tộc rốt cuộc là như thế nào sinh sản, tựa hồ vĩnh viễn không có cái cuối, có chút ma giới chi môn, từ mở ra chi sơ, cho tới bây giờ, đã mở ra mấy trăm năm, nhưng như cũ có ma tộc không ngừng từ giữa bừng lên. Các tu sĩ đã từng nghiên cứu quá, đến ra ma tộc cùng tu sĩ, là hoàn toàn bất đồng sinh vật, bọn họ cấu thành cũng cùng nhân tộc tu sĩ bất đồng, mặc dù nghiên cứu cũng tiến triển thong thả, cho nên việc này cơ hồ từ bỏ. Quan trọng nhất, vẫn là ngăn chặn ma tộc thế lực khuyết trường, các tu sĩ cũng chia làm mấy thế lực lớn, phân biệt đi đối kháng một phiến ma giới chi môn. Gian nan đối kháng mấy trăm năm, hiện giờ như cũng là ngang hàng cục diện, nhưng là tình thế không dung lạc quan, rốt cuộc nhân tộc tu sĩ chết đi lúc sau, nếu muốn một lần nữa bồi dưỡng lên, là thực gian nan, mỗi một cái sức chiến đấu, đều yêu cầu thời gian rất lâu tới bồi dưỡng, mất đi một cái đều lệnh nhân tâm đau. Phần 360. Kinh Ngạo Tuyết nhấp khẩn môi, này nghe tới giống như là giả dối Hồng Trạch Đại Lục phiên bản, địa ngục cảnh tượng, ở thế giới này tái hiện, cũng may như cũ có tu sĩ, ngoan cường đối kháng chứ ma tộc. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, vậy ngươi có biết ma hiểm, cùng nàng 12 cái thuộc hạ. Trương Dương ngốc ngốc lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua, bọn họ, là ai? Kinh Ngạo Tuyết trong lòng lột bột một tiếng, nàng đã ý thức được, hiện giờ cùng cản khôn giới đối kháng ma tộc, nói vậy vẫn là phía dưới tiểu lâu la, chân chính cường đại ma tộc, tỉ như ma hiểm, cùng nàng 12 cái thuộc hạ, đến nay còn chưa ở trước mặt mọi người hiện thân. Phải biết rằng, khoảng cách bọn họ đi vào cái này cản khôn giới, đã qua đi 1.000 năm, bọn họ tất nhiên là mai danh nhận tích, ẩn thân tại đây, thậm chí ma hiểm đều nghĩ tới đối kháng biện pháp, làm ăn vào đan dược tu sĩ, cũng phân rõ không ra bọn họ ma tộc thân phận. Vậy thực đáng sợ, lấy Kinh Ngạo Tuyết đối nàng hiểu biết, ma hiểm rất có thể giấu ở nhân tộc tu sĩ đại năng bên trong, thậm chí liền ở cản khôn giới đối kháng ma tộc mà hình thành lãnh đạo tầng bên trong. Nàng khả năng không dấu vết, mượn sức thế lực, cũng ở trong đó quấy rối. Nàng nhất định có lớn hơn nữa mưu đồ. Kinh Ngạo Tuyết theo bản năng run lập cập, nàng nhất định không thể làm ma hiểm gian kê thực hiện được, cần thiết mau chóng báo cho mặt khác đại năng việc này, chẳng qua muốn như thế nào báo cho, lại trở thành một nan đề. Nàng trầm mặc trong chốc lát, Thẩm Lục Mạn vỗ nàng bả vai an ủi nàng, Kinh Ngạo Tuyết thực cảm kích đối phương tồn tại, chỉ cần ngửi được Thẩm Lục Mạn trên người hương vị, nàng tựa hồ là có thể bình tĩnh trở lại. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, đem việc này tạm thời đặt ở một bên, ngay sau đó dò hỏi Trương Dương nói, ngươi cũng biết truyền thuyết bên trong bảy đại tiên khí? Trương Dương nói, tự nhiên biết, sớm tại 10 vạn nhiều năm trước, truyền thuyết bên trong tiên khí, chợt xuất hiện ở cản khôn giới, liền khiến cho một hồi sóng to gió lớn, lúc sau, đại năng tu sĩ, liền đem tu luyện rất nhiều hoạt động, toàn bộ biến thành tìm kiếm tiên khí rơi xuống. Không riêng gì đại năng tu sĩ, ngay cả chúng ta loại này tu sĩ cấp thấp, đều ở khắp nơi tìm kiếm tiên khí, chẳng qua từ ma tộc hiện thân lúc sau, đại bộ phận người liền từ bỏ. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, vậy ngươi cũng biết, hiện giờ hiện thân tiên khí, đều ở ai trong tay? 10 vạn năm trước, Phật Đà chuyển thế vô lượng, được đến khai thiên ấn là xuất hiện ở cản khôn giới cái thứ nhất tiên khí, sau lại vô lượng tọa hóa, khai thiên ấn bị đặt với Tử Huệ chùa bên trong, bị Phật gia đệ tử sở cung phụng. Mỗi cách ngàn năm, liền sẽ có đệ tử tiến vào vô lượng tọa hóa tông môn cấm địa nội, ý đồ được đến khai thiên ấn tán thành, trở thành khai thiên ấn mới nhậm chức chủ nhân, nhưng hôm nay 10 vạn năm đi qua, đều không có một người được đến tán thành, trong lúc nhưng thật ra có bọn đạo trích hạng người muốn cường đoạt. Nhưng Tử Huệ chùa chính là cản khôn giới tám đại tông môn chi nhất, thực lực cực kỳ cường hãn, cho nên không một người thực hiện được. Từ ngàn năm trước, ma tộc hiện thân sau, Tử Huệ chùa liền trở thành duy nhất một cái, không có bị ma tộc gần nút tông môn, Phật gia đệ tử đứng ở đối kháng ma tộc trước nhất tuyến, tổn thất cũng tương đối nghiêm trọng. Sớm tại 500 năm trước, Tử Huệ chùa liền thả ra tin tức, mỗi cách trăm năm khảo hạch, có thể từ chùa nội đệ tử, mở rộng đến toàn bộ cản khôn giới, chỉ cần là có chi sĩ, liền có thể tiến đến tham gia. Nếu là thông qua Phật môn khảo hạch, liền có thể tiến vào vô lượng tọa hóa. Tông môn cấm địa nội, xem hay không có thể được đến khai thiên ấn tán thành. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, tâm niệm vừa động, nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, Thẩm Lục Mạn hướng nàng gật gật đầu, nói, cây nhỏ cùng quá thanh pháp sư. Xem ra, các nàng là nghĩ đến một khối đi, đã có chi sĩ, liền có thể tham dự khảo hạch, kia cây nhỏ cùng quá thanh pháp sư này hai cái thuần túy Phật tu, tự nhiên cũng có thể tiến đến thử một lần. Ở Kinh Ngạo Tuyết trong lòng, tụ tập bảy đại tiên khí mới là đối kháng ma hiểm cuối cùng biện pháp. Tiên linh kính là sẽ không gạt người, mặc dù luân hồi thạch đã hủy diệt, mặt khác sáu đại tiên khí dựa vào này bất phàm lực lượng cũng có thể trở thành đối kháng ma tộc tuyệt hảo vũ khí. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, kia khoảng cách tiếp theo từ Huệ chùa khảo hạch còn có bao nhiêu lâu? 3 năm tả hữu. Vậy thực nhanh, cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt. Kinh Ngạo Tuyết hạ quyết tâm trở về lúc sau, khiến cho cây nhỏ cùng quá thanh pháp sư cùng nhau đi từ Huệ chùa thử xem. Nàng tiếp theo dò hỏi, trừ bỏ khai thiên ấn ở ngoài, còn có khắc tiên khí hiện thế sao? Trương Dương trả lời nói, còn có xích luyện kiếm. Kia xích luyện kiếm hiện giờ ở ai trong tay? Ở thiên hạ đệ nhất kiếm tu, Vô Tình kiếm thánh trong tay. Không cần Kinh Ngạo Tuyết lại truy vấn, Trương Dương liền thao thao bất tuyệt nói lên, hắn nói, Vô Tình kiếm thánh là cái tu luyện Vô Tình kiếm đạo nữ nhân, đã từng là kiếm đạo gia tộc Giản gia đích nữ, tên là Giản Ngọc Liệt, ở trên kiếm đạo rất có thiên phú, lại chưa từng đạt tới cao thủ hàng đầu. Sau lại gả cho thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn, Thần kiếm môn thủ tịch đại đệ tử Trần Ngạn, hai người sinh dục hai cái nhi nữ, cũng từng là thần tiên quyến lữ, nhưng mà, mấy ngàn năm trước, Trần Ngạn ở từ bí cảnh trở về lúc sau, không biết sao phát điên, tàn nhẫn tàn sát hai cái nhi nữ, đều xem trọng sang Giản Ngọc Liệt, phản bội xuất thần kiếm môn, ở càn khôn giới khắp nơi giết chóc, dẫn tới một chúng tu sĩ oán giận đuổi giết, nhưng hắn thực lực cường đại, thả kiếm pháp quỷ dị, cho nên rất nhiều người đều chết ở hắn dưới kiếm. Sau lại, Vô Tình kiếm thánh không biết thông qua kiểu gì thủ đoạn, giết chết hắn, cũng được đến hắn kiếm, trôi này kiếm chóc đen nhánh bề ngoài, toàn thân lửa đỏ, bị Từ Huệ chùa Phật tu, phân biệt ra cùng khai thiên ấn tương tự hơi thở, mọi người mới biết được kia đó là truyền thuyết bên trong bảy đại tiên khí chi nhất, xích luyện kiếm. Xích luyện kiếm đã từng hạ xuống bí cảnh trong vòng, nghe nói ở vào ma tu huyết trì bên trong, bị giết chóc chi khí sở nhiễm, trở thành một thanh ma kiếm, tâm trí không kiên định người, liền sẽ bị này khống chế, mà Giản Ngọc Liệt tự nhi nữ sau khi chết, liền tu luyện giản ra không người luyện thành Vô Tình kiếm, nhưng thật ra vừa lúc cùng thanh kiếm này tính nết tương hợp. Có xích luyện kiếm, Giản Ngọc Liệt thực lực càng thêm tiến bộ vượt bậc, hiện giờ đã trở thành càn khôn giới bên trong người xuất sắc, khoảng cách phi thăng chỉ có một bước xa, có thể nói kiếm tu trong lòng định hải thần châm. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được thở dài một tiếng, có chút đồng tình Giản Ngọc Liệt, rốt cuộc tận mắt nhìn thấy đến nhi nữ bị thân mật phu quân giết chết, là cái nữ nhân đều thừa nhận không được. Mà Giản Ngọc Liệt người này cũng thực sự không đơn giản, là cái đáng giá quen biết đối tượng. Kinh Ngạo Tuyết quyết định, nếu là có duyên nói, nhất định phải cùng đối phương nhận thức một phen, bất quá như vậy khả năng tính cực đại, rốt cuộc đối phương trong tay có xích luyện kiếm. Kinh Ngạo Tuyết cũng không tính toán hiện tại liền đi theo nàng gặp nhau, nàng còn có mặt khác quan trọng sự phải làm. Trừ bỏ xích luyện kiếm cùng khai thiên ấn ở ngoài, nàng chính mình có được thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính, luân hồi thạch bị ma hiểm sở hủy, hiện giờ cùng ma hiểm chân chính ma thân hòa hợp nhất thể, bảy đại tiên khi đã xuất hiện 5 cái, còn dư lại cuối cùng 2 cái. Một cái là chân lung tháp, quá thanh pháp sư đã từng lấy ra linh lung bảo tháp, đó là phỏng theo chân lung tháp luyện chế ra tới. Một cái khác, chính là thiên viên trận. Nàng truy vấn qua Trương Dương, từ Trương Dương trong miệng không chiếm được bất luận cái gì có quan hệ này 2 cái tiên khí tin tức. Xem ra này 2 cái tiên khí, hoặc là không tồn tại với càn khôn giới, hoặc là chính là đến nay còn giấu ở bí ẩn địa phương, không có bị người phát hiện. Kinh Ngạo Tuyết rất là đau đầu, kỳ thật, ở nàng tiến vào không gian cái khe, tìm kiếm rượu tinh xa, tu bổ tiên linh kính hơn 1.000 năm, mỗi đến một cái tu tiên giới bên cạnh, liền sẽ cảm ứng một phen. Bởi vì nàng người mang thanh mục đỉnh, chỉ cần khoảng cách tiên khí rất gần, là có thể cảm giác được tiên khí tồn tại. Chính là nàng chưa bao giờ ở này đó thế giới bên cạnh, cảm ứng được tiên khí hơi thở. Mà tới rồi càn khôn giới lúc sau, nàng nhưng thật ra cảm ứng được, chẳng qua càn khôn giới địa vực diện tích quá quảng, cơ hồ là hồng trạch đại lục mấy chục lần lớn nhỏ, hơn nữa đích sắc tồn tại tiên khí, thậm chí không ngừng một cái, cho nên nàng không thể xác thực cảm ứng được, mặt khác mỗi một cái tiên khí nơi vị trí. Trừ phi nàng khoảng cách tiên khí rất gần, mới có thể ý thức được kia tiên khí rốt cuộc là cái gì. Nàng thật dài thở dài một hơi, đi tới ngoài phòng nhìn diện tích rộng lớn linh điền. Thẩm Lục Mạn an tĩnh đi đến nàng bên cạnh người, nói, Ngạo Tuyết, ta tin tưởng ta không áp chính, tiên khí chung có một ngày sẽ hiện thân. Kinh Ngạo Tuyết biết nàng đây là đang an ủi chính mình, nàng cười cười, nói, nương tử lời nói thật là, tiên khí sự, tạm thời đặt ở một bên, chúng ta đi tiếp tục dò hỏi về cái này càn khôn giới tin tức bãi. Nàng nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, thẳng đến Trương Dương rốt cuộc nói không nên lời sau, nàng liền thay đổi một người dò hỏi, thanh mục đỉnh nội hiện giờ tốc độ dòng chạy thời gian. Cùng ngoại giới bất đồng, nơi này thời gian càng thong thả chút, nàng dò hỏi hồi lâu, ngoại giới mới đi qua 2 ngày. Nàng đem người phóng tới trên mặt đất, cũng thiết trí phòng ngự trận pháp, chờ bọn họ tỉnh lại, trận pháp liền sẽ biến mất. Nàng tác cùng Thẩm Lục Mạn đi tiên thành một chuyến, dựa theo những người này theo như lời, giả tạo thân phận lệnh bài, dựa vào này lệnh bài lẫn vào tiên thành trong vòng, nhưng mà này lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, nàng cần thiết sưu tầm càn khôn giới luyện khí tài liệu, một lần nữa luyện chế ra tân thân phận lệnh bài. Càn khôn giới không hổ là lớn nhất tu tiên giới, cửa hàng bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, tài liệu càng là có thể nói thượng phẩm. Kinh Ngạo Tuyết thấy Thẩm Lục Mạn hai mắt tỏa ánh sáng, không chút khách khí mua rất nhiều tân luyện khí tài liệu trở về. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được muốn cười, nhưng chờ các nàng tới rồi linh thảo cửa hàng, nàng liền cười không nổi, bởi vì nàng cũng mở ra mua hình thức, cơ hồ muốn đem toàn bộ cửa hàng linh thảo cùng hạt giống đều dọn không, thế cho nên liền quản sự đều xuất hiện, nhiệt tình mời chào vị này hào phóng khách nhân. Kinh Ngạo Tuyết mua xong lúc sau, liền lập tức rời đi tiên thành, sẽ rách hư không ném ra mặt sau theo tới tu sĩ, nàng biết chính mình lần này quá mức trưng dương, hấp dẫn mặt khác tu sĩ chú ý, bất quá còn không đến mức khiến cho cả tòa tiên thành hành động trình độ. Nàng về tới truyền tống trận ở ngoài, chạm đến cái chán, tiến vào phòng ngự trận nội, Vạn Thành Chí đã trở lại, nhưng là vẫn chưa nói cho mọi người, hắn tìm hiểu đến tin tức, chỉ là từ vẻ mặt của hắn tới xem, liền biết tình thế không dung lạc quan. Kinh Ngạo Tuyết cùng hắn chào hỏi, liền đi tới một bên, lấy ra lò luyện đan cùng chính mình lần này chọn mua tới linh thảo, tính toán luyện chế chính mình đã sớm muốn luyện chế, chính là ngại với linh thảo chủng loại không đủ, thế cho nên vô pháp luyện chế đan dược. Nàng thực mau liền đắm chìm trong đó, mọi người cũng không có tiến lên đây quấy rầy nàng, đều ở lo chính mình tu luyện. Thẳng đến Vu Di Linh cùng Lương Gia tỷ muội trước sau về tới truyền tống trận, mọi người mới tụ ở cùng nhau, giao lưu lẫn nhau được đến tin tức. Cuối cùng, bọn họ đến ra kết luận, đó chính là ma tộc cùng càn khôn giới tu sĩ chi gian chiến dịch, hiện giờ còn ở vào ngang hàng giai đoạn, nhưng là bọn họ đều có cùng ma tộc đối kháng trải qua, rất rõ ràng như vậy giai đoạn sẽ không liên tục lâu lắm, ma tộc thực mau liền sẽ bằng vào số lượng ưu thế, chiếm cứ thượng phong, cho nên bọn họ này đó tu sĩ, cũng muốn nghĩ cách, không làm cho người khác hoài nghi gia nhập chiến cuộc bên trong, tận lực kéo dài tu sĩ cùng ma tộc bình đẳng đối kháng. Thời gian, trừ cái này ra, còn muốn đem tu sĩ bên trong, như cũ ẩn nút trừ ma tộc tin tức giải rác đi ra ngoài, Kinh Ngạo Tuyết tính toán luyện chế ra có thể phân rõ ma hiểm đang ăn dược, tuyệt đối không thể làm ma hiểm tiếp tục gần nút ở tu sĩ bên trong, mà muốn cho nàng cùng nàng 12 ma tộc, bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. Cuối cùng, nếu là muốn hoàn toàn giải quyết rất ma hiểm, tụ tập 7 đại tiên khí, đều là trọng trùng chi trọng nhiệm vụ, mỗi người đều phải coi trọng việc này, đem chuyện này chặt chẽ ghi tạc đáy lòng, cũng khắp nơi tìm hiểu tin tức, nghĩ cách đem 7 đại tiên khí có thể đối kháng ma tộc tin tức, không giấu vết truyền lại cấp càn khôn giới một chúng tu sĩ. Nói tới đây, Kinh Ngạo Tuyết báo cho mọi người, nàng đồng thời có được thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính sự, kỳ thật trong lòng mọi người sớm có suy đoán, bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi Kinh Ngạo Tuyết, lấy ra tiên linh kính, mà cái kia cái gọi là sương mù không gian, ở tiên linh kính mất đi công hiệu lúc sau, như cũ có thể tự do ra vào, cũng đã nói lên, Kinh Ngạo Tuyết tất nhiên có được một cái khác trí bảo. Các tu sĩ đối với tiên khí theo đuổi, là thâm nhập cốt thủy, bọn họ cũng từng ngao ngoe dục dịch quá, muốn cướp lấy hai đại tiên khí, có từng kinh cùng Kinh Ngạo Tuyết kể vai chiến đấu tình cảnh, còn khác ở trong óc bên trong, nếu không phải Kinh Ngạo Tuyết, bọn họ đã sớm đã theo giả dối hồng trạch đại lục, cùng nhau hỏng mất tiêu tán, đại bộ phận người bởi vì này phân ân tình, sẽ không lựa chọn động thủ. Mà người khác mặc dù muốn cướp lấy, nhưng Kinh Ngạo Tuyết đại bộ phận thời gian, đều ở khe hở thời không bên trong, cực nhỏ có thời gian sẽ trở lại hồng trạch đại lục, mặc dù về tới hồng trạch đại lục, cũng là đại ở Tiêu Giao Minh nơi tiên thành, nơi đó là Kinh Ngạo Tuyết đại bản doanh, căn bản tới gần không được đối phương. Quan trọng nhất chính là, Kinh Ngạo Tuyết thực lực, vẫn luôn là mọi người bên trong mạnh nhất, bọn họ đoạt bất quá. Dân ra, mỗi người đều từ bỏ cái này ý niệm, hơn nữa sau lại, Kinh Ngạo Tuyết báo cho mặt khác không ở Đông Hoa quần sơn đại năng tu sĩ, ma hiểm còn sống tin tức, bọn họ hoảng sợ không thôi, biết được ma tộc nguy cơ như cũ treo ở đỉnh đầu, Kinh Ngạo Tuyết có được hai đại tiên khí, ngược lại là cái tin tức tốt. Phần 361. Ở liệt ra phải làm hạng mục công việc lúc sau, mọi người liền bắt đầu phân phối an bài, đây là Kinh Ngạo Tuyết không am hiểu sự tình, liền giao cho Vạn Thành Chí cùng Vu Di Linh đám người. Lần này từ Hồng Trạch Đại Lục đi vào càn khôn giới tu sĩ nhân số không ít, ít nói cũng có hơn 1.000 người, thả các thực lực không tầm thường, có thể nói càn khôn giới một cái cỡ trung tu tiên tông môn. Vạn Thành Chí chờ chiến lược phái đại năng tu sĩ thương nghị lúc sau, quyết định tạm thời đem những người này phân tán đi xuống, thành lập ra giống như Tiêu Giao Minh giống nhau tình báo tổ chức. Biện pháp tốt nhất chính là khai đan dược cửa hàng, một phương diện kiếm linh thạch, mở rộng thực lực, tìm kiếm tiên khí rơi xuống, mặt khác một phương diện tắc đứng vững góc chân, đối phó ma tộc. Vì thế, ngàn hơn người đội ngũ, phân phối thành 10 cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đều có 3 cái dẫn đầu, dẫn dắt mọi người đi càn khôn giới quan trọng tiên thành phụ cận. Mọi người có thể thông qua thẩm lục mạn đặc chế tình báo lệnh bài cho nhau câu thông, quá thanh pháp sư cùng cây nhỏ, muốn có thể nhích người đi trước từ huệ chùa, rốt cuộc khảo hạch liền ở 3 năm lúc sau cử hành. Bọn họ muốn trước tìm hiểu tin tức tốt, nếu là có thể thông qua khảo hạch, được đến khai thiên ấn tán thành, trở thành khai thiên ấn chủ nhân, kia tự nhiên không thể tốt hơn, nếu là không được, cũng muốn nhanh nhất biết khai thiên ấn rơi vào ai trong tay. Nói tới đây, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ tới tu sĩ bên trong, còn ẩn núp chứ ma tộc, ma hiểm rất có thể đi ngược chiều thiên ấn cảm thấy hứng thú, lấy nàng tính cách diễn xuất, rất có khả năng dùng quá bị ổi thủ đoạn mạnh mẽ được đến khai thiên ấn, vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, mọi người đầu tiên muốn phân biệt ra ma hiểm chân thật bộ mặt, vì thế, mọi người ăn vào kinh ngạo tuyết luyện chế tân phân rõ đang ăn dược. Lúc sau mấy ngày, mọi người lại thương nghị rất nhiều chi tiết sau, liền từng người xuất phát. Kinh ngạo tuyết làm có thể cảm giác tiên khí tồn tại duy nhất một người, muốn cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau một mình xuất phát, ở càn khôn giới siêu tầm tiên khí rơi xuống, nàng không thể không cùng cây nhỏ lại lần nữa phân biệt. Kinh ngạo tuyết đem cái chán để ở cây nhỏ trên chán, nói, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta và ngươi mẫu thân sẽ bình an không có việc gì, ngươi cũng giống nhau, gặp được sự tình nhiều cùng ngươi sư phó thương lượng, quá thanh pháp sư kiến thức rộng rãi, ngươi nghe hắn tổng không sai. Ta sẽ ở 3 năm sau, tiến đến từ Huệ chùa phụ cận cùng ngươi hội hợp. Cây nhỏ lên tiếng, cùng kinh ngạo tuyết, Thẩm Lục Mạn ôm lúc sau, liền cùng quá thanh pháp sư cùng rời đi. Cuối cùng, lại chỉ còn lại có kinh ngạo tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hai người, các nàng tay nắm tay, kinh ngạo tuyết hỏi, tưởng đi trước nơi nào. Càn khôn giới dữ dội rộng lớn, các nàng đến nay còn chưa đặt chân xa hơn khu vực, kinh ngạo tuyết thậm chí liền càn khôn giới cụ thể địa hình, đều còn chưa hoàn toàn ghi tạc trong óc bên trong. Thẩm Lục Mạn nhìn phía phương xa, cười nói, ta nghe ngươi có thể cảm ứng một chút, làm thanh mục đỉnh quyết định muốn hướng phương hướng nào đi. Kinh ngạo tuyết thực tán đồng, liền triệu hồi ra Tân Diệp, khi cách hơn 1.000 năm, thanh mục đỉnh theo kinh ngạo tuyết cái này chủ nhân tiến giai mà thăng cấp, Tân Diệp cũng từ lúc trước mãi hoa hoa, biến thành hiện giờ thiếu nữ, chẳng qua ánh mắt của nàng như cũ ngây thơ hồn nhiên, như là cái không dành thế sự tiểu cô nương. Từ kinh ngạo tuyết tiến giai độ kiếp kỳ sau, Tân Diệp liền có thể xuất hiện tại ngoại giới, giống như là người bình thường giống nhau hành tẩu, trên người nàng không có tu vi, giống như là cái diện mạo tinh xảo phàm nhân nữ tử. Nhưng trên người nàng ý vị không tầm thường, mặc dù ở đám người bên trong, cũng rất khó bỏ qua nàng tồn tại. Nói cách khác, nàng ở vào đám người bên trong, sẽ thực dễ dàng khiến cho người khác thăm dục, là rất nguy hiểm sự tình. Cũng may Tân Diệp lần đầu tiên xuất hiện tại ngoại giới, chỉ mới mẻ một trận, liền chán ghét người khác mịt mờ đánh giá tầm mắt, nàng càng không thích hồng trạch đại lục thượng vẩn đục hơi thở, cho nên cơ hồ không có tái xuất hiện quá. Hiện giờ bị kinh ngạo tuyết ở càn khôn giới triệu hoán, nơi này hơi thở so hồng trạch đại lục còn không bằng. Nồng đậm linh khí, cùng dương nanh múa vướt ma khí giao tạp ở bên nhau, Tân Diệp cơ hồ bế quá khí đi. Nàng che lại cái mũi, căm giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kinh ngạo tuyết, kinh ngạo tuyết đối lý sờ sờ cái mũi, nói, xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ có lớn như vậy phản ứng. Tân Diệp mắt trợn trắng, muộn thanh muộn khí hỏi, hảo, ngươi khẳng định là có việc tìm ta, dứt lời, muốn cho ta làm cái gì? Kinh ngạo tuyết nói, đa tạ, như ngươi chứng kiến. Nơi này là càn khôn giới, ta tưởng thỉnh ngươi cảm ứng một chút, trên thế giới này, ngươi có thể cảm ứng được mặt khác tiên khí hơi thở sao? Có thể cảm ứng được mấy cái? Biết chúng nó đại khái phương vị sao? Tân Diệp không tình nguyện buông tay, thật sâu hít một hơi, theo sau ghét bỏ phi phi hai tiếng, nhắm mắt lại an tĩnh tìm kiếm, thật lâu sau, nàng lắc đầu nói, không được, hơi thở quá hỗn tạp, hơn nữa càn khôn giao diện tích quá lớn, ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hai cái bán tiên khí tồn tại, ta chịu không nổi. Tiến thanh mục đỉnh không gian nội lại kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh đi. Dứt lời, nàng liền biến mất bóng dáng, kinh ngạo tuyết còn ở buồn bực nàng nói hai cái nửa, hai cái tiên khí nàng có thể lý giải, nửa cái tiên khí lại là sao lại thế này. Nàng không hiểu ra sao cùng Thẩm Lục Mạn cùng xuất hiện ở không gian nội, liền thấy Tân Diệp đã ngâm mình ở linh tuyền thủy, ung ngục cùng ngục phun bong bóng, nàng một bên có chút ít còn hơn không rửa sạch tóc dài, nói, khoảng cách nơi này gần nhất tiên khí, là xích luyện kiếm. Chẳng qua xích luyện kiếm hơi thở thực không thích hợp, tà khí quá nặng, nếu tưởng đối kháng ma tộc, cần thiết đem tà khí tinh lọc mới được. Kinh ngạo tuyết mày nhíu chặt, nói, tà khí, nếu là không tinh lọc sẽ như thế nào? Tân Diệp nói, nếu muốn đối kháng ma tộc, liền phải trước giải quyết rất ma hiểm, mà ma hiểm là giết không chết, trừ phi viễn cổ thần tộc một lần nữa xuất hiện, nhưng thần tộc đã sớm cùng mặt khác 12 ma tộc đồng quy vu tận, chỉ có thể dựa vào 7 đại tiên khí luyện chế phong ma giới, đem nàng lần thứ 2 phong ấn. Mà tiên khí tất nhiên là thuần tịnh chi vật, tỉ như ta, còn có tiên linh kính, chúng ta là vô pháp cùng có chứa tà khí xích luyện kiếm cho nhau dung hợp. Kinh ngạo tuyết ngực thẳng nhảy, xem ra đây là một cái cần thiết muốn giải quyết rất vấn đề. Nàng tâm tình trầm trọng, nói, ta hiểu được, ta sẽ nghĩ cách, một cái khác tiên khí, nói vậy chính là khai thiên ấn đi. Tân Diệp gật gật đầu, đem ướt rầm rề tóc dài liêu đến như sau, bơi tới linh tuyển bên cạnh nhìn lên kinh ngạo tuyết, nói, khai thiên ấn nhưng thật ra trạng thái cực hảo. Nó vận khí thật không sai à, mặt trên thuần tịnh chi lực cùng trí thiện hơi thở, là duy nhất có thể làm ta cao hứng lên sự tình. Lại nói tiếp Tân Diệp ngô một tiếng, nghiêng đầu nói, ngươi có thể thử xem dùng khai thiên ấn, tới tinh lọc xích luyện kiếm mặt trên tà khí. Nay đảo cấp Kinh Ngạo Tuyết cung cấp một cái giải quyết phương án, nàng tạm thời đem tinh lọc xích luyện kiếm tà khí sự tình đặt ở mặt sau, rốt cuộc khai thiên ấn hiện giờ còn ở từ Huệ chùa bên trong, ít nhất phải đợi 3 năm sau khảo hạch, khai thiên ấn mới có cơ hội hiện thế. Nàng không nghĩ suy xét, tiếp theo, khai thiên ấn như cũ vô pháp nhận chủ xấu hổ cảnh tượng. Nàng còn nhớ thương mới vừa rồi Tân Diệp theo như lời nửa cái tiên khí, nàng nói, vậy ngươi phía trước theo như lời nửa cái tiên khí, lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cái kia tiên khí ở bí cảnh bên trong, hoặc là phân liệt thành hai cánh, cho nên Tân Diệp chỉ có thể cảm giác được bộ phận hơi thở. Tân Diệp tựa hồ đã nhận ra nàng phỏng đoán, nhăn lại cái mũi, nói, tự nhiên là luân hồi thạch, nó tuy rằng bị ma hiểm vê thành bột phấn, nhưng như cũ phát huy công hiệu, cho nên chỉ có thể xem như nửa cái. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng tâm tình phức tạp, nói, ta đã biết, đà tạ. Tân Diệp nhìn ra nàng cảm xúc trầm thấp, an ủi nói, ngươi đã làm được thực hảo, hơn nữa các ngươi nhân loại không phải nói tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc sao. Ma hiểm như vậy tham lam, liền nữ hoa luyện thạch bổ thiên luân hồi thạch, đều dám cắn nuốt tiến thân thể bên trong, tất nhiên sẽ có trời giáng thần phạt, làm nàng vĩnh vô xoay người nơi. Kinh Ngạo Tuyết có chút giật mình, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Tân Diệp nói ra nói như vậy tới. Tân Diệp chính mình nhưng thật ra không ý thức được. Chính mình nói thực khó lường nói, giống như mới vừa rồi chẳng qua là linh quang chợt lóe, lại vén lên linh tuyển thủy tới chơi, còn cười khanh khách lên. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, tâm tình cũng thả lỏng một chút, nàng lại lần nữa nói thanh tạ, liền cùng Thẩm Lục Mạn cùng đi dưới tảng cây ghế trên ngồi xuống. Thẩm Lục Mạn trước đó không lâu luyện chế con rối, rất có ánh mắt bưng lên linh quả, cùng phao tốt linh trà, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trước an tĩnh hưởng dụng, sau đó